Liễu Minh Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lấy lòng mà nhìn về phía mẫu thân, nương, thật vất vả hạ tuyết, ta cũng muốn nhìn một chút tuyết, ở trên nền tuyết đi vừa đi. Ngươi yên tâm, ta cũng không dám nhiều đi, này tuyết lại đẹp cũng không chúng ta quan trọng. Liêu phu nhân muốn cười lại cười không ra, nghĩ đến nữ nhi từ nhỏ thân thể nhược, nhưng cũng không đến mức nhược thành như vậy, vẫn là mấy năm nay vì toàn bộ gia lo liệu trong ngoài hao phí quá đa tâm huyết, cho tới bây giờ, liền xem cái tuyết đều không có thời gian, thật vất vả về nhà, thân thể lại không cho phép. Càng muốn, càng chua xót. Liêu Minh Nhi nhìn Liêu phu nhân thần sắc nơi nào không biết nàng lại ở vì nàng đau lòng chua xót, lôi kéo tay nàng, nương. Ta chính là từ nhỏ không thấy thế nào đến tuyết, xem một cái mà thôi, thật làm ta đại trời lạnh chạm kia thường tuyết, ta cũng không vui à, đông lạnh đều đông chết, cái nào ngốc tử có thể vì phong hoa tuyết nguyệt không biết ấm lạnh à, ta thật chính là tò mò một chút mà thôi. Liêu phu nhân bị đậu cười, điểm điểm nữ nhi, lại nói bậy, đi ra ngoài cùng trường tụ hội, ngươi cũng sẽ như vậy nói bậy, không bị ngươi những cái đó cùng trường ghét bỏ. Liêu Minh Nhi hì hì cười, kia không thể. Ta không thể quét bọn họ hưng, bất quá bọn họ cũng biết ta thân mình không tốt, gặp gỡ loại này lăn lộn thân mình hoạt động, bọn họ sẽ không kêu ta. Liêu phu nhân cười lắc đầu. Mẹ con hai người tay nắm tay đi mau tiến nhà chính khi, một cái cao cao gầy gầy bước đi tập tễnh nam tử từ bên trong cánh cửa đi ra, nhị đệ đã trở lại. Ca. Liêu Minh Nhi cười hô một tiếng. Ai. Liêu Dung cười đồng ý, đón mẫu thân cùng muội muội vào nhà. Hắn hành tẩu bước chân phi thường chậm, một bước cơ hồ không vượt qua một chân trưởng khoảng cách, nhưng là đích đích xác xác có thể thoát ly hết thể dựa vào một mình hành tẩu. 3 năm trước đây, Liễu Minh Nhi mang theo mẫu thân cùng huynh trưởng dọn đến Lâm Thành, vì ra ngoài làm việc phương tiện, tiếp tục từ trước ở thư viện Nam Nhi trang điểm. Bởi vì bọn họ mới đến chung quanh hàng xóm không biết bọn họ chi tiết, theo bản năng cho rằng Liễu gia khi một cái quả phụ mang theo 2 cái nhi tử, lão đại bị trọng thương tiến đến trị thương. Lão nhị là cái ốm yếu thư sinh, nhưng thật ra ngoài dự đoán mà có khả năng. Phát hiện đại gia tất cả đều hiểu lầm khi, Liễu Minh Nhi lựa chọn đâm lao phải theo lao, vẫn luôn lấy Nam Nhi thân sinh hoạt đi xuống, không chỉ có chính mình hàng năm Nam Nhi trang điểm, liền Liễu phu nhân Liễu đại ca đều sửa lại đối nàng xưng hô. Mà trong phủ hạ nhân, bởi vì đại bộ phận đều là địa phương chọn mua, đối Liễu Minh Nhi thân phận thật sự cũng không cảm kích, cũng cùng hàng xóm giống nhau. Cho rằng trong nhà vị này chính là nhị công tử. Chỉ có Lâm Lang như vậy bên người lão nhân mới biết được này nhị công tử nãi nhị tiểu thư. Liêu Dũng đi rồi hồi lâu rốt cuộc đi đến đường chung ghế trên ngồi xuống, bồi hắn tiểu đi bộ đi mẹ con cũng đi theo ngồi ở hắn tả hữu. Hắn nhìn về phía một bức tú khí thư sinh bộ dáng tiểu muội, đầu xuân kỳ thi mùa xuân, ngươi thật sự muốn đi khoa khảo. Liêu Minh Nhi hẳn là, trước sau khổ đọc sau tái, không đi thử thử không cam lòng. Liêu Dung nhíu mày, khoa cử là thiên tử chiêu tài nạp hiền chi đạo, ngươi nữ tử chi thân giấu trời qua biển đi thăm ra, một khi bị phát hiện chính là tội khi quân. Liêu Minh Nhi không thèm để ý mà cười, ca ca, ngươi xem ta nữ giả nam trang 6 năm nhiều, có từng bị người phát hiện quá. Dù cho ta có sơ hở, nhưng trước đó, ca ca ngươi thật đối ta tin tưởng như vậy, cảm thấy ta có thể một đường thi đậu đi. Nói không chừng, ta thân phận còn không có bại lộ. Cũng đã thi rất đâu. Liêu phu nhân lại ưu sầu, Minh Nhi a, ta nghe nói khoa cử khảo thí là muốn soát người. Liêu Minh Nhi vô bị gắt gao trói buộc bộ ngực, nương, ngươi nói ta như vậy có thể bị phát hiện cái gì? Lại nói sĩ tử không thể nhục, trường thi tuy rằng muốn soát người, nhưng cũng không dám quá mức, cha giao tình đều còn ở, bọn họ nơi nào sẽ vì khó ta cái này tìm được đường sống trong chỗ chết liêu ra từ đâu. Liêu Minh Nhi khoa cử phải về nguyên quán, mà nguyên quán huyện nha rất nhiều người đều là Liêu lao gia cũ thức. Ở Lâm Thành Liêu Minh Nhi là nhị công tử, trở về nàng liền mượn huynh trưởng tên tuổi thành đại công tử. Đến nỗi sửa lại danh thay đổi tướng mạo mấy vấn đề này, nhiều năm không thấy trải qua đại biến cố, Liêu Minh Nhi lại thể nhược mặt tái nhợt. Năm đó rời đi khi Liêu Dung cũng bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên lang, có biến hóa là bình thường. Nàng lý do ước chừng. Từ nhỏ sủng nữ nhi, muội muội, hiện giờ càng thêm nghe nàng lời nói sủng nàng Liêu gia mẫu tử nơi nào còn có chuyện phản đối. Ngược lại còn nếu muốn biện pháp giúp nàng đền bù sơ hở, gắng đạt tới Liễu Minh Nhi vạn vô nhất thất mà tham gia khoa cử. Trừ bỏ che giấu thân phận, muốn tham gia khoa cử còn phải có người người bảo đảm tiến cử. Bởi vì phía trước ở Thiên Nhất Thư Viện niệm thư thành tích ưu dị, sau lại ở Lâm Thành sinh hoạt ổn định sau lại thượng quá đã hơn một năm học, tiến cử thư đối Liễu Minh Nhi tới nói nhưng thật ra hoàn toàn không có vấn đề, phía trên người bảo đảm người còn một đám đều là nổi danh tiên sinh đại nho. Nữ giả nam trang tham gia khoa cử khách quan trở ngại tất cả đều bị giải quyết, Liễu Minh Nhi đãi thời tiết ấm áp một ít sau, thu thập hành lý bước lên về quê khoa khảo lộ. Phần 695. Chương 695 ta thật sự yếu đuối mong manh năm. Khoa cử chia làm 4 cái cấp bậc, đồng sinh thí, thi hương, thi hội, thi đình. Không có bất luận cái gì công danh người đọc sách đầu tiên muốn tham gia chính là đồng sinh thí, mà đồng sinh thí lại chia làm huyện thí, phủ thí cùng viện thí đủ tư cách sau mới có thể lấy được học sinh cũng chính là tú tài tư cách. Liễu Minh Nhi hiện giờ chính là phải về chính mình hộ tịch nơi huyện thành, tham gia đồng sinh thí chung huyện thí. Tham gia huyện thí người tuổi chiều ngang phi thường đại, có rất nhiều mười mấy tuổi thiếu niên, có đã tóc trở nên trắng, người sau đó là trong truyền thuyết lao đồng sinh. Bởi vì huyện thành là Liễu gia nhân mạch sở tại, lại là cái tiểu địa phương không ai chú ý, Liễu Minh Nhi cũng không lo lắng có người sẽ phát hiện thân phận của nàng. Trước kia ở thư viện nàng còn sẽ cùng trường du lịch tụ hội, hiện giờ ở quê quán, nàng lấy thân mình không hảo tinh lực vô dụng, yêu cầu toàn tâm ôn thư vì tử, lui sở hữu không cần thiết mời, chỉ thấy quá một vài cái có danh vọng địa vị thế giao trưởng bối. Những cái đó trưởng bối nhìn nàng còn không dừng cảm thán, gây quá nhiều, chờ thi xong muốn cho nhà ngươi trung hảo hảo vì ngươi điều trị. Trong lòng nói thầm không chỉ có gầy, phòng trưng ở nhà dưỡng bệnh thật lâu không ra khỏi cửa, liền màu da đều trắng rất nhiều, có vẻ càng thêm bệnh trạng. Còn có người nói, ngày xưa phụ thân ngươi trên đời khi ngươi từ trước đến nay không yêu đọc sách, không thể tưởng được một hồi đại họa ngược lại làm ngươi có tiến tới tâm. Liễu Minh Nhi vẻ mặt hổ thẹn ảm đạm, trước kia có phụ thân ở, tổng cảm thấy ta còn có thể lười biếng, hiện giờ trong nhà chỉ có ta một cái nam nhi, ta cần thiết muốn đem cả nhà gánh nặng khơi mào tới, không tiến tới sao được đâu. Nghe nàng nói như vậy, đang ngồi người đều chua xót lên, sôi nổi an ủi nàng hiện giờ hết thể đều ở hảo lên, hiền chất lần này khẳng định có thể khảo trung tú tài. Liễu Dung cái cao nhân gầy, Liễu Minh Nhi vóc dáng cũng là cao gầy hình, từ trước ở nhà khi, Liễu Dung không yêu thấy này đó trưởng bối, bị Liễu lao ra đẻ nặng niệm thư hiếm khi ra cửa, gặp qua người của hắn không nhiều lắm, mà dưỡng ở khuê phòng Liễu Minh Nhi càng là không người gặp qua. Vì thế, Liễu Minh Nhi nhất bái phỏng vài vị thế giao, thế nhưng không người phát hiện nàng có bất luận cái gì không thích hợp. Mà Liễu Minh Nhi bái phỏng những người này cũng không phải không duyên cớ, nàng đem chính mình từ Liễu Dũng đổi thành Liễu Minh sửa tên tình huống thông chi đại gia, nói là năm đó mệnh huyền một đường, có thầy bói cho hắn tính mệnh, tân lấy tên này. Nói đến cũng khéo, thay đổi tên sau, hắn bệnh liền quả thực chậm rãi hảo. Nay điển cố không người khả nghi, bởi vì ở cái này niên đại, đoán mệnh sửa tên rất là thường thấy. Bái phòng song trưởng bối bạn cũ, Liễu Minh Nhi chân chính hoàn toàn trạch ở trong nhà, nàng ôn thư, Lâm Lang cân nhắc có thể mang tiến trường thi thức ăn, nhật tử quá đến thong thả lại chặt chẽ. Nửa tháng sau, huyện thí bắt đầu rồi. Huyện thí ở 2 tháng, là nhất lênh thời điểm. Mà các thí sinh trời chưa sáng liền phải chờ ở trường thi trước chờ đợi điểm danh vào bàn. Ác liệt khảo thí hoàn cảnh làm Lâm Lang cái này tiểu thư đồng dầu túi ruột. Nàng chuẩn bị nhất giữ ấm nhất đẹp đẽ quý giá trồn bao áo khoác đem nhà mình công tử bọc đến kín mít, ấm tay ấm chân bình nước nóng bị vài cái, vì phòng ngừa lánh rớt, trực tiếp làm người ở quan sai vòng định phạm vi ngoại hiện trường nấu nước thêm than, hơi chút có chút lạnh khiến cho người đổi một cái đưa tới. Mà bọc thành cầu Liễu Minh Nhi liền ngồi ở toàn trường duy nhất một phen lót miên lót ghế che thượng, một con bình nước nóng ấm chân, một bàn tay lò ấm tay cùng bụng nhỏ. Cùng chung quanh đen nghìn nghịt bọc đại áo đông như cũ nhịn không được xúc cổ dậm chân thí sinh không hợp nhau. Có người nhìn kiều quý một màn trong lòng không mau, đều là thư sinh dựa vào cái gì người này liền như vậy ngoại lệ. Có biết đến liền nói, cái kia là Liễu Viên ngoại con trai độc nhất, 3 năm trước đây thiếu chút nữa trọng thương vẫn chưa tỉnh lại, hiện giờ tuy rằng dưỡng hảo thương bất quá thân mình cũng hỏng rồi, loại này thời tiết trường thi như vậy lánh, cũng không biết hắn vào trường thi có thể ăn được hay không đến tiêu. Nói đến Liễu Viên ngoại rất nhiều người liền bừng tỉnh, năm đó Liễu gia án tử khiếp sợ cái này không lớn huyện thành, Liễu gia người tao ngộ cơ hồ mọi người đều biết. Lúc ấy Liễu lão gia trực tiếp qua đời, Liễu gia con trai độc nhất mấy tháng hôn mê bất tỉnh, đại phu đều nói hắn tỉnh lại cũng muốn cả đời nằm ở trên giường không cảm giác, hiện giờ không thể tưởng được có thể độc lập hành tẩu còn tới khảo tú tài. Nếu là hắn, dáng vẻ này cũng có thể lý giải, ai biết hắn vào trường thi có thể hay không nửa đường bị nâng ra tới. Liễu Minh Nhi cảm giác chung quanh người xem chính mình ánh mắt tựa như xem một cái nửa tàn tàn chướng nhân sĩ, tràn ngập đồng tình cùng rộng lượng khoan dung. Tuy rằng đắm chìm trong loại này dưới ánh mắt, nhưng là nàng một chút đều không cự tuyệt Lâm Lang hành vi. Nàng tích mệnh A. Như vậy Lãnh Thiên, chờ lát nữa vào trường thi muốn ở bên trong nghỉ ngơi cả ngày, mà huyện thí cộng 5 tràng, như vậy nhật tử muốn liên tục 5 ngày, không bảo dưỡng hảo tự mình, nửa đường bị bệnh làm sao bây giờ. Công tử, lò sưởi tay có hay không lạnh? Vô cùng ân cần tiểu thư đồng Lâm Lang vây quanh Liễu Minh Nhi quan tâm hỏi. Liễu Minh Nhi lấy ra lò sưởi tay, ân, là có chút lạnh. Người chung quanh nhìn ở không trung hơi hơi mạo nhiệt khí lò sưởi tay, kẻ có tiền này hao phí thật là không đau lòng, bọn họ trên người độ ấm chỉ sợ đều không có này chỉ lò sưởi tay nhiệt. Liễu Minh thế nhưng cảm thấy lạnh. Cũng may này kích thích nhân tâm một màn không cần lại xem đi xuống. Trường thi mở cửa bắt đầu điểm danh, các thí sinh lục tục tiến trường thi. Liễu Minh Nhi vẫn luôn tại chỗ ngồi vào tên của mình bị tê, sắp đến trường thi đại môn mới cởi áo khoác buông ra lò sưởi tay. Công tử, ở trường thi tiểu tâm không cần thổi gió lạnh, lạnh liền nấu canh gừng uống. Nếu là ngài cảm thấy canh gừng hương vị không tốt, bên cạnh một cái là gà mái giả canh loa phấn, ngài dùng nước sôi hương thao, thêm một chút mì sợi nấu 15 phút, lại nhiệt lại đại bổ. Nga đúng rồi. Còn có một tiểu hộp tổ yến đặt ở ngài khảo rổ, ngài ngàn vạn nhớ rõ muốn ăn a. Như thế nào nấu tổ yến ngày hôm trước đều cùng ngươi giảng qua, Lâm Lang điểm mũi chân nhìn hướng đại môn đi đến Liễu Minh Nhi dặn dò mấy trăm lần. Liễu Minh Nhi quay đầu lại, liền nhìn đến nàng bởi vì cao giọng ồn ào bị quan sai xoa đi ra ngoài. Liễu Minh Nhi quay đầu che lại mặt, nhưng thật ra không lo lắng tiểu thư đồng sẽ thế nào, quan sai đều là người quen. Chính là cảm thấy quá mức cao điệu có chút xấu hổ. Quan sai lại lần nữa kêu, Liễu Minh. Liễu Minh ở sao? Liễu Minh Nhi vội vàng dẫn theo khảo rổ tiến lên, mở ra hai tay làm quan sai xoát người. Nhưng mà quan sai mới vừa kiểm tra xong nàng hai tay áo, nàng liền bởi vì khí lạnh xâm nhập, khu đến thở hổn hển. Quan sai nhóm đều cảm thấy vị này chỉ sợ kiên trì không đến cuối cùng một khắc, nhanh chóng đem dư lại bộ phận kiểm tra rồi một lần. Liền đem người bỏ vào đi. Bàng quan toàn bộ hành trình mọi người, nghe lại là canh gừng lại là canh gà, còn có tổ yến. Nhìn không được khỏe miệng run rẩy đáy lòng phiếm toan, lại nhìn về phía khụ đến tái nhợt mặt đều bắt đầu đỏ lên Liễu Minh, vừa rồi dâng lên ghen ghét lại biến mất, ai, thân thể giống vậy cái gì đều quan trọng. Cũng không biết chính mình bị ghen ghét lại đồng tình Liễu Minh chính lòng tràn đầy may mắn, nàng vận khí không tồi. Phân đến hào phòng không ở lỗ thông gió ly vê đút cờ lại xa, tương đối tới nói tương đối ấm áp sạch sẽ. Nhưng cũng chỉ là tương đối tới nói, hai tháng rét lạnh thời tiết, hào phòng trừ bỏ bàn ghế, một con tiểu lò cái gì đều không có, nàng ngồi không một lát liền bắt đầu cảm thấy cả người lạnh băng. Liễu Minh Nhi phóng hảo khảo rổ, trước tiên bắt đầu điểm bếp lò thiều than sưởi ấm. Bếp lò điểm sau, một người ở hẹp hòi hào phòng cao nhất chân vận động. Hy vọng mượn dùng vận động sinh ra nhiệt lượng chống cự này rất lạnh. Tiến đến phát bài thi giám khảo nhìn nàng một cái, hào phòng vận động sưởi ấm người không phải không có, nhưng là 10 năm cũng khó gặp, có thể làm như vậy giống nhau đều là tâm thái cực ổn tự phụ tài hoa thi sinh. Trước mắt vị này yếu đuối mong manh bệnh thư sinh cũng không biết là thật sự có tự tin vẫn là bất chấp tất cả. Liễu Minh Nhi đương nhiên không có khả năng là bất chấp tất cả, nàng ấm thân xong liền lập tức ngồi vào trên chỗ ngồi bắt đầu xem khảo đề. Xem xong khảo đề, một bên kiên nhẫn mài mực một bên đánh nghị săn trong đầu. Huyện thí cùng ngày đều có thể về nhà, Lâm Lang chờ ở trong xe ngựa, đánh giá giờ mùi sáu khắc, tới rồi nhà mình tiểu thư trước đó nói tốt thời gian, liền ôm áo khoác lò sưởi tay xuống xe ngựa chờ tới rồi trường thi ngoại. Lúc này buổi chiều mới qua một nửa, trường thi tiên có người ra tới. Thủ vệ quan sai nhìn đến cái này đặc thù tiểu thư đồng có chút buồn cười, cười hắn làm không rõ ràng lắm tình huống. Sớm như vậy liền chạy tới cửa chờ, không biết phải chờ tới khi nào đi. Có nôn nóng thư đồng cùng người nhà, thấy Lâm Lang ra tới đợi, cũng nhịn không được lại đây, cùng nàng hỏi thăm, có phải hay không mau ra đây. Lâm Lang gật đầu, công tử nhà ta nói, giờ thân trước khẳng định sẽ ra tới, bằng không hắn thân mình ăn không tiêu. A, khác thư đồng người nhà ngẩn người, nhà ngươi công tử tính toán trước tiên nộp bài thi A. Lâm Lang tiếp tục gật đầu, ngữ khí lo lắng, không đề cập tới trước giao cũng không được A, hắn thân thể yếu đuối, như vậy lãnh trưởng thi nghỉ ngơi một ngày, hàn khí nhập thể khẳng định nhiễm bệnh đảo, mặt sau còn có 4 chàng khảo thí đâu, sớm một chút ra tới sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Có người nói, sớm như vậy ra tới, có thể khảo đến hảo sao. Nhà ngươi công tử thân mình kém như vậy, trong nhà lại phú quý, hà tất ăn cái này đau khổ. Lâm Lang tuy rằng cũng như vậy tưởng, nhưng là người khác nói như vậy liền không vui, ai nói khảo không hảo. Nàng ngửa ngực giơ lên đầu, công tử nhà ta tài hoa hơn người, không cần nửa ngày là có thể đáp xong đề, nếu không phải giữa trưa nấu cơm chậm trễ thời gian, nàng khẳng định đã sớm ra tới. Đều là tiểu thư đồng, đều cảm thấy nhà mình công tử là tốt nhất, thấy Lâm Lang như vậy đắc ý. Tức khác đối phương cũng tới tương đối chi tâm, hai người ngươi một câu ta một câu, thế nhưng xảo lên. Chính xảo nhà ai công tử tương đối lợi hại đâu, trường thi đại môn bỗng nhiên khai. Tất cả mọi người đình chỉ câu chuyện, mắt trông mong mà nhìn về phía trường thi đại môn. Không biết là cái nào xui xẻo chứng lại bị bệnh. Liên ở đại gia cho rằng có người muốn hoành ra tới khi, một cái đơn bạc bóng người xuất hiện ở trước đại môn. Lâm Lang hoan hô một tiếng, công tử. Ngươi nhưng ra tới, ôm một đống đồ vật liền đón đi lên. Liêu Minh Nhi cười đỡ lấy nàng, còn chưa nói chuyện đã bị nàng nhét vào một con ấm áp dễ chịu lò sưởi tay. Giây tiếp theo, đồng dạng ấm áp dễ chịu áo khoác phủ thêm vai. Vừa rồi cùng Lâm Lang cãi nhau thư đồng thấy không cam lòng mà bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, sớm như vậy ra tới, khẳng định khảo đến chẳng ra gì. Đã sớm đem thảo người ghét thư đồng ném tại sau đầu Lâm Lang đỡ Liêu Minh Nhi dịu rít, công tử. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ngươi hôm nay bị hàn, trở về đến phao cái nước gấm tắm đi đi hàn, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Hải sản vẫn là đừng ăn, dễ dàng dạ dày không tốt, nếu không vẫn là uống nấu canh đi. Lão phu nhân hôm qua mới vừa phái người đưa tới một chi vải thập niên lão sơn tham, vừa lúc mấy ngày nay cho ngươi dùng. Nghe đến mấy cái này lời nói người tuy rằng buổi sáng đã nghe qua một lần, vẫn là nhịn không được mặt cương miệng run rẩy. Trong lòng giống lộn một vòng một chỉnh bình giấm. Vốn tưởng rằng chỉ là tiểu thư đồng quá đắc ý quá khoa trương, ai ngờ ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt đỡ tiểu thư đồng chậm gì gì đi phía trước đi liếu ra công tử không nhanh không chậm mở miệng, ân, kia chỉ sơn tham có thể dùng, hôm nay hoa ta thật nhiều tâm thần, buổi tối ta phải hảo hảo bổ một nghỉ bù dưỡng sinh tức. Vị này liếu ra đại công tử thật đúng là sẽ bảo dưỡng, tích mệnh, à. Mới khảo một ngày liền dùng thượng vài thập niên lao sơn tham. Không tiếc mệnh không được à, Liễu Minh Nhi lên xe ngựa liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trên người từng đợt rét run, mấy cái lò sưởi tay bình nước nóng đều ấm bất quá tới. Lâm Lang đầy mặt lo lắng, nhớ tới vừa rồi trường thi ngoại tiểu thư đồng nói, nhịn không được mở miệng, công tử, ngươi vì cái gì nhất định phải tới khảo thi à, chúng ta giống như trước đây sinh hoạt không hảo sao. Thời tiết này như vậy lãnh, trường thi hoàn cảnh lại kém, nếu là bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Liễu Minh Nhi không có mở to mắt, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Lâm Lang hỏi một câu không dám lại nói lần thứ hai, bẹp miệng chuyên tâm cho nàng ấm tay chân. Sau một hồi, cho rằng tiểu thư thật sự ngủ rồi Lâm Lang nghe được tiểu thư nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Lâm Lang đi theo tiểu thư đọc 6 năm thư, không phải chữ to không biết, những lời này nàng biết. Nhưng là không rõ tiểu thư nói những lời này là có ý tứ gì, cũng không rõ này cùng tiểu thư nữ giả nam trang tham gia khoa cử có cái gì liên hệ. Thứ nay về sau trong xe ngựa lại vô đối thoại. Liễu Minh Nhi về đến nhà, trước hảo hảo giặt sạch một cái nước cấm tắm, hoàn toàn ấm thân mình, sau đó nằm ở trên giường vẫn luôn ngủ đến đã đói bụng tự động tỉnh lại, uống lên dinh dưỡng phong phú nấu canh, ăn cơm, ở ấm áp trong nhà đi lại tiêu thực. Lại phiên phiên ngày mai khảo thí nội dung, sớm liền ngủ hạ. Ngày hôm sau tỉnh lại mỏi mệt toàn tiêu, tiếp tục cùng phía trước giống nhau đi tham gia khảo thí. Như thế lặp lại, thẳng đến thứ 5 chàng khảo thí kết thúc. Bệnh ngưỡng ngưỡng yếu đuối mong manh Liễu công tử ở đại gia thần kỳ dưới ánh mắt, bình yên căng qua chỉnh chàng huyện thí. Tháng 4 liền phải phụ thí, cho nên huyện thí khảo thí kết quả ra tới thật sự mau. Một tháng sau, huyện nha quan sai liền khua chiêng gõ trống dán hoàng bảng. Phần 696. Chương 696 ta thật sự yếu đuối mong manh 6. Hoàng bảng dán kia một ngày, Lâm Lang đầu một hồi bỏ xuống Liễu Minh Nhi một mình ra phủ, sáng sớm liền chờ ở huyện khảo thí viện trước. Liễu Minh Nhi như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh, cùng khảo sau một tháng giống nhau, ôn thư, xử lý lớn nhỏ sự vụ. Cái này thân mình có chưa trời sinh bất túc chi chứng, vốn không nên quá mức hao phí tâm thần quá mức mệt nhọc, nhưng là 3 năm tới trong nhà lớn lớn bé bé sự tình, nàng không làm, chẳng lẽ làm thượng tuổi lại không hiểu lắm Liêu phu nhân đi làm sao? Vẫn là làm đến nay hành tẩu khó khăn chưa từng ra quá ra môn Liễu đại ca. Liễu Minh Nhi dốc hết sức khiêng hạ toàn bộ Liễu gia, nhưng là cũng làm thân thể của mình đấy càng thêm không hảo. Nhân gia cười thầm Liễu Minh Nhi tích mệnh, Liễu Minh Nhi không tức giận, nàng thân thể như vậy yêu ớt kiều quý, đương nhiên phải hảo hảo yêu quý, nàng chính là tích mệnh a. Yêu quý thân thể Liễu Minh Nhi tuy rằng biết hôm nay công bố huyện thí kết quả, nhưng là như cũ ngủ ngon ăn được, không cho thân thể bất luận cái gì làm yêu cơ hội. Ăn xong dưỡng sinh cơm sáng ở thư phòng ôn thư, Liễu Minh Nhi chính cảm thấy nên thấy thôn trang thượng quản sự, tưởng gọi người đi truyền nhân thời điểm, Lâm Lang một đường kêu công tử. Công tử! Chạy tiến vào. Công tử! Vọt vào thư phòng Lâm Lang che lại ngực thở dốc, cũng chưa quên kịp thời đóng cửa miễn cho khí lạnh vào nhà. Liễu Minh Nhi nhìn tiểu nha đầu vui mừng ra mặt, khỏe miệng giơ lên hình dạng, hơi hơi nhấc tay, ngươi đừng nói, ta tới đoán. Ta chính là thi đậu. Lâm Lang đôi mắt sáng lên, một bên thở hổn hển, một bên giơ lên ngón tay cái, công tử. Liễu Minh Nhi cười khẽ, cho nàng đổ một ly nước ấm, hảo, ta đã biết, uống miếng nước hoán một chút, không đổi. Lâm Lang nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, rốt cuộc có thể nói ra lời nói tới, nàng mắt mang rảo hoạt. Nhìn bình tĩnh nhà mình tiểu thư, kia ngài biết ngài khảo đệ mấy sao. Liễu Minh Nhi không quá để ý, thi đậu thì tốt rồi, đệ mấy không quan trọng. Quan trọng? Như thế nào không quan trọng? Lâm Lang một phách cái bàn, công tử, ngươi như vậy sẽ làm bên ngoài nhiều ít người đọc sách tức chết. Ngươi khảo chính là đệ nhất ta. Liễu Minh Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm nàng xác nhận, đệ nhất. Lâm Lang ân ân gật đầu, mặt mày hớn hở, ha ha ha. Ta xem đến thật thật. Đệ nhất danh. Tức chết ngày đó chê cười ta tiểu thư đồng. Lúc này Liễu Minh Nhi cũng kinh hỉ mà cười, như thế ngoài dự đoán huyện thí không hồ danh, khả năng cũng có chi huyện hữu nghị thêm phân đi. Lâm Lang mừng rỡ quơ chân múa tay, tiểu thư nhà ta chính là lợi hại. Những cái đó thư sinh đọc nhiều năm như vậy thư, đều so ra kém ngài. Liễu Minh Nhi hơi hơi chính thần sắc, Lâm Lang, mãn chiêu tổn hại, không cần đắc ý vênh váo. Lâm Lang, là, tiểu thư. Trên mặt thần sắc như cũ vui mừng khôn xiết. Liễu Minh Nhi thấy, rốt cuộc không nhận quá độ trách móc nặng nề, lỏng thần sắc cười khẽ ra tiếng. Huyện thí Liễu Minh Nhi thành tích ngoài dự đoán, nàng chưa từng cùng khoa người đọc sách cùng nhau thượng quá học, đại gia cũng không biết thực lực của nàng, nhìn đến cái này thành tích, rất nhiều người đều cùng Liễu Minh Nhi chính mình phản ứng đầu tiên giống nhau, là chi huyện cho Liễu gia con trai độc nhất hữu nghị phân. Trong lòng đối này không sao cả là không có khả năng. Có người than một tiếng liền buông nỗ lực đọc sách đi, có người liền nói thầm khai. Ở huyện thí có thể dựa chi huyện, chờ đi phủ thí, xem hắn dựa vào cái gì thi đậu. 3 tháng du xuân, tháng 4 mùi thơm tẫn, phủ thí liền tại đây tàn hồng chung bắt đầu. Tháng 4 thời tiết đã ấm áp, đặc biệt là ở phương Nam. Tham gia khảo thí người đọc sách đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất đợi lên sân khấu thời điểm sẽ không ai đông lạnh. Liễu Minh Nhi mang theo tôi tớ ở tại Châu Phủ khách điếm đồng dạng đều là tiến đến đi thi các huyện thành học sinh. Khảo thí phân đoạn thượng, phủ thí so huyện thí nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ có trận đầu là chính tràng, khảo qua chính tràng liền có thể tham gia viện thí, kế tiếp mấy tràng tham không tham gia cũng chưa quan hệ. Liễu Minh Nhi tự nhiên chỉ tham gia một hồi, có thể thiếu lăn lộn liền ít đi lăn lộn, mặt sau viện thí mới nhất quan trọng. Thiên hơi lượng, chờ ở trường thi ngoại các thí sinh lại lần nữa gặp được Liễu Minh Nhi kỳ ba chỗ. Hiện tại thời tiết ấm, bình nước nóng lò sưởi tay không cần phải khoa trương như vậy. Nhưng là mỗi người ăn mặc xuân y rìa, Liễu Minh Nhi một người như cũ ăn mặc kèm miên, ở cái này nghiêm khắc kiểm tra toàn thân trên dưới hoàn cảnh, còn dám ăn mặc như vậy nguy hiểm người, chỉ có như vậy một cái. Phàm là chú ý tới nàng người, đều nhịn không được tới xem đệ nhị mắt. Đứng ở Liễu Minh Nhi bên cạnh một thiếu niên lang thấy nhịn không được hảo tâm cùng nàng nói, ngươi như thế nào xuyên nhiều như vậy? Chờ lát nữa kiểm tra thời điểm khẳng định sẽ thực phiền thoái. Hắn nói được thực mịt mờ, kỳ thật nơi nào là kiểm tra phiền thoái, là người ta sẽ đem ngươi trở thành hiểm nghi đối tượng trọng điểm kiểm tra, chưa đi đến chàng nhận việc không thuận, nhiều đen đủi. Liễu Minh Nhi đôi tay cắm ở lông xù xù trong túi, đa tạ huynh đài nhắc nhở, ta thân mình không tốt, xuyên thiếu chỉ sợ kiên trì không đến viện thử. Còn không có khảo xong phủ thí đâu, ngươi liền nghĩ viện thử. Nghe được đối thoại những người khác ha hả. Thiếu niên lang không nói, hắn niên thiếu khí thịnh, đồng dạng không cảm thấy chính mình thi không đậu, đối Liễu Minh Nhi lời nói cũng không cảm thấy có vấn đề. Tiến tràng yếu điểm danh, Liễu Minh Nhi cố ý chú ý một chút cái này hảo tâm nhắc nhở chính mình thiếu niên lang, nghe được quan lại kêu lên, tung huyện tống thừa. Tuổi này không lớn thiếu niên đi tới. Đến phiên Liễu Minh Nhi khi, soát người quan sai quả nhiên đối nàng bọc đến kín mít trang phục nổi lên lòng nghi ngờ. Liễu Minh Nhi tích cực phối hợp kiểm tra, làm túi đầu liền túi đầu, làm cởi giày liền cởi giày, hoàn toàn không có thời đại này nữ tử không cho người ngoài xem một chút ít ngượng ngùng cùng bất an, so giống nhau thư sinh còn hào phóng. Quan sai ngữ khí cường ngạnh hỏi nàng, đều tháng tư, còn xuyên áo đông. Liễu Minh Nhi vươn tay đáp ở quan sai mu bàn tay thượng, quan sai đại ca, ta thân mình không tốt, không mặc đến ấm áp một ít, tay sẽ đông lạnh đến cầm không được bút. Dạng sáng thiên hơi hơi lượng, đáp nơi tay trên lưng tinh tế tái nhợt tay băng băng lương lương, thế nhưng lạnh đến quan sai đều giật mình một chút, hắn kinh ngạc nhìn cái này gầy yếu thư sinh, hoàn toàn tin. Một đại nam nhân, tháng tư tay còn lạnh đến cùng quỷ giống nhau, thật là có bệnh. Hắn lùi về ngôn ngữ của người câm điếc khí không tốt lắm lại so với vừa rồi mềm mại rất nhiều, kia đem bên ngoài áo đông cởi bỏ. Cha xong khiến cho người đi. Liễu Minh Nhi ấn yêu cầu cởi bỏ áo khoác áo đông mặc hắn kiểm tra, cha xong lại bị hắn lục soát một lần thân, xác nhận không có vấn đề, phất tay làm nàng đi vào. Liễu Minh Nhi mặc tốt áo đông, dẫn theo khảo rổ một bên ho khan một bên hướng trong đi. Nàng đặc biệt thản nhiên, toàn đương ở hiện đại tiếp thu an kiểm. Mà nàng phía sau, mấy cái quan sai đều quay đầu lại nhìn nàng một cái, sôi nổi ở trong lòng lắc đầu, thân mình kém như vậy còn tới thi khoa cử, phủ thí có thể ai qua đi, viện thí thi hương thi hội đâu. Này đó con mọt sách thật là thi khoa cử khảo điên cuồng. Phủ thí hào phòng so huyện thí kém một chút, tuy rằng không có ở vê nút cờ biên, nhưng là ở lỗ thông gió. Cũng may Liễu Minh Nhi ăn mặc cấm áp, không giống bên cạnh thí sinh, vài lần bị gió thổi đến xoa tay dầm chân. Khảo thí trong lúc, nàng không gián đoạn mà thiêu tiểu bếp lò, không ngừng uống nước gấm sưởi ấm, lại lần nữa tương đối thoải mái mà hoàn thành khảo thí, ở kiểm tra bài thi không có lầm sau, trước tiên ra trường thi. Đi ra trường thi ánh mắt đầu tiên liền thấy được Lâm Lang, tiểu thư đồng trang điểm Lâm Lang hưng phấn mà chào đón, Liễu Minh Nhi một phen giữ chặt nàng, cái gì đều đừng nói, mau đem xe ngựa kêu lên tới, chúng ta lập tức hồi khách điếm. Lâm Lang sợ hãi, công tử ngươi làm sao vậy? Liễu Minh Nhi đẩy nàng, còn không mau đi. Lâm Lang gấp đến độ vội vàng cao giọng kêu chờ ở một bên xe ngựa lại đây, vạn phần tiểu tâm mà đỡ Liễu Minh Nhi lên xe ngựa. Chờ ở trên xe ngựa ngồi ổn, Lâm Lang lôi kéo nhà nàng tiểu thư tay quan tâm, công tử, ngươi nơi nào không thoải mái? Liễu Minh Nhi sau một lúc lâu nghẹn ra mấy chữ, tam cấp, chạy nhanh trở về. Lâm Lang cả khuôn mặt dại ra, ha. Trải qua bọn họ xe ngựa đồng dạng chờ chính mình thân nhân ra tới mộ vị người nhà loáng thoáng nghe được, cũng là ngây người ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn xe ngựa liếc mắt một cái. Liễu Minh Nhi thúc giục, còn không đi. Lâm Lang hoàn hồn, nga nga, là, Lưu Thúc, chúng ta hồi khách điếm. Liễu Minh Nhi ở tiểu nha đầu nhẫn cười ánh mắt thản nhiên tự nhiên, có cái gì buồn cười. Đổi ai cả ngày không ngừng uống nước gấm sưởi ấm cũng sẽ không nín được mắt tiểu. Nàng có thể nhận đến nộp bài thi đã rất lợi hại. Ngày đầu tiên khảo thí lấy Liễu Minh Nhi mắc tiểu cái này không đâu vào đâu kết cục kết thúc. Ngày hôm sau bởi vì có thể tham gia cũng có thể không tham gia, nàng đối chính mình thành tích có tin tưởng, liền từ bỏ lại đi chịu khổ, ngược lại nghỉ ngơi lấy lại sức, xử lý trong nhà sự vụ. Nàng huyện thí khảo đệ nhất tin tức đã chuyển tới Liêu phu nhân Liễu đại ca kia, hai người đối này cao hứng không thôi, thẳng than Minh Nhi có tài có tiền đồ. Liễu Minh Nhi nhìn chính mình mẫu thân cùng đại ca, cảm giác thập phần vui mừng hai vị này phỏng chừng cũng mau quên Liễu Minh Nhi là cái nữ nhi thân. Liễu Minh Nhi mang theo tôi tớ ở châu phủ vẫn luôn ngốc đến phủ thí kết quả ra tới. Lần này khảo thí kết quả lại làm người khiếp sợ lại làm người bình tĩnh. Liễu Minh Nhi lại khảo đệ nhất, thành phủ án đầu. Phủ thí cùng huyện thí bất đồng, huyện thí đệ nhất thật giống như huyện Trạng Nguyên, phủ thí đệ nhất chính là thị Trạng Nguyên. Vẫn là ở một đám thi đậu huyện thí thí sinh chung, được đệ nhất. Liễu Minh Nhi chính mình cũng thực kinh ngạc, Giang Nam Văn Phong Thịnh, nơi này học sinh không phải mỗi người đều là gối theo hoa, nàng thi khoa cử chủ yếu mượn đều là nguyên chủ học thức, mặt khác phụ lấy chính mình mấy năm nay đối đương triều khoa cử sách giáo khoa học tập. Nàng biết nguyên chủ tuy rằng là nữ nhi thân nhưng là tài hoa hơn người không thua nam nhi, lúc trước ở thư viện chúng ưu tú học sinh chung cũng từng là người xuất sắc. Nhưng nàng như thế nào đều không thể tưởng được, nguyên lai nguyên chủ như vậy ưu tú. Trở thành phủ án đầu, Liễu Minh Nhi khách điếm lập tức liền náo nhiệt đi lên, rất nhiều người đọc sách đều tiến đến cùng Liễu Minh Nhi kết giao, rất nhiều người cũng không phải vì cái gì hiệu quả và lợi ích, chính là muốn kiến thức một chút đệ nhất danh tài hoa nhân phẩm. Kết quả nghe được phủ án đầu khách điếm ở trọ, đi kia lại phát hiện người đi nhà trống. Trường quay mà cười tủm tỉm giải thích, phủ án đầu thân mình không hảo trong nhà lại có việc gấp, đã sớm muốn chạy, này không, chờ đến thành tích ra tới, gấp không chờ nổi cùng ngày liền rời đi. Một đám người sôi nổi thở dài, nhưng là trưởng quầy nói hắn thân mình không tốt, có người liền tò mò, Liêu huynh là bị bệnh. Trưởng quầy nói, Liêu án đầu ngày đầu tiên tới cứ như vậy, tháng tư ăn mặc kém miên, còn muốn thường thường ho khan, nhà hắn thư đồng coi chừng đến nhưng cẩn thận, nói là một chút cảm lạnh chính là bệnh nặng, không thể sơ hốt nửa điểm. Lúc ấy tiểu nhị nếu không phải thu được đặc biệt nhiều đánh thưởng, có thể đem này nhóm người ghét bỏ chết. Hiện tại sao, lại thu tiền, Liễu Minh lại thành phủ án đầu, này không, toàn bộ khách điếm người đều có chung vinh dự. Nói đến kẹp miên, có người nghĩ tới đợi lên sân khấu khi nhìn đến vị kia. Chẳng lẽ chính là hắn? Liễu Minh Nhi rời đi châu phủ, nhưng là nàng truyền thuyết ở thí sinh chi gian bắt đầu truyền lưu. Về đến nhà Liễu Minh Nhi nên đón cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh. Phủ án đầu A. Liễu gia mấy thế hệ cũng chưa ra quá như vậy tiền đồ con cháu. Liêu phu nhân mừng đến suốt đêm cấp Liêu lao ra dâng hương nói cho nàng tin tức tốt này. Nhưng là cao hứng xong lại bắt đầu phát sầu. Được phủ án đầu mọi người đều biết, về sau con ta như thế nào khôi phục nữ nhi thân như thế nào gả chồng đâu. Liêu phu nhân sầu lo cực kỳ, tưởng tượng đến nữ nhi hôn sự, liền phủ án đầu loại này hỉ sự đều bé nhỏ không đáng kể. Nương, ngươi đừng nhọc lòng này đó, chờ ta khảo trung tú tài rồi nói sau. Liễu Minh Nhi đánh gãy nàng suy nghĩ, chờ ta chúng tu tài, nhà của chúng ta đồng ruộng là có thể miễn thuế thuế, bằng không, mỗi năm thuế phú đều là đại chi ra, nếu là gặp gỡ 2 năm, quanh năm suốt tháng vất vả xong, liền cái vất vả tiền đều không đủ. Năm kia chính là, tuy rằng không gặp họa, nhưng là cái năm cũ, sở hữu đồng ruộng thu hoạch tất cả đều không tốt, loại tình huống này so gặp họa còn thảm, bởi vì gặp họa triều đình sẽ miễn thuế phú, loại này thu hoạch không đủ trình độ gặp họa, nên giao thuế phú đều phải giao, một năm xuống dưới, lại là thu không đủ chi. Liêu đại ca trong lòng hổ thẹn, nếu là ca ca có thể có tiền đồ. Liêu Minh Nhi một cái trừng mắt, ca, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình mau mau khang phục mới quan trọng nhất. Liêu đại ca thần sắc cảm đạm, Tôn Đại Phu nói, ta có thể như vậy thong thả hành tẩu đã là tốt nhất kết quả, ta cũng thực thấy đủ, ít nhất sẽ không toàn thân không cảm giác. Về sau ta liền ở nhà giúp ngươi xử lý trong nhà sản nghiệp, chỉ là ta trời sinh ngu dốt, khẳng định không ngươi có khả năng. Liêu Minh Nhi nhìn về phía Liêu Phu Nhân, Tôn Đại Phu thật sự nói như vậy. Liêu Phu Nhân than một tiếng khí, thần sắc nhưng thật ra không từ trước như vậy khổ sở, khả năng trải qua quá kém cỏi nhất tình huống, vì thế hiện tại này tình hình ngược lại cảm thấy không như vậy kém. Ngươi đi rồi Tôn Đại Phu tới phúc cha sau nói, ngươi ở khảo thí chúng ta liền không nói cho ngươi. Bất quá ta cũng biết đủ, ca ca ngươi chỉ là đi đường không nhanh nhẹn, khác đều khôi phục đến khá tốt. Liêu Minh Nhi trầm mặc. Đích xác, như vậy tương đối ban đầu địa vị cao tê liệt đã thực không tồi, ít nhất có thể chính mình hành tẩu, ít nhất toàn thân đều khôi phục chi giác, muốn cưới vợ thành gia cũng đều không thành vấn đề. Về sau ca ca cũng có thể giống người bình thường giống nhau có cái chính mình tiểu gia, có cái cuộc sống an ổn. Kia vừa lúc, ta muốn chuẩn bị 8 tháng viện thí. Ca ca trong khoảng thời gian này rèn luyện thân thể ở ngoài hãy còn có thừa lực nói, có thể thử xem giúp ta xử lý bên ngoài sự vụ, sự tình quản sự đều sẽ đệ đi lên, ca ca chỉ cần dựa theo từ trước ở cha bên người như vậy xử lý thì tốt rồi. Liễu đại ca 3 năm đi đứng không tốt, lần đầu bị muội muội phó thác trọng trách, trong lòng tràn ngập không tự tin. Nhưng là Liễu Minh Nhi tích cực cổ vũ hắn, ngôn ngữ gian chưa từng cảm thấy hắn sẽ làm không được. Thân là ca ca thiên nhiên trách nhiệm làm Liêu Dung cô lấy dũng khí, gật đầu đồng ý. Phần 697. Chương 697 ta thật sự yếu đuối mong manh 7. 8 tháng viện thí ở tỉnh thành, cũng chính là Liễu Minh Nhi đã từng niệm thư thiên nhất thư viện sở tại. Viện thí chủ khảo người cũng thay đổi, không hề là địa phương chi huyện chi phủ, mà là triều đình trực tiếp khâm điểm học chính. Khảo thí ngày đó, cấp Liễu Minh Nhi người bảo đảm người cũng muốn trình diện. Thiên nhất thư viện lão sư sớm đã thành thói quen cho chính mình học sinh người bảo đảm, Liễu Minh Nhi cũng tính toán làm ân sư bồi chính mình đi trường thi, vì thế, nàng 7 tháng sơ liền rời nhà đi trước thiên nhất thư viện. Huyện thí phủ thí liền trung nhị nguyên, thiên nhất thư viện tiên sinh nhóm đã sớm biết vị này Liễu Minh chính là chính mình học sinh, đều bị vì nàng cảm thấy tự hào. Chờ đến Liễu Minh Nhi đi vào thư viện, mấy cái tiên sinh nhìn hắn thật giống như nhìn có tiền đồ nhi tử giống nhau, rất có Ngô gia có nhi sơ trưởng thành kiêu ngạo. Dương tiên sinh vẻ mặt cảm khái, ngày đó ngươi cùng Tử Văn không phân cao thấp, mỗi khi sách luận đều là hắn đệ nhất ngươi đệ nhị, Tạp Văn còn lại là ngươi đệ nhất hắn đệ nhị, Tử Văn tuy rằng không có khảo trung qua án đầu, nhưng thượng một khoa liền đã tiến sĩ cấp đệ, nhưng thật ra ngươi, ta cùng ngươi sư nương mỗi khi nói lên liền cảm thấy ngươi đáng tiếc. Nếu không có trong nhà biến cô nói đến này hắn ý thức được chính mình luôn nhiều có thất, vội vàng thay đổi câu chuyện, bất quá cũng là phúc họa tương y gì bị cực thái lai, 3 năm lắng đọng lại, ngươi sách luận tiến rất xa, lần này liền trung nhị nguyên, xem ra ngươi giữ đạo hiếu trong lúc không có buông sách vở, như thế rất tốt. Liễu Minh Nhi vội vàng chắp tay khiêm tốn, thái độ thập phần thành khẩn, từ trước học sinh trải qua sự tình thiếu, lại không biết dân gian khó khăn. Ở sách luận thượng phần lớn nói sơ lược không có rơi xuống thật chỗ, cho nên vô luận như thế nào dụng công đều lại vô tiến thêm. Đã trải qua rất nhiều sự gặp qua rất nhiều người, hiện giờ học sinh mới hiểu rất nhiều từ trước không hiểu đạo lý, càng khác sâu lý giải thánh nhân ngôn. Dương tiên sinh là đã từng quan đến tứ phẩm đại nho, hắn nhập mất lại xuất thế, tái minh bạch bất quá người đọc sách trong mắt thế giới cùng chân thật thế giới chi gian chênh lệch, cho nên Liễu Minh Nhi lời này nói đến hắn trong lòng đi. Làm hắn rất là tán thưởng. Chỉ thấy hắn vuốt tròm râu vẻ mặt tán đồng gật đầu. Hôm nay xem ra, ngươi này hai nguyên tố đoạt được không giả. Quay đầu lại đi viết mấy thiên văn chương tới làm ta nhìn xem. Viện thí nói có khó không, ngươi có thể có này phân kiến giải. Có thể thử xem tiểu tam nguyên. Liễu Minh Nhi vội vàng xưng không dám. Lại đồng ý trở về viết văn chương. Phiền toái lao sư mệt nhọc xem xét. Một phen lời nói liêu xong. Trong lòng xúc động vẫn luôn thúc giục Liễu Minh Nhi hỏi thăm Trương Tử Văn. Liễu Minh Nhi ổn ổn nỗi lòng, chờ đến kia sợi mãnh liệt xúc động không hề không màng nàng ý nguyện nhiễu loạn nàng suy nghĩ, lúc này mới châm trước một chút, hướng ân sư mở miệng. Lão sư, này 3 năm học sinh vẫn luôn vội vàng trong nhà mọi việc, chưa từng cùng Tử Văn huynh liên hệ, nói ra thật xấu hổ, liền hắn tiến sĩ cập đệ cũng là hôm nay nghe lão sư nói mới biết được. Không biết lão sư có biết Tử Văn huynh mặt khác tin tức? Hiện giờ hắn còn mạnh khỏe. Dương Tử nghe xong, đầu tiên là cảm thấy Liễu Minh như vậy là về tình cảm có thể tha thứ. Liễu gia ra mọi chuyện sau hắn từ Liễu Minh tin biết được một vài, phụ thân qua đời, thân nhân trọng thương, trong nhà không người chống đỡ. Một cái vị thành niên nhi lang đột nhiên muốn đối mặt toàn bộ gia đình gánh nặng, nơi nào còn có thời gian đi cùng ngày xưa cùng trường liên hệ đâu. Liễu gia nơi huyện thành ly tỉnh thành lại xa như vậy. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng rồi. Trương Tử Văn cùng Liễu Minh quan hệ tốt nhất, như thế nào Trương Tử Văn không có chủ động liên hệ Liễu Minh. Nhưng là cái này ý niệm cũng chỉ là một cái chớp mắt, đối với hai vị đắc ý môn sinh, hắn tuyệt không sẽ ác ý phỏng đoán bọn họ, xem nhẹ trong lòng cái gì, cười cùng Liễu Minh nói lên Trương Tử Văn tới. Hắn hiện tại hết thể đều hảo. Năm đó một đường thi hương thi hội thi đình thi đậu đi, thuận lợi vào Hàn Lâm Viện. Thi đậu thứ cát sĩ sau liền cùng phủ Doãn Tam tiểu thư thành thân, hiện giờ tiếp quả phụ đi kinh thành. Tử Văn gia bần hiếu thuận, hiện giờ như vậy cũng coi như là khổ tận cam lai. Liễu Minh Nhi hơi hơi mỉm cười, đi theo hẳn là, nghĩ đến Tử Văn huynh bình sinh mong muốn chính là như thế. Dương Tử ai một tiếng, không tán đồng, nam tử hán chi ở thiên hạ, Tử Văn có tài cán, có khát vọng, bình sinh mong muốn nếu chỉ là như thế chẳng phải là quá mức cực hạn. Liễu Minh Nhi vội vàng chắp tay nhận sai, tiên sinh nói đúng, nhưng thật ra ta đem Tử Văn huynh nghĩ đến quá hẹp hòi. Dương Tử cũng không tán đồng, chúng ta chỉ là tùy ý tâm sự, không cần như thế câu nệ. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, ngươi nói cũng không phải hoàn toàn có sai. Liễu Minh Nhi từ ân sư trô ra tới khi, tâm tình tổng thể còn xem như không tồi. Chờ tới rồi ra, nàng gọi tới Lâm Lang, ngươi đi hỏi thăm phủ Doãn gia Tam tiểu thư, lại hỏi thăm Trương Tử Văn cùng vị này Tam tiểu thư hôn sự, lặng lẽ hỏi thăm là được, đừng khiến cho người chú ý. Lâm Lang sắc mặt quái quái, công tử A, ngươi lập tức liền phải viện thử, còn hỏi thăm Trương Tử Văn làm gì nha? Quản hắn đi khụ đâu, nàng đem thô tục mơ hồ ở trong miệng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, hiện tại khảo thí càng quan trọng A. Liễu Minh Nhi điểm điểm cái chán của nàng, cho ngươi đi liền đi, nhà ngươi công tử ta, còn có thể bởi vì hắn chậm trễ cái gì không thành. Năm đó ta đều nên làm cái gì, hiện tại ta còn sẽ bị hắn ảnh hưởng. Lâm Lang nhíu môi, vậy ngươi còn hỏi thăm hắn làm gì? Liễu Minh Nhi tức giận đến tưởng chống nạnh, ngươi quản ta làm cái gì, ngươi là công tử vẫn là ta là công tử a? Ngươi là muốn tạo phản. Lâm Lang lập tức vui cười mặt le lưỡi, đương nhiên ngài là công tử lạc. Thiếu nhân này liền đi, nghe ngươi còn không thành sao. Liễu Minh Nhi banh không được mặt cười ra tới, đuổi nàng, kia còn không mau đi. Hiện tại làm việc đều phải ta thúc giục ngươi. Lâm Lang cười hắc hắc, chạy đi rồi. Ra cửa, Liễu Minh Nhi liền nghe được nàng ở cửa cấp mặt khác nha đầu công đạo đủ loại chiếu cố công tử hạng mục công việc. Cũng không biết Lâm Lang là cố ý vẫn là vô tình, này sau khi nghe ngóng, thẳng đến viện thí tiến đến, đều không có kết quả. Cũng may Liễu Minh Nhi đối này cũng không cấp bách để ý, tuy biết nàng có chậm trễ tâm tư, cũng không nói ra, trước chuyên tâm chuẩn bị viện thí. Phía trước cùng Dương Tiên Sinh một phen lời nói, Liễu Minh Nhi đối chính mình liên tục hai lần đoạt được đệ nhất có chút nội đạo, nguyên chủ đích sắc thông tuệ có tài, nhưng hồi hồi thành tích tốt như vậy cũng có chính mình đã đến sau thêm thành, nguyên chủ có phong phú học thức, nàng có đại lượng nhân sinh kiến thức, hai người tổ hợp ở bên nhau làm nàng sách luận viết đến đâu ra đó, thâm nhập thiền xuất, kiến giải bất phàm. Trước kia nàng không có quá nhiều đối lập không biết, đã nhiều ngày ở Thiên Nhất Thư Viện, gặp qua mấy thiên dương tiên sinh làm nàng văn chương. Nàng liền kiến thức tới rồi những người này cùng chính mình khoảng cách. Tựa như nàng đối tiên sinh nói, những người này văn chương cùng nàng trước kia rất giống, từ ngữ trau chuốt hoa lệ mãn thiên nhiệt huyết, lại không đủ bình dân. Cá biệt người xuất thân nghèo khổ cũng đủ bình dân, nhưng bởi vì xuất thân có hạn, vô pháp tưởng tượng đến chân chính chính trị thế giới là cái dạng gì, đưa ra ý tưởng liền không quá có tính khả thi. Nội bộ là nhan hoa Liễu Minh Nhi lại bất đồng, tuy rằng nàng có tâm giấu dốt, nhưng là một người tiềm thức nhận chi là vô pháp che giấu, nàng rất nhiều đương nhiên ý tưởng, thành thục lại hoàn thiện, làm người trước mắt sáng ngời đại thêm tán thưởng. Dương Tiên Sinh cấp Liễu Minh phê chữa vài lần văn chương, cuối cùng đối thê tử than dài, người này tuyệt phi vật trong ao, lão hủ cả đời này chỉ sợ thật có thể dạy ra một cái quan bái tể tướng học sinh. Liễu Minh nhi thượng không biết ân sư đối chính mình đánh giá sẽ như thế chi cao, khảo thí cuối cùng mấy ngày, nàng văn chương không viết, ra môn không ra, trừ bỏ ngẫu nhiên phiên vài tờ thư, chuyên chú tu dưỡng. Tiên sinh nghe nói nàng trước tiên 7 ngày không ra khỏi cửa hỏi nàng nguyên nhân. Liễu Minh Nhi nói, 8 tháng thời tiết chậm rãi lạnh, học sinh sợ ra cửa quá thường xuyên dễ dàng sinh bệnh, hoặc là gặp gỡ cái gì tiểu ngoại ý muốn khảo không thành viện thí, đơn giản vẫn là ngốc tại trong nhà dưỡng thân thể. Còn nghĩ quá 2 ngày khuyên bảo đệ tử bình thường tâm hảo hảo nghỉ ngơi dương tử. Cái này học sinh tựa hồ so với hắn nghĩ đến còn tự giác đâu. Mà trong thư viện năm trước hoặc thi rất hoặc không tham gia thi hội tiếp tục ở thư viện đọc sách đã từng cùng trường, nghe nói nàng lập tức muốn viện thử tới cấp hắn khuyến khích truyền thụ kinh nghiệm, kết quả người đã sớm về nhà không ra khỏi cửa. Mấy người kết bạn tới Liễu Minh Nhi thuê trụ sân, cười hỏi, Liễu Hiền đệ như thế nào đã nhiều ngày không ra khỏi cửa không tới thư viện. Liễu Minh Nhi uống nước gấm vẻ mặt cảm thán, bên ngoài nguy hiểm quá lớn. Vì có thể thuận lợi tham gia khảo thí, vẫn là trong nhà ôn thư an toàn. Ha! Vài người mấy mặt ngốc. Liễu Minh Nhi vươn ra ngón tay cho bọn hắn số những cái đó nguy hiểm địa phương, thiên lạnh, ra cửa bên ngoài lạnh nhiệt thêm y để giảm y không có phương tiện, dễ dàng cảm lạnh phong hàn. Nơi này là tỉnh thành, phố xá đi lên lui tới hướng ngựa xe ngựa đặc biệt nhiều, còn có như vậy nhiều quý nhân, nếu là không cẩn thận bị va chạm hoặc là va chạm ai. Không thiếu được chậm trễ đại sự, càng tới gần khảo thí bên ngoài thí sinh cảm xúc càng mãnh liệt, ta thân mình không tốt, cảm xúc không thể dao động. Quá lớn, vẫn là trong nhà bình bình tĩnh tĩnh tương đối an toàn. Trong lòng vẫn là cảm thấy thực biệt nữ kỳ quái, nhưng là nghe lại đặc biệt có đạo lý. Liêu Hiền Đệ nói đúng, viện thí gần ngay trước mắt, cùng với mỗi ngày cao đàm khoát luận không bằng lẳng lặng ở nhà ôn thư. Đúng vậy, hiện đệ này phân tâm tính so vi huynh mạnh hơn nhiều. Vài người tiện đà liền tam mà bừng tỉnh, sôi nổi chắp tay tỏ vẻ, hiện đệ đại trí tuệ, nô chờ không kịp ngươi. Liêu Minh Nhi, ân, ta chỉ là bởi vì ta thân mình thật sự không hảo a. Các ngươi liên tưởng đến địa phương nào đi. Hảo đi, chỉ cần kết quả là tốt, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Nàng nhắm lại miệng, vẻ mặt khiêm tốn hổ thẹn, các vị sư huynh quá khen, Liêu Minh không dám nhận, không dám nhận. Cũng đã từng cùng trường hiện tại các sư huynh tiến hành rồi một phen hữu hảo hài hòa chạm đến tinh thần mặt, giao lưu, tiễn đi các sư huynh sau, Liêu Minh Nhi chân chính trạch ở nhà, đóng cửa không ra, cần phải đem thân mình dưỡng đến bồng đồng, cũng đủ mặt sau mấy ngày hào phí. 8 tháng viện thí bắt đầu. Giờ dân chính, Dương Tiên Sinh làm người bảo lãnh chi nhất, tự mình bồi Liễu Minh Nhi chờ ở trường thi ngoại, chờ khoảng cách, dặn dò nàng rất nhiều trường thi chung hẳn là chú ý hạng mục công việc. Dương Tiên Sinh là đại nho, Giang Nam không người không biết, hắn tự mình bồi học sinh tới trường thi này tuyệt đối là đầu một chuyến. Lúc này đây Liễu Minh Nhi ăn mặc hành vi đều thực tùy đại lưu, như cũ thành trường thi ngoại mọi người tiêu điểm. Triều đình phái xuống dưới học chính phi thường nghiêm túc, tiến trường thi soát người kiểm tra đến cũng thực nghiêm khắc. Nhưng là đối phương nhìn đến Dương Tử, trên mặt lập tức nối lỏng, tuy rằng không có đối thoại ôn chuyện, đối Liễu Minh Nhi thái độ lại hiền lành rất nhiều. Thẩm tra đối chiếu hộ tịch chờ tin tức xác nhận hết thể là thật sau, Liễu Minh Nhi đi đến trước đại môn tiếp thu soát người. Nàng rõ ràng cảm nhận được, quan sai đối chính mình thập phần tôn trọng, soát người đều không có quá cẩn thận, làm theo phép sau liền đem nàng thả đi vào. Nghĩ đến ngoài cửa Dương Tiên Sinh, Liễu Minh Nhi trong lòng cảm kích. Nghĩ đến, những người này cũng là tin tưởng Dương Từ học sinh không có khả năng cũng không cần gian lận đi, đặc biệt vẫn là Dương Từ tự mình đưa lại đây học sinh. Viện thí nghiêm khắc trình độ xa không phải huyện thí phủ thí có thể so, toàn trường khảo thí, học chính đều ở mãn tràng tuần tra giám thị, mặt khác tuần tra quan sai càng là thường thường trải qua một lần. Lần này, Liễu Minh Nhi thấy được vi phạm trường thi kỷ luật bị nhéo ra sau đuổi ra trường thi thí sinh. Kia bạch thi dì thư sinh lớn tiếng thê lương mà kêu oan uổng, sở hữu hào phòng người cũng không dám ngẩng đầu, thực mau thanh âm liền biến mất. Bởi vì cái này biến cố, trường thi không khí càng thêm khẩn trương, rất nhiều người liền ngẩng đầu cũng không dám, e sợ cho lọt vào hiểu lầm bị ném ra trường thi. Liễu Minh Nhi có tâm đánh sâu vào tiểu tam nguyên. Hơn nữa hiện giờ thời tiết hợp lòng người trường thi không tính gian nan, lần này chưa từng có phân chức thời gian nộp bài thi, nghiêm túc viết giải bài thi, xác nhận luôn mãi lúc này mới nộp bài thi ly tràng. Viện thí cộng 2 tràng, trận đầu là chính tràng, trận thứ 2 là phúc thí. Chính tràng bài chấm thi là hồ danh, bài chấm thi xong cũng sẽ không xé mở gián điều, trực tiếp căn cứ mọi người tòa hào ra phúc thí danh sách người trên tiến hành trận thứ 2 phúc thí. Cuối cùng thành tích chính là viện thí thành tích. Này đối thí sinh áp lực tâm lý thật sự là rất lớn, ngắn ngủn thời gian phải trải qua 2 lần khảo thí, ra thành tích vượt qua mong muốn hoặc là thấp hơn mong muốn đều sẽ khiến cho kịch liệt tâm lý dao động. Chính chàng thành tích trở ra thực mau, nhưng là đối học sinh tới nói phi thường chậm, chậm giống như qua rất nhiều năm. Lâm lang cái này tiểu nha đầu đã lo âu đến khỏe miệng dài quá một cái đại phao. Nhưng là ra thành tích ngày đó, Ái Mỹ không muốn này khổ khổng gặp người nàng, không nói 2 lời chạy ra khỏi gia môn, chạy tới xem thành tích đi. Liêu Minh Nhi tự nhiên bảo. Thực mau liền tham gia trận thứ 2 phúc thí. Vẫn là Dương Tiên Sinh tự mình làm nàng người bảo lãnh, đưa nàng tiến vào trường thi, lại lần nữa làm nàng miễn soát người phiền não. Viện thí phê chữa bài thi toàn bộ hành trình hồ danh, thẳng đến cuối cùng tuyển định thứ tự, muốn dán bảng đơn ra án, các chỗ ngồi hào tên mới có thể bị vạch trần. Phê chữa văn chương thời điểm không cảm thấy, vạch trần tên, mọi người hơi kinh hãi. Tiểu Tam Nguyên. Cái này dung huyện Liễu Minh thế nhưng chúng Tiểu Tam Nguyên. Chủ trì khảo thí học chính vui vẻ, điều lấy Liễu Minh tư liệu phát hiện nàng từ thiên nhất thư viện các vị tiên sinh người bảo đảm, đặc biệt vẫn là Dương Tử Dương Đại Nho tự mình đưa vào trường thi vị kia, tức khắc cảm thấy không ra dự kiến. Lần này viện thí, có người liền trung Tiểu Tam Nguyên. Cái này làm cho toàn bộ tỉnh đều sôi trào. Liễu Minh ngày này tuy rằng biết công bố thành tích như cũ còn ở ngủ đến tự nhiên tỉnh, người còn ở trong ngộng đâu, phủ nha quan sai khua chiêng gõ trống tới báo tin vui. Lâm lang vừa nghe đến bọn họ ý đồ đến, vui mừng đến thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên. lập tức làm gã sai vặt đi lấy tiền thưởng thỉnh các vị quan gia uống rượu. Cầm đầu quan sai hỏi, chúng ta liền trung tiểu tam nguyên tú tài công đâu? Lớn như vậy hỷ sự còn không ra cho chúng ta trông thấy. Chương 698 ta thật sự yếu đuối mong manh tám. Nghe được quan sai nói làm nhà mình công tử ra tới, Lâm Lang vội vàng nói, công tử nhà ta còn không có khởi, chờ hắn nổi lên ta liền nói cho hắn. Mọi người cười ha ha, cười này tiểu thư đồng đốc, lớn như vậy hỷ sự, ngươi hiện tại liền đi kêu tú tài công, bảo quản ngươi sẽ không ai mắng. Lâm Lang đầu riêu đến giống trống bỏi, không được không được. Không phải ta sợ hắn cở trách ta, là ta ước gì hắn ngủ nhiều mấy cái canh giờ. Công tử một khi tỉnh lại liền không có không hạ thời điểm, cũng liền ngủ thời điểm nhẹ nhàng một ít. Nghe được lời này, mọi người đều nghĩ đến thư sinh đầu treo cổ trùy thứ cổ tình hình, cảm thán quả nhiên thiên tài cũng là thực nỗ lực, viện thí khảo xong rồi còn như vậy chăm chỉ mỗi ngày đọc sách đến đêm khuya. Tối hôm qua xử lý xong trong nhà sự vụ liền sớm ngủ Liễu Minh Nhi chờ mình, ngăn cách ngoại giới tạc âm, tiếp tục ngủ say. Lâm Lang lời nói không giả, Liễu Minh Nhi chỉ cần mở mắt ra liền có một đống sự tình, nhưng là chờ nàng đi vào giấc ngủ, vậy ngủ đủ ngủ no rồi mới có thể rời giường. Dù sao nhà này nàng lớn nhất, ai cũng nói không được nàng. Chờ nàng tỉnh lại, trợn mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Lâm Lang cười đến giống cái phúc hoa, vẻ mặt không khí vui mừng về phía nàng báo tin vui, công tử, ta trúng. Tiểu Tam Nguyên. Liễu Minh Nhi ngẩn người, xoa xoa ngủ đến có chút hôn mê đầu buồn cười. Ngươi liền vẫn luôn chờ ở bực này ta tỉnh lại. Lâm Lang đương nhiên, ta muốn trước tiên nói cho công tử cái này đại tin tức nha. Liễu Minh Nhi cười ra tiếng, lẩm bẩm, Tiểu Tam Nguyên. Ta quả thực chúng. Lâm Lang đầu điểm đến đặc biệt dùng sức, đương nhiên. Báo tin vui quan sai đều đã tới. Ngài là chúng ta Tùng Nguyên tỉnh 56 năm qua cái thứ nhất Tiểu Tam Nguyên. Liễu Minh Nhi nội tâm cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc thành tỉnh trạng nguyên sao. Đặt ở hiện đại nàng cũng không nhất định có như vậy năng lực. Bất quá nàng tính tình ổn trọng, thực mau liền thu liễm không ngừng tràn ra vui mừng, đẩy đẩy còn ở cười ngây ngô nha đầu, còn không đem quần áo lấy tới, lại đem nhà ngươi công tử làm lược, công tử ta liền phải cảm lạnh. Lâm Lang hoàn hồn cả kinh, vội vàng cầm lấy quần áo hầu hạ Liễu Minh Nhi mặc, liên tục xin lỗi hối hận, đều là nô tỳ cao hứng quá mức. Liễu Minh Nhi nhân cơ hội giáo huấn nàng, thắng không tiêu bại không nỗi. Đắc ý vinh váo ngay sau đó chính là biết vậy chẳng làm, từ trước ở nhà ta túng ngươi, về sau ra cửa nhật tử càng ngày càng nhiều, ngươi cũng muốn học ổn trọng. Lâm Lang trong lòng có chút ủy khuất, lại đầy đủ nhận thức đến tiểu thư lời nói đều là đúng, không hề răng yên lặng nghe tiểu thư răn dạy, cuối cùng phúc hạ thân nghiêm túc đồng ý, tỏ vẻ chính mình nhất định sửa lại này hấp tấp tính cách. Liễu Minh Nhi không có lập tức nâng dậy nàng, chỉ mỉm cười gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tin tưởng nàng. Chúng tiểu tam nguyên, xã giao là rốt cuộc tránh không được. Lâm Lang đi trước thư viện, thỉnh vài vị ân sư cùng trường ăn một bữa cơm, là mấy ngày nay đại gia đối nàng mọi cách chiếu cố cảm tạ, tạ sư yến qua đi, nàng chọn mấy cái mời nàng tham gia thiệp, đi trước dự tiệc. Đương thời thư sinh tụ hội, giống nhau chính là ngâm thơ câu đối cho nhau so mới, lại thâm trầm điểm chính là thảo luận quốc gia đại sự châm biếm thời sự, thiên nhẹ nhàng giải trí điểm chính là thảo luận quân tử lục nghệ. Ngẫu nhiên cho nhau luận bàn. Liễu Minh Nhi chọn một cái thưởng cúc, một cái đấu văn, người trước nàng cảm thấy tương đối hưu nhàn, người sau nàng tò mò cảm thấy hứng thú. Thưởng cúc sẽ ở ngoài thành Nam Sơn Đình tổ chức, lần này tụ hội tới rất nhiều tùng nguyên tài tử, bao gồm vài vị thiên nhất thư viện sư huynh. Liễu Minh Nhi từ trước ở thư viện đọc sách thường xuyên tham gia như vậy tụ hội, đối lưu trình thập phần quen thuộc. Mọi người đều là không có kinh tế thực lực người đọc sách, cho nên như vậy hội ngắm hoa giống nhau đều là chuẩn bị một ít bình thường nước trà điểm tâm, đại gia trọng ở ngắm hoa làm thơ, cho nhau luận bàn cho nhau hiểu biết giao hữu. Liễu Minh Nhi xuất hiện làm đám người kích động một chút, mặc kệ trong lòng hay không hâm mộ ghen ghét, nhân gia có thể một đường trung tam nguyên đã nói lên hắn khẳng định có thực lực, mà văn nhân khinh nhau, vô luận là đã trúng cử vẫn là mới vừa thi đậu tú tài, đều muốn nhìn một chút vị này tiểu tam nguyên rốt cuộc là cái gì bản lĩnh. Nam Sơn Đình ngoại cúc hoa đều là dạ cúc, mọc nhiều vẻ đa dạng, sinh trưởng hoàn cảnh cũng các có bất đồng, có từ khe đá mọc ra tới, khai ra kiểu nộn nộn vàng nhạt cánh hoa, có một mình lớn lên ở vách đá, không sợ gió táp mưa xa. Nhìn cảnh đẹp như vậy, rất nhiều người có linh cảm, bắt đầu ngâm thơ làm từ. Liễu Minh Nhi chọn mấy cái che phong địa phương, hứng thú bừng bừng mà thưởng thức một lần Thu Cúc Ngạo cùng Mỹ, một lần nữa ngồi trở lại đỉnh, phùng chén trà uống nước sưởi ấm, xem đại gia hoặc thưởng thức hoặc trầm ngâm hoặc vắt hết óc trăm thái. Có một vị lạ mặt thư sinh đi tới cùng nàng đáp lời, Liễu Minh không đi thưởng cúc sao? Liễu Minh Nhi uống một ngụm thủy cười nói, đi qua, tiến vào nghỉ chân một chút đánh đánh nghị săn trong đầu. Thư sinh ánh mắt sáng lên, muốn nói cái gì lại đột nhiên nhớ tới chính mình còn chưa tự giới thiệu, kẻ hèn họ Đỗ, tên một chữ tư, còn chưa từng có chữ viết. Liễu Minh Nhi nhìn trước mắt lớn lên mày rậm mắt to thập phần đoan chính tuổi trẻ thư sinh, hiền lành gật đầu, ta biết, chúc mừng Đỗ huynh lần này cao trung, lại nói tiếp ngươi ta cũng coi như là đồng hương. Đỗ Tư ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết chính mình cùng Liễu Minh Nhi đều là một cái châu phủ, nhưng là không nghĩ tới, Liễu Minh Nhi thế nhưng biết hắn, còn biết hắn đến từ nơi nào. Liễu Minh Nhi giải thích, ta xem qua lần này qua viện thí danh sách, trong lòng có ấn tượng. Đỗ Tư bừng tỉnh, lại nhịn không được tưởng, có phải hay không chính mình rất ưu tú, cho nên khiến cho Liễu Minh nhớ kỹ. Liễu Minh Nhi không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn nghe xong nàng lời nói bừng tỉnh đại ngộ lúc sau, nhìn ánh mắt của nàng lại chân thành vài phần, cao cao cằm, không biết này lại là bởi vì gì. Đỗ Tư hẳn là cái gia cảnh không tồi hài tử, là người cũng rất sơ lãng hào phóng, Liễu Minh Nhi cùng hắn giao lưu mới vài câu, liền đối hắn có không tồi bước đầu ấn tượng. Từ nay về sau có người thấy Liễu Minh Nhi ngồi ở này, lục tục có người lại đây cũng gia nhập đề tài. Trong đỉnh càng ngày càng náo nhiệt, ở cách đó không xa hoặc đánh nghị săn trong đầu hoặc trầm mê dã cúc thư sinh bị đánh gãy suy nghĩ sôi nổi quay đầu nhìn qua. Có người muốn cùng tiểu tam nguyên kết giao tự nhiên liền có người không vui. Liễu Minh Nhi chính phùng ấm áp dễ chịu chén trà cùng đại gia liêu đến vui sướng, đột nhiên nghe được có người cao giọng nói, chúng ta là tới thưởng cúc làm thơ, các ngươi một đám cũng đừng quên hôm nay chủ đề. Thu cúc ngạo tuyết hàn, mới là chúng ta chân chính mẫu mực. Đại gia quay đầu xem qua đi, nhìn thấy là trung niên xúc cần Trần Niên Lương, mặt cứng đờ lại vặn quay đầu lại. Trần Niên Lương lời này làm mọi người trong lòng không du, không quá ngốc đều nghe được ra tới, họ Trần chính là ở trào phúng bọn họ không có ngạo cốt. Nhưng là bất quá nhận thức một chút thanh niên tài tuấn cho nhau giao lưu luận bàn, nơi nào liền thành định nọt. Trần Niên Lương người này khó tránh khỏi miệng quá độc tâm quá xấu, uổng vì đọc sách thánh hiền tập quân tử chi đạo người đọc sách. Vừa rồi đại gia liêu thật sự vui vẻ, Liễu Minh Nhi thường thường giải thích độc đáo làm người cảm giác mới mẻ đạt được rất nhiều người hảo cảm. Có người an ủi nàng, Trần Niên Lương cùng chúng ta cùng khoa tú tài, đều là đồng môn lại thường xuyên ỷ vào lớn tuổi giáo hơn chúng ta, Liễu Minh không cần quá mức chú ý, chỉ đương gió thoảng bên thai thổi qua là được. Liễu Minh Nhi vẻ mặt cảm kích thụ giáo gật đầu đồng ý. Ngoài đình không có ngăn cản địa phương do núi rất lớn, Trần Niên Lương tuy rằng không có bất túc chi chứng nhưng là hàng năm đọc sách thể chất cũng không cường kiện, bị gió thổi thời gian dài, liền cảm thấy lạnh. Hắn kêu thượng mặt khác ở bên ngoài thư sinh, cùng nhau vào đình. Tiến vào sau liền thúc giục đại gia viết xuống thơ bản thảo. Liễu Minh Nhi không nóng nảy, xem đại gia làm thơ trăm thái nhìn một nửa thời gian. Đỗ Tư viết xong chính mình từ, ngẩng đầu liền nhìn đến Liễu Minh Nhi trước mặt trang giấy trống rỗng. Liễu Minh. Hắn nhỏ giọng kêu Liễu Minh Nhi, ánh mắt điểm điểm chỗ trống trang giấy, lộ ra nghi vấn chi sắc. Liễu Minh Nhi cười cười, nhắc tới bút châm trước một chút, một lần là xong. Âm thầm quan sát nàng những người khác cả kinh, lại xem Liễu Minh Nhi thần sắc, một mảnh tự tin. Chẳng lẽ vị này thật sự như thế lợi hại? Có nhân tâm trung bắt đầu bồn chồn. Trận này hội ngắm hoa là Đỗ Tư bạn tốt chủ trì tổ chức. Nhưng là trung niên tú tài Trần Niên Lương ỷ vào chính mình tuổi đại bắt đầu giọng khách gát giọng chủ. Có người còn chưa viết xong, hắn liền lược hạ bút, tuyên bố đã đến giờ. Trong một góc truyền đến vài tiếng hơi không thể nghe thấy thở dài cùng ảo não. Trần Niên Lương không chú ý, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Liễu Minh Nhi thơ bản thảo. Hắn là đánh trong lòng nhận định, Liễu Minh Nhi ở người ngoài thúc giục hạ nắm lên bút liền lung tung viết, tất nhiên sẽ không làm ra cái gì hảo thơ từ. Che giấu tính mà đọc vài vị ở đây người tác phẩm, giản lược một phen lời bình, ánh mắt liền chuyển rời đến Liễu Minh trên người. Liền trung tiểu tam nguyên, Liễu Hiền đệ thơ làm đến làm chúng ta hảo hảo bái đọc một chút. Trần Niên Lương ghen ghét Liễu Minh Nhi chi tâm tự nhiên là có, đồng thời hắn còn cảm thấy Liễu Minh Nhi cao ngạo kiều quý, thưởng cúc sẽ, nàng thưởng cúc không bao lâu liền chạy tới trong đình uống trà nghỉ ngơi, thật sự làm hắn không quen nhìn. Có người đi theo ồn ào. Liễu Minh Nhi hảo phóng đệ thượng thơ bản thảo. Trần Niên Lương tiếp nhận lớn tiếng đọc diễn cảm, càng đọc thanh âm càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng một câu, cứng họng không tiếng động. Đỗ Tư chờ đến không kiên nhẫn, cuối cùng một câu là cái gì? Hắn một phen đoạt quá thơ bản thảo, lớn tiếng niệm ra cuối cùng một câu, niệm xong nhịn không được tán thưởng, vẽ rồng điểm mắt, rượu, rượu, rượu. Liêu huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu Minh Nhi thần sắc bất biến, trước sau như một cười nhạt, Đỗ huynh quá khen, bất quá là chút tài mọn, vẫn là nhìn nhìn lại mặt khác huynh đài cao làm cho ta một no nhị phúc. Nàng như vậy không màng hơn thua, làm ở đây mọi người đối nàng ấn tượng càng thêm tốt đẹp. Thường Cúc sẽ tổ chức thật sự thành công, rời đi tỉnh thành 3 năm Liễu Minh Nhi một lần nữa đánh vào thư sinh vòng, đặc biệt là cùng khoa thí sinh vòng, những người này có một nửa cùng nàng giống nhau, tính toán sang năm đi tham gia thi hương. Nhân mạch chính là muốn từ lúc ban đầu bắt đầu thành lập, hiện tại khi nghèo hèn kỳ, kết bạn một vài nhân phẩm năng lực ưu tú bằng hữu, là đối tương lai đầu tư. Đương nhiên, Liễu Minh Nhi đối với kết giao đến tân bằng hữu, cũng là thiệt tình vui vẻ. Thường Cúc sẽ sau còn lại là càng thêm sắc bén đấu văn hội. Ở cái này hoạt động, đại gia lẫn nhau so đấu ai văn chương tốt nhất, thắng bại dục không hề bị khắc chế. Liễu Minh Nhi văn chương lại lần nữa nhất mình kinh nhân. Nàng nhìn tính tình chậm gì gì thập phần hiền lành, viết khởi văn chương tới lại sắc bén phi thường, làm người đọc xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hai lần tụ hội, hai lần lấy tài hoa kinh người, lấy phẩm hạnh phục người. Liễu Minh Nhi bởi vì tiểu tam nguyên mà đại táo thanh danh càng thêm vang dội. Mọi người đều tán thành Liễu Minh Nhi tài hoa, đối nàng liên chúng tam nguyên tâm phục khẩu phục, rất nhiều cùng nàng giao lưu gặp mặt quá người, đối nàng càng là lưu có cực hảo ấn tượng. Ở tỉnh thành dừng lại mục đích đã tới. Liễu Minh Nhi thành công marketing chính mình, giải quyết thí sinh đối nàng cái này tiểu tam nguyên tiềm tàng nghi ngờ. Tham gia xong đệ tam tràng tiểu lầu tụ hội sau, Liễu Minh Nhi khởi hành về nhà. Sang năm lại đến ghi danh thi hương. Rời nhà mấy tháng, trở về lại là mùa đông. Liễu Minh Nhi bị mẫu thân cùng ca ca kín mít mà câu ở trong nhà, không được nàng ra cửa trúng gió để tránh cảm lạnh, nàng bất đắc dĩ, đành phải ngốc tại thư phòng cùng Liễu gia đại ca cùng nhau thẩm tra đối chiếu cuối năm giấy tờ. Liễu đại ca lại cùng nàng nói nàng đi xa sau trong nhà tình huống. Ở Liễu Minh Nhi lật tẩy cùng cổ vũ hạ, Liễu đại ca rốt cuộc bán ra sự nghiệp thượng bước đầu tiên. Bắt đầu độc lập xử lý sự vụ. Hắn cầm ở Lâm Thành đặt mua hai cái thôn trang vào tay, tính toán độc lập quản lý một năm, làm hắn đối chính mình năng lực trắc nghiệm. Liễu Minh Nhi xử lý Liễu gia sản nghiệp 3 năm, đem giảm bớt một nửa sản nghiệp miễn cưỡng khôi phục thành nguyên dạng, nàng tương lai tính toán chính là đem sản nghiệp giao cho các ca, làm hắn sau này cưới vợ sinh con dưỡng gia tư bản. Mà nàng về sau chỉ biết càng ngày càng nội. Này đó trong nhà sự vụ chậm rãi liền sẽ hoàn toàn buông ra. Liễu Minh Nhi kế hoạch từng bước một ổn định vững chắc, thực hành đến cũng phi thường thuận lợi, ở nàng thi hội trước, hẳn là có thể đem đại bộ phận sự vụ giao ra đi. Phần 699. Chương 699 ta thật sự yếu đuối mong manh chín. Mắt thấy ăn Tết càng ngày càng gần, Liễu Minh Nhi tính hảo một năm trướng, cấp thuộc hạ nghỉ, tính toán cùng mẫu thân đại ca một nhà ba người ấm áp đơn giản mà quá cái năm. Năm trước có tế tổ phong tục, nàng không quá để ở trong lòng, cho rằng cùng năm rồi giống nhau, bãi mấy bản thỉnh tổ tông nhóm ăn một cơm chay thì tốt rồi. Tế tổ trước một ngày, đại ca Liễu Dũng đem Liễu Minh Nhi kêu đi chính phòng mẫu thân kia. Liễu Minh Nhi nhìn rõ ràng biết muốn nói gì sự tình Liễu phu nhân, nghi hoặc không thôi, ngồi ở một bên hỏi Liễu Dũng, ca, có chuyện gì sao? Liễu Dũng gật đầu, Minh Nhi, từ trước chúng ta cũng không biết người thư đọc đến tốt như vậy. Thế nhưng có thể nhất cử khảo trung tú tài, còn chúng tiểu tam nguyên. Liễu Minh Nhi cười hắc hắc, ta cũng không biết chính mình như vậy có tài đâu, đại khái vẫn là vận khí tốt. Liễu phu nhân điểm điểm nữ nhi cái chán, vẻ mặt kiêu ngạo sủng nịch, nói ngươi béo ngươi liền xuyên thượng, không e lệ. Liễu Minh Nhi nhíu nhíu cái mũi, làm nũng, nương. Liễu Dũng nhìn ôm nhau mẫu thân cùng muội muội, khoe miệng có cười, nhìn muội muội nói, trước kia ta không biết thực lực của ngươi. Cho rằng ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi, giống khi còn nhỏ như vậy, không cam lòng nữ tử bị câu thúc ở trên gác mái, muốn cùng nam tử một tranh cao thấp. Hiện giờ xem ra, ngươi thật sự so quá nhiều nam tử đều cường, kế tiếp thi hương, thi hội khẳng định cũng có thể trên bảng có tên. Liễu Minh Nhi nhìn ca ca, không rõ hắn cuối cùng muốn nói cái gì. Liễu Dũng nghiêm túc thần sắc, viện thí ở tỉnh nội, ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Muội muội nếu còn muốn thi đậu đi, thân phận vấn đề không hảo che lấp, chúng ta cả nhà ở hộ tịch thượng đều có đăng ký, Liêu gia một nhi một nữ thành hai cái nhi tử, tung huyện người không biết tình không nghi ngờ, quê quán người liếc mắt một cái là có thể chọc phá. Đặc biệt nếu ta còn muốn ra cửa, xuất hiện trước mặt người khác, cái này nói dối rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Liêu Minh Nhi nói, ca ca đương nhiên muốn bình thường sinh hoạt, đến nỗi ngươi nói vấn đề ta cũng ở suy xét. Liêu Dung đánh gãy nàng, hỏi, muội muội lần này thi hương khẳng định vẫn là muốn đi khảo. Ngày nào đó chúng tiến sĩ, có làm quan cơ hội, có phải hay không còn muốn đi làm quan? Liêu phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi biểu tình. Liêu Minh Nhi một đốn, nhìn mẫu tử hai người bộ dáng này, như thế nào không rõ bọn họ có nàng đã sớm thương lượng cái gì. Tuy rằng không biết hôm nay Liễu Dũng mục đích ở đâu, nhưng là nàng thành thật gật đầu, ta thi khoa cử chính là vì ngày nào đó che chở nhà của chúng ta. Liêu Dũng hiểu rõ gật gật đầu, cho nên, ngươi ngay từ đầu liền không phải ôm chơi chơi tâm thái đi, ngươi ngay từ đầu liền muốn vào triều làm quan. Liêu Minh Nhi không thanh âm, kinh ngạc nhìn đột nhiên khôn khéo ca ca. Liêu Dũng nhìn muội muội, giơ tay sờ sờ nàng đầu, là ca ca vô dụng, làm ngươi muốn khơi mào cái này ra. Liêu Minh Nhi vội vàng giữ chặt hắn tay dùng sức lắc đầu, không phải ngươi sai, ta chỉ là chính mình muốn đi. Nhưng Liêu phu nhân cùng Liêu Dũng nơi nào sẽ tin đâu. Liêu Minh Nhi không muốn làm trí thân ấy nấy, do dự một lát, vẫn là đem chính mình cùng Trương Tử Văn sự tình nói cái đại khái. Nghe được Liêu Minh Nhi gan lớn đến tự hứa trung thân. Liêu Dũng cùng Liêu phu nhân khiếp sợ lại sinh khí, lại nghe thế Trương Tử Văn thế nhưng còn dám vứt bỏ bọn họ Liêu gia nữ nhi ngược lại đi cưới phủ Doan Thiên Kim, điển hình ngại bần ái phú, tức khắc khí tạc. Liêu Minh Nhi nói, tuy rằng ta đã thư từ dư hắn lẫn nhau chặt đứt giao tình, phía trước hứa thân tín vật cũng cầm trở về, nhưng là hắn học thức không thấp lại có nhà ngoại dựa vào, khó bảo toàn tương lai sẽ không thăng chức rất nhanh, Liêu gia như vậy suy sụp còn chưa tính. Một khi chúng ta chấn hương Liễu ra, Trương Tử Văn có thể hay không đối phó chúng ta thật sự khó nói. Giải quyết chính mình đã từng vết nhơ phương thức tốt nhất là cái gì? Đem vết nhơ hủy diệt. Thật giống như trước nay không phát sinh quá chuyện này giống nhau. Liêu Dung cùng Liễu phu nhân không rảnh lo sinh khí, nghĩ đến này khả năng, liền trong lòng cả kinh, lưng như kim chích. Liêu Minh Nhi tiếp tục, cho nên ta cảm thấy nhà của chúng ta cần phải có cái chỗ dựa, quan có tiền không được. Đến có nhất định quyền lực, tốt nhất là có thể ngăn lại trụ Trương Tử Văn quyền lực. Liêu phu nhân điểm nữ nhi, tức giận đến không được, làm ngươi hổ nháo. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ngươi thế nhưng tự mình cho chính mình hứa thân. Còn coi trọng như vậy một cái toan thư sinh. Liêu Minh Nhi vẻ mặt hối hận khổ sở, ta cùng hắn cùng trường tam tái, vẫn luôn đều giúp đỡ cho nhau cảm tình thực hảo. Hắn biểu hiện đến vẫn luôn là cái quân tử. Ta như thế nào biết hắn sẽ dễ dàng ruồng bỏ chúng ta lúc trước hứa hẹn a? Nàng khổ sở, Liêu gia mẫu tử liền không rảnh lo sinh khí, sôi nổi an ủi nàng. Liêu Dung tổng kết nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi muốn tiếp tục hảo, ta duy trì ngươi. Trải qua sinh tử, ta cảm thấy cái gì đều không quan trọng, chính mình quá đến vui vẻ quan trọng nhất. Nếu muội muội thích đọc sách làm quan, vậy đi làm. Liêu Minh Nhi ngoài ý muốn lại cảm động mà nhìn Liêu Dũng. Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn hắn dễ dàng đồng ý nàng nữ giả nam trang thi khoa cử, cảm động còn lại là vì này phân vô điều kiện che chở muội muội thiệt tình. Liêu phu nhân là gan lại rất tiểu, nàng lo lắng mà nói, chính là thi khoa cử còn chưa tính, làm quan. Đây là tội khi quân. Còn có Minh Nhi về sau mỗi ngày muốn cùng như vậy nhiều quan láo ra ở bên nhau, này như thế nào thành đâu. Nàng đều mau 20, đã sớm nên đính hôn, nếu là đi làm quan. Trung thân đại sự làm sao bây giờ? Liêu Minh Nhi nói, nương, ta không nghĩ gả chồng. Ta ở bên ngoài hành tẩu nhiều năm, ngươi làm ta gả chồng sinh con cả đời lưu tại hậu trạch, ta chịu không nổi. Hơn nữa, Trương Tử Văn kia, ta muốn đích thân đi hỏi một chút rõ ràng, không hỏi rõ ràng ta sẽ không gả chồng. Liêu phu nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi còn quên không được hắn. Liêu Minh Nhi lắc đầu, không phải quên không quên tình. Là ta cần thiết phải có cái đáp án. Đây là nàng đi vào nơi này mục đích, không hoàn thành cái này tâm nguyện như thế nào làm nguyên chủ an tâm đâu. Liêu Minh Nhi thái độ kiên quyết, Liêu Dũng lại một bộ muội muội làm cái gì ta đều duy trì thái độ. Liêu phu nhân tứ cố vô thân, lòng tràn đầy sầu lo lại vô kế khả thi, chỉ có thể nghe theo hai đứa nhỏ tâm ý. Xác định Liễu Minh Nhi lựa chọn, Liêu Dũng bắt đầu nói hắn tính toán, năm trước tế tổ, ta muốn cho nương nhận một cái con nuôi. Con nuôi. Liễu Minh Nhi cùng Liễu phu nhân chăm miệng một lời. Minh Nhi là Liễu gia đại nhi tử, ta đây là ai đâu? Liêu Dũng khỏe miệng hàm chứa một mặt cười, hiện giờ ta thân mình chậm rãi hảo, có thể ra cửa đi một chút, nhận thân nghi thức nên làm đi lên. Liêu Minh Nhi thần sắc phức tạp mà nhìn Liêu Dũng, ca ngươi. Liêu phu nhân trên mặt trống rỗng, ngơ ngác mà nhìn nhi tử. Liêu Dũng ý tứ chính là, hắn cái này Liêu gia đích trưởng tử, tự nguyện rời khỏi Liêu gia, lấy kết nghĩa thân phận xuất hiện, mà vốn nên thuộc về thân phận của hắn, từ đây hoàn toàn toàn cấp Liêu Minh Nhi. Trong nhà hết thể như thường, cái gì đều không cần biến, chỉ cần đối ngoại tuyên bố ta là Liêu gia ở trưởng tử trọng thương trong lúc nhận hạ kết nghĩa là được. Chờ ta thương thế không có trở ngại, chúng ta liền về quê. Hai bên đường xá xa xôi, không ai phân rõ trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà Liêu gia nữ Liêu Dũng nhìn về phía muội muội, bởi vì từ nhỏ thể nhược, kiêm tao ngộ trong nhà biến đổi lớn, suy sụp thân mình bất hạnh chết yểu. Chưa xuất gia nữ hải qua đời, trong nhà là sẽ không đại làm tang lễ, thật giống như chưa xuất các nữ tử giống nhau đều trưởng cư gác mái rất ít ra cửa giống nhau. Thời đại này đối nữ tử quản thúc phi thường nghiêm khắc, nữ tử địa vị thật sự không cao. Chết yểu tin tức tạm thời không chủ động nhắc tới, xem về sau Minh Nhi là cái gì phát triển. Nếu khoa cử thuận lợi, chờ Minh Nhi thật sự thi đậu công danh phải làm quan, chúng ta liền rời hồi muội muội di cốt tế tổ. Thông cáo đều biết, nếu là Minh Nhi không tính toán tiếp tục khảo công danh làm quan, chúng ta cũng có cứu vãn đường sống. Cuối cùng cái này khả năng có thể hay không tồn tại không biết, nhưng là đại đại trấn an Liếu phu nhân tâm. Nàng vội vàng nói, hảo, như vậy hảo. Người tổng muốn lưu một cái đường lui. Liêu Minh Nhi nhìn ca ca, cứ như vậy, nhất có hại chính là ca ca. Liêu Dũng không thèm để ý cười, cấp người ngoài xem tên tuổi mà thôi, chẳng lẽ nương bởi vậy liền không đau ta. Vẫn là ngươi không đem ta đường thân ca ca. Liêu phu nhân ôm nhi tử, nói bậy, ta đương nhiên thương ngươi. Liêu Dũng hồi ôm mẫu thân, nhu hòa mặt mày, nhìn về phía muội muội, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, ta đương nhiên biết nương cùng muội muội hảo. Chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, cái gì thân phận tên tuổi lại có gì quan hệ đâu. Liêu Minh Nhi nguyên bản tính toán là nương đoán mệnh tên tuổi, nói trước kia nữ nhi thực tế là nam nhi thân, sau đó rời hộ tịch đến Tung huyện tới, trong quá trình nhưng thao tác thủ đoạn quá nhiều, nơi này tuy rằng là Giang Nam, nhưng là vị trí hẻo lánh huyện thành, ly tỉnh thành đều rất xa, huống chi hoàng đế, trời cao hoàng đế xa lời này không phải nói nói, ở thư từ qua lại điều kiện và kém cổ đại. Bằng chứng một người thân phận trừ bỏ hộ tịch tư liệu thật là không còn hắn pháp. Đây là cái nói có khó không nói đơn giản không đơn giản thao tác, có người liền dễ làm sự, không nhân mạch bình thường bá tánh đó là tuyệt đối làm không thành. Liêu Dũng nghe xong nàng ý tưởng lắc đầu, mặc kệ ngươi mượn cái gì cớ sửa hộ tịch, chỉ cần đi rồi cửa sau liền có nguy hiểm, còn không bằng chỉ có chúng ta một nhà ba người biết. Liêu Dũng biện pháp đương nhiên là càng tốt, mượn dùng hai mà tin tức lưu thông trở ngại. Ai cũng sẽ không khả nghi. Quê quán người cho rằng Liêu gia nữ ở nơi khác qua đời, Liêu phu nhân tân nhận một cái đưa than ngày tuyết con nuôi, Tung huyện người chỉ biết nguyên lai hai huynh đệ một cái là làm một cái là thân, cụ thể cái gì tình hình, Liêu gia du du trong nhà không ai hiểu biết. Liêu Minh Nhi đứng lên hành một cái đại lễ, đà tạ huynh trưởng. Liêu Dũng vội vàng nâng dậy nàng, vừa mới nói chúng ta là người một nhà, ngươi cứ như vậy khách khí. Liêu Minh Nhi nghịch ngợm cười. Theo hắn thủ thế đứng dậy, kéo lại hắn bàn tay lúc gần lúc hiện, cảm ơn các ca. Liêu Dũng tâm gì thời gian mềm, lắc đầu cười rộ lên. Thực mau sự tình liền như vậy thương lượng định rồi, Liêu phu nhân tổ chức rất nhỏ nhận thân lễ, chỉ có cả nhà trên dưới cùng với Tôn Đại Phu một nhà tham gia. Tôn Đại Phu cũng là cái cảm kích người, nhưng là hắn cùng Liễu Minh Nhi quen biết 3 năm nhiều, Liễu Minh Nhi nương thỉnh giáo chi danh cho hắn rất nhiều linh cảm, hai người quan hệ thực hảo. Hắn biết rõ Liễu Minh Nhi kinh thế hai tục nhưng không cảm thấy có gì không đối cũng chưa từng cùng người trong nhà nói lên, chỉ đường chính mình không biết. Tôn Đại Phu là cá tính tình cổ quái người, duy độc Liễu Minh Nhi cùng hắn liêu đến tới. Hắn chẳng những không cảm thấy Liễu Minh Nhi hành vi đổi phong bại tục, còn làm bộ vô tình nhắc nhở nàng như thế nào ở Đại Phu trước mặt che giấu chính mình nữ tử thân phận. Liễu Phu nhân nhận con nuôi, lý do là trong nhà hết thảy đều bình an. Qua đi 3 năm Liễu Dũng vì trong nhà xuất lực rất nhiều, nàng lại chỉ có một nhi tử, cho nên muốn đem hắn nhận đến danh nghĩa. Người ngoài nghe nói bừng tỉnh, nguyên lai cái kia không phải thân sinh. Như thế bận rộn trong ngoài cùng thân sinh cũng không kém, đích xác nên nhận hạ. Đến nỗi nhận chính là vị nào. Thật đúng là không tự mình đi nghiệm chứng, chỉ nghĩ đương nhiên cho rằng. Tới rồi sau lại, này trước sau trình tự, thân phận tình huống, 3 năm phát sinh sự tất cả đều thành lý không rõ đây dối, ai cũng nói không rõ. Này cũng liền như Liễu Dung cùng Liễu Minh Nhi ý. Nhận kết nghĩa tin tức Liễu Minh Nhi lấy trưởng tử thân phận tặng một phong thơ cấp quê quán, báo cho trong tộc. Nàng không tính toán khôi phục nữ nhi thân, cho nên có Liễu phu nhân trực tiếp thông chi bên kia, Liễu gia nữ chết bệnh. Như thế một phen thao tác sau, Liễu gia có 2 cái nhi tử, một cái thân một cái làm, ván đã đóng thuyền. Thu được trong tộc tin đã là năm sau, quả nhiên đối phương cũng không để ý qua đời Liễu gia nữ. Trước đây bọn họ liền ở sau lưng nói thầm kém như vậy thân mình có phải hay không gả không ra, có thể hay không ảnh hưởng Liễu gia nữ nhi bối thanh danh. Hiện giờ hảo, cái này sầu lo hoàn toàn không có, tin an ủi vài câu nén bi thương, việc này phiên thiên. Trong tộc càng quan tâm Liễu Minh Nhi khoa cử, cũng lo lắng nhận hạ con nuôi tính tình như thế nào, sợ đối phương là cái ngụy quân tử người lấy oán trả ơn. Liễu Minh Nhi trở về một phong thơ, tỏ vẻ chính mình cái này thân nhi tử ở đâu, về sau còn phải đi con đường làm quan, các ngươi lo lắng đổ vật ở ta nơi này hoàn toàn không cần thiết, tốt xấu trấn an những người này. Thân phận sự trấn ai lạc định, kỳ thi mùa xuân cũng lập tức muốn tới, Liễu Minh Nhi muốn đi báo danh tham gia thi hương. Liễu Dũng lần đầu tiên chính đại quang minh mà ngồi ở trong xe ngựa, đem đi xa tham gia khoa cử mội mội đưa đến trường đình. Trong nhà giao cho ta ngươi hết thể yên tâm. Chúc khoa cử hết thể thuận lợi. Liễu Minh Nhi cười ôm ôm ca ca, đại ca hảo hảo tĩnh dưỡng thân mình, không cần quá mệt nhọc, có chuyện có thể phái người cho ta biết. Khảo thí nên ôn tập đồ vật ta đã sớm ôn tập xong rồi, ở tỉnh thành nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải sợ quấy rầy ta. Liễu Dũng gật đầu đồng ý, ta biết, ngươi xuất phát đi, miễn cho trời tối tìm không thấy ăn ở. Ta đây đi rồi, đại ca cùng mẫu thân ở nhà bảo trọng. Liễu Minh Nhi bước lên chính mình xe ngựa, cùng ngồi ở trong xe vén rèm lên nhìn theo nàng Liễu Dũng không ngừng phất tay cáo biệt. Liễu Dũng nhìn đi xa nam trang muội muội. Tâm tình lại là kiêu ngạo lại là đau lòng, phức tạp không thôi. Cuối cùng ở gã sai vật thúc giục hạ, thở dài một hơi buông màn xe. Gã sai vật ở bên ngoài khuyên hắn, đại thiếu gia vì cái gì thở dài. Nhị thiếu gia chính là tiểu tam nguyên, lần này nhất định cũng có thể thi đậu, nói không chừng còn có thể đến cái đệ nhất đâu. Liêu Dũng ngồi ở trong xe không nói chuyện, hắn từ nghe xong muội muội cùng Trương Tử Văn chuyện xưa lại thấy nàng khăng khăng muốn đi làm quan cầu đáp án. Trong lòng liền thập phần áy náy, nếu không phải hắn cùng cha xảy ra chuyện, muội muội có lẽ cùng Trương Tử Văn đã sớm định rồi nhân duyên, lại hoặc là hắn tranh đua một chút, không chịu như vậy trọng thương, cũng có thể giúp muội muội khởi động toàn bộ ra. Hồi lâu lúc sau hắn rốt cuộc ra tiếng, tựa ở lầm bầm lầu bầu, Minh Nhi này vừa đi, chỉ sợ muốn sang năm mới trở về. Gã sai vật trong khoảng thời gian này bởi vì chủ gia thiếu gia thi khoa cử bị phổ cập khoa học rất nhiều. Biết sang năm trở về là có ý tứ gì, lập tức cười ở màn xe ngoại nói, đó là rất tốt sự nha. Đến lúc đó nhị thiếu gia khẳng định chính là Trạng Nguyên Lang, áo gấm về làng. Chúng ta này tiểu địa phương rốt cuộc ra một cái văn khúc tinh, chúng ta này đó đồ quê mùa A, cũng có thể dính một dính văn khúc tinh phúc khí. Chẳng sợ học được nhị thiếu gia một đinh điểm, chúng ta này du mục đầu cũng có thể thông suốt. Liều Dũng nghe gã sai vặt hoa thức thổi phồng. Nhớ tới từ nhỏ cổ linh tinh quái lại vô cùng thông tuệ muội muội, trong mắt đuôi lông mày đều là cười. Đi xa trên xe ngựa, Liễu Minh Nhi nhìn tại bên người hỏi han ân cần tiểu thư đồng, cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng điểm điểm nàng đỉnh đầu. Lâm lang, viện thí trước ta phân phó chuyện của ngươi ngươi còn nhớ rõ sao? Đi làm sao? Lâm lang che lại đỉnh đầu cau mày suy nghĩ một hồi lâu, bừng tỉnh, giây tiếp theo lại làm bộ nghị không ra bộ dáng. Liễu Minh Nhi hử cười một tiếng. Nhà ngươi công tử tín nhiệm ngươi, ngươi nếu là tưởng lừa gạt ta, mấy ngày trước đây cái kia kêu 49 thư đồng. Nghe được cái kia muốn thay thế được chính mình địa vị ra hỏa, Lâm lang một cái giật mình, mặt lộ vẻ chân chó chi sắc, đều nghe được, vẫn luôn tưởng cùng ngài nói, này không phải vẫn luôn không tìm được cơ hội. Sau lại công tử không còn có hỏi qua, ta cho rằng công tử không muốn nghe liền không nói nữa. Phần 700 Chương 700 ta thật sự yếu đuối mong manh 10 Lâm Lang tuy rằng không muốn nhắc lại Trương Tử Văn kia thất tín bội nghĩa đồ đệ, nhưng là nội tâm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nhà nàng tiểu thư tuy rằng cho nàng an bài nhiệm vụ, lại lâu như vậy đều không có hỏi đến kết quả, có thể thấy được là thật sự không bỏ trong lòng. Như thế, giả ngu một lần không thành công, nàng liền thành thành thật thật đem phía trước nghe được tin tức nói ra. Phủ Doãn là quan, nhà bọn họ thiên kim tiểu thư thật sự khó hỏi thăm, nghe nói này đó quan gia tiểu thư trước nay đều là đại môn không ra nhị môn không mại, trừ bỏ hầu hạ bên người nha hoàn không ai gặp qua. Bất quá nha, ta nhưng thật ra nghe được một tin tức, Trương Tử Văn cưới vị kia tiểu thư không phải Phủ Doãn phu nhân sinh, là tiểu thiếp nữ nhi. Liêu Minh Nhi nhướng mày, thứ nữ. Lâm Lang gật đầu. Liêu Minh Nhi lại hỏi, vị này Phủ Doãn đại nhân trong nhà có bao nhiêu nữ nhi? Cái này Lâm Lang cũng nghe được, ba vị, gả cho Trương Tử Văn chính là nhỏ nhất tam tiểu thư. Đại tiểu thư là đích nữ, nhị tiểu thư tam tiểu thư đều là con vợ lẽ. Ở hiện giờ thời đại này, một cái gia tộc bên trong, nữ tử xuất thân trọng yếu phi thường, con vợ cả hài tử mang theo thiên nhiên ưu thế, vô luận ăn mặc chi phí vẫn là tương lai tiền đồ, tất cả đều so con vợ lẽ cao hơn một mảng lớn. Dân gian thường có ngốc thiếu gia chê cười, cười chính là phú quý nhân gia sinh một cái ngốc nhi tử, cầm trong nhà tiền tài nháo ra đủ loại buồn cười sự. Tuy rằng là chê cười, nhưng là hiện thực không phải thật sự không có ngốc tử đương gia, bởi vì tên ngốc này là duy nhất con vợ cả. Cái này hiện tượng mặt bên cũng phản ánh con vợ lẽ hèn mọn địa vị. Như thế nghĩ đến, Phủ Doãn nguyện ý đem nữ nhi hứa cấp Trương Tử Văn cái này tú tài nghèo, trong đó lý do cũng lưu loát đi lên. Bất quá là gả đi ra ngoài một cái thứ nữ, lại đem một cái tương lai có trí thanh niên lung lạc tại bên người, đối Phủ Doãn tới nói, đây là một bút hảo mua bán. Lâm Lang nhìn Liễu Minh Nhi thần sắc, lại nói, Trương Tử Văn vốn chính là tỉnh thành người, hắn quả phụ rất nhiều người đều nhận thức, nghe nói ngày đó Phủ Doãn chiêu tế, Trương Mẫu biết được sau một mảnh vui mừng, bổn sinh bệnh trên giường người, bệnh đều hảo, cả người là kính nhi mà cấp nhi tử chuẩn bị sính lễ, đính hôn tốc độ phi thường mau. Đính hôn sau, Trương Tử Văn nói muốn khảo đến công danh lại thành thân, sau lại quả nhiên khảo trúng tiến sĩ, trở về cùng Phủ Doãn gia tam tiểu thư thành thân. Liêu Minh Nhi thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra có cái gì hỉ nộ, còn có khác cái gì tiểu đạo tin tức sao. Lâm Lang rồi dám một chút, chần chờ mà nói, có cũng là có. Ân, chính là Trương Tử Văn. Nghe nói tựa hồ đối việc hôn nhân này không phải thực vừa lòng, bất quá chỉ có cá biệt người nói như vậy, càng nhiều người tận mắt nhìn thấy tới rồi buổi hôn lễ này, đều nói trai tài gái sắc lại xứng đôi bất quá, Trương Tử Văn vui mừng đâu. Liêu Minh Nhi như suy tư gì, vô ý thức mà ứng hòa, phải không? Lâm Lang khẩn trương mà nhìn chằm chằm Liễu Minh Nhi gương mặt, sợ nàng trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Liễu Minh Nhi suy nghĩ thật lâu sau nói, không cao hứng cũng không nhất định là không vui cưới Phủ Doãn thiên kim, nói không chừng chỉ là được công danh sau bất mãn chính mình tại đây vị thiên kim tiểu thư trước mặt thấp một đầu. Lâm Lang cảm thấy cái này khả năng tính càng cường, Trương Tử Văn là nam nhân yêu nhất mặt mũi. Này thật đúng là hắn có thể làm ra tới sự. Liêu Minh Nhi buông chuyện này không hề nghĩ nhiều, dù sao tổng hội nhìn thấy người, đến lúc đó hỏi cái rõ ràng liền hảo. Theo khảo thí không ngừng thăng cấp, Liêu Minh Nhi đối mặt khiêu chiến cũng càng lúc càng lớn, nàng dần dần nhận thức càng nhiều cùng khoa khảo sinh, nhận thức chủ khảo học chính, cũng gặp phải nghiêm khắc soát người mang đến thân phận bại lộ nguy hiểm. Bất quá con hảo, ở cái này lễ giáo nghiêm ngặt xã hội, ai đều chưa từng nghĩ tới sẽ có nữ tử tiến đến tham gia khoa cử, còn có thể một đường khảo đến thi hương, công chúa còn ở đọc nữ tứ thư đâu, cái nào nữ nhân có thể lợi hại như vậy. Vì thế mặc dù Liễu Minh Nhi có nào đó tiểu sơ hở, cũng đều tự động bị đối phương bỏ qua hoặc là tự mình hóa giải. Thi hương ở 8 tháng cử hành, Liễu Minh Nhi đầu mùa xuân tới rồi tỉnh thành, nhập đọc thiên nhất thư viện, chịu Dương tiên sinh tự mình dạy dỗ. Bởi vì này đặc thù đãi ngộ hơn nữa tiểu tam nguyên tên tuổi, Liễu Minh Nhi tài danh dần dần ở thiên nhất thư viện học sinh chi gian truyền lưu mở ra, có đã từng cùng trường nhắc tới nàng cùng Trương Tử Văn năm đó ưu dị quá khứ, Liễu Minh Nhi lúc này mới phát hiện, nguyên lai không phải tất cả mọi người hâm mộ Trương Tử Văn. Người đọc sách thanh cao thật sự không phải nói, Trương Tử Văn cưới Phủ Doãn thư nữ, có một bộ phận người đọc sách rất là khinh thường. Khả năng chỉ có không có hậu trường không có tài lực chống đỡ lại một lòng muốn tiến tới học sinh nhất có thể thể hội Trương Tử Văn đạt được lớn lao chỗ tốt, tiện đà tâm sinh hâm mộ hướng tới. Liễu Minh Nhi không ngại nổi danh, nhưng là không hy vọng quá nổi danh, vì thế càng thêm du rú trong nhà, đã có thể tu dưỡng thân thể, lại có thể tránh đi phiền toái. Nàng cái này hành vi tại tiên sinh nhóm trong mắt lại là vinh nhục không kinh, đều có đại gia phong phạm, vì thế còn vài lần đối nàng biểu đạt tán thưởng. Liễu Minh Nhi làm tiên sinh nhóm sùng nhi, ở người khác trong mắt nghiêm khắc phi thường tiên sinh mỗi ngày đều tự cấp nàng cực kỳ hiền lành quan ái cùng bao dung, tiện sát người khác. Đóng cửa đọc sách nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt Liễu Minh Nhi đã ở thư viện ngây người nửa năm nhiều, thi hương muốn bắt đầu rồi. Nàng cùng viện thí giống nhau, bị Dương tiên sinh tự mình mang theo, cùng thư viện sở hữu thư sinh cùng nhau, đi trước trường thi. 8 tháng khảo thí, hơn 1 tháng sau ra thành tích. Thi hương chia làm chính phó 2 bảng, chính bảng sở lấy đó là cử nhân, từ đây có làm quan tư cách, hoàn toàn vượt qua giai cấp. Thi hương đệ nhất tên là Giải Nguyên, lần này chúng Giải Nguyên chính là Dung huyện Liễu Minh. Vô cùng quen thuộc tên, cái kia thân thể gầy yếu lại liền trung tiểu tam nguyên Liễu Minh. Liễu Minh chúng 4 nguyên, quan sai khua chiêng gõ trống tới thư viện báo tin vui, được tiền thưởng thấy tiểu thư Đồng Lâm Lang, câu đầu tiên lời nói chính là vui đùa. Lúc này nhà ngươi công tử tổng sẽ không còn ở ngủ đi. Chúng ta này một đường lại đây nhưng đều là tính hảo canh giờ, bảo đảm cử nhân lão gia có thể tự mình nghe được tin vui. Lâm Lang cười hắc hắc, hơi hơi ngượng ngùng, không có không có, Thái Dương đều lão cao, công tử nhà ta đương nhiên đã nổi lên. Nàng đang ở cùng Dương tiên sinh đánh cờ đâu, ta đây liền đi kêu nàng. Ngày này, từ trước đến nay thanh tịnh chỉ có thư thanh thiên nhất thư viện một mảnh không khí vui mừng. Thư viện học sinh chúng Giải Nguyên không tính hiếm thấy, nhưng là liền trung 4 nguyên thật sự là từ trước tới nay đầu một chuyến. Thư viện sơn trưởng đều ra tới, đối Liễu Minh luôn mãi tỏ vẻ tán thưởng cùng cổ vũ. Thi hương kết thúc chính là thi hội, lần này cần đi kinh thành khảo. Thiên nhất thư viện 5 tên học sinh kết bạn mà đi. 5 người chung một người là tốt nhất khoa cử nhân, tuổi so tất cả mọi người đại, 2 người là thượng một khoa trúng cử, cùng Liễu Minh Nhi tuổi sắp xỉ. Dư lại người chung một cái là Liễu Minh Nhi, một cái là lần này cùng nàng cùng khoa tuổi so nàng tiểu 1 năm sư đệ. Nàng cùng vị sư đệ này đều là dũng khí đáng khen hình, khảo xong thi hương liền trực tiếp hướng thi hội, không ít giống như bọn họ tuổi trẻ học sinh, đều lựa chọn 3 năm sau lại khảo, thậm chí còn có, quên cái quan, không bao giờ khảo. Đầu mùa đông kinh đảo thủy còn không có kết băng, đoàn người cùng không ít đồng dạng thượng kinh thư sinh cùng nhau bước lên thuyền lớn. Trước tiên lên đường đi kinh thành. Thuyền lớn chạy tốc độ xa không bằng hiện đại xã hội, Liễu Minh Nhi đám người ở trên thuyền ngây người gần 10 ngày, mỗi ngày buồn ở trong khoang thuyền, đều phải buồn ra bị bệnh. Ngày này, tính cách tương đối khiêu thoát tiểu sư đệ Triệu Diễm tới gõ cửa, "Liễu Minh, bong tàu thượng có thể câu cá, chúng ta muốn hay không đi câu cá?" Liễu Minh Nhi nhưng thật ra không cảm thấy mấy ngày nay nhàm chán, nhưng người là thật sự không thoải mái, bởi vì nàng say tàu. Đấy quá yếu, trên thuyền hoàn cảnh làm nàng thực mau liền cảm thấy không khỏe, không ra 3 ngày liền nằm ngã vào trên giường. Bởi vậy, nghe nói muốn câu cá, chẳng sợ ở trên đất bằng không có gì hứng thú, hiện giờ cũng nổi lên đại hứng thú, cao cao lên tiếng, thu thập hảo dung nhan cùng Lâm Lang cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi bong tàu thượng, quả nhiên thấy vài cái thư sinh, 2-3 cái một đám, thủ cần câu khe khẽ nói nhỏ. Liễu Minh Nhi đi qua đi thực mau hấp dẫn đại gia lực chú ý. Không rảnh lo ca có thể hay không dọa chạy, sôi nổi cùng nàng chào hỏi, Liễu Minh hôm nay thân mình nhưng tốt một chút. Liễu Minh Nhi mỉm cười, vẫn là như vậy, phỏng chừng muốn tới lục địa mới có thể khôi phục, thật sự là lần đầu tiên ngồi thuyền, hoàn toàn thích ứng không được. Đại gia cười, không ngồi quá thuyền đều nói chính mình cũng là như thế này, động bất động liền cảm thấy choáng váng đầu tưởng phun. Tất cả mọi người thực lý giải Liễu Minh Nhi bệnh ngưỡng, chỉ có một người. Liễu Minh Nhi hảo hảo đồng nghiệp nói chuyện đâu, một con lại thô lại trọng cánh tay lập tức giá tới rồi nàng trên vai, tay chủ nhân lại cao lại đại, động tác cũng tùy tiện, cầm lấy một cái tay khác chụp Liễu Minh Nhi ngực, hiền đệ à, ngươi này tiểu thân thể như thế nào cùng nữ nhi ra giường như vậy nhược. Chúng ta tuy rằng say tẩu cũng không giống ngươi như vậy, đại môn không ra nhị môn không mại. Trương huynh, Liễu sư huynh say tẩu lại tính cách gái thanh tịnh, ngươi nói chuyện chú ý một ít. Tiểu sư đệ Triệu Diễm nghe xong, cái thứ nhất nhịn không được. Liễu Minh Nhi bị hắn chụp đến ngực chấn động, thiếu chút nữa không ho khan, nàng đen mặt tưởng ném ra người, bất đắc dĩ đối phương sức lực quá lớn ném không ra, đành phải lùn hạ thân né tránh, liếc xéo hắn một cái, cười nhạt, là ta suy nghĩ không chu toàn, bởi vì thân mình không hảo liền lười biếng không muốn ra cửa, kỳ thật ta cũng rất tưởng cùng các vị tương giao, đặc biệt là Trương huynh ngài, không bằng như vậy. Hôm nay chúng ta câu cá, Trương huynh tới ta phòng, chúng ta cùng nhau dùng cơm. Thuận tiện tâm sự thiên giải giải buồn. Trương Lỗ Hằng vẫn luôn đối cái này liền chung bốn nguyên liễu minh tò mò, phía trước thấy hắn cơ hồ không ra khỏi cửa còn cảm thấy hắn tính cách quái gở không hảo kết giao, nhưng lại kìm nén không được nội tâm lòng hiếu kỳ, luôn muốn tìm cơ hội cùng hắn nhận thức một phen. Hôm nay thật là tưởng buồn ngủ liền tới rồi gối đầu, Trương Lỗ Hằng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Cái này nhạc đệm sau khi đi qua, Liễu Minh Nhi cùng mấy cái sư huynh đệ câu tới rồi tam vi cá, suy xét đến Liễu Minh Nhi muốn chiêu đái Trương Lỗ Hằng, bọn họ đem đại kia đuôi để lại cho Liễu Minh Nhi, chính mình lưu lại hai đuôi, đưa đi phòng bếp làm đầu bếp hỗ trợ làm. Đến nỗi vì cái gì bọn họ không cùng nhau cùng Liễu Minh Nhi dùng cơm. Chỉ có Trương Lỗ Hằng loại này vô tri giả mới hứng thú bừng bừng, Triệu Diệm đám người nhìn Trương Lỗ Hằng ánh mắt tràn ngập đồng tình, làm cùng Liễu Minh Nhi ngồi cùng bàn ăn cơm xong người. Bọn họ đánh chết đều không muốn cùng Liễu Minh Nhi trưởng kỳ cùng nhau ăn cơm. Trương Lỗ Hằng là Tùng Nguyên một cái khác huyện cử nhân, tuổi so Liễu Minh Nhi lớn hơn 2 tuổi, vóc dáng khổ người lại so với Liễu Minh Nhi đại gần gấp 2. Nếu hắn không nói chính mình là cái thư sinh, nhân gia đều sẽ cho rằng hắn là đi khảo võ cử. Triệu Diễm đám người thống khổ cùng cự tuyệt, ở Trương Lỗ Hằng nhìn đầy bàn nước trong nấu đồ ăn, nước trong nấu cá sau, thật sâu mà đau ngộ. Liễu Minh Nhi vẻ mặt xin lỗi, Trương Minh, ta trời sinh thể nhược không thể nặng nghề du khẩu vị nặng đồ vật, này bữa cơm muốn ủy khuất ngươi bồi ta ăn này đó. Trương Lỗ Hằng cứng đờ mặt, cười gượng, nơi nào, hẳn là, khách nghe theo chủ sao. Bất quá, Liễu Hiền đệ từ nhỏ liền ăn này đó. Hắn càng hoài nghi đây là chỉnh hắn đi. Trả thù hắn nói Liễu Minh giống nữ nhân. Liễu Minh Nhi nhìn hắn hoài nghi thần sắc trong lòng hừ cười. Biết chính mình nói chuyện không lo còn dám nói ra. Nàng vẻ mặt xin lỗi, đúng vậy, mặc dù không thể ăn cũng đến ăn, nếu không liền không phải ăn uống chi dục sự. Bất quá còn hảo, ngẫu nhiên ăn một cơm cũng rất thoải mái thanh tân, ta kia vài vị sư huynh đệ đó là như thế, chỉ là ăn hai cơm, sẽ không bao giờ nữa muốn ăn đệ tam cơm. Dễ dàng chán ghét. Trương Lỗ Hằng nhìn cái kia lại phì lại đại, lại cố tình hấp còn không có phóng nhiều ít gia vị cá, vô cùng đau đớn. Hắn yêu nhất trọng khẩu đồ ăn, nhìn như vậy mới mẻ cá, nghĩ thầm thịt kho tàu, cay rát cái nào không thể. Phí phạm của trời. Phí phạm của trời. Liễu Minh Nhi nhiệt tình mà chiêu đái hắn dùng nữa. Trương Lỗ Hằng miễn cưỡng gắp một khối cá bột thịt, ăn vào trong miệng động tác một đốn. Cái gì hương vị đều không có, trừ bỏ nhàn nhạt mùi cá cùng nồng đậm sinh hương vị. Liễu Minh Nhi chờ mong mà nhìn hắn, Trương Minh, ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Trương Lỗ Hằng nhìn về phía Liễu Minh Nhi ánh mắt thay đổi, hiền đệ có từng ăn qua cá kho. Liễu Minh Nhi tiếc nuối mà nói, chỉ hưởng qua một vài thứ, sau lại đại phu dặn dò không thể nặng nghề du trọng khẩu đồ ăn, trong nhà liền không còn có món này. Làm sao vậy? Trương huynh là muốn ăn cá kho sao? Trương Lỗ Hằng vội vàng lắc đầu, trong lòng tin tưởng Liễu Minh Nhi thật sự trước nay không hảo hảo ăn qua chân chính mỹ thực. Thật là quá đáng thương, hắn nghĩ thầm. Cái này ý niệm chuyển xong, hắn nghe được Liễu Minh Nhi lại lần nữa tiếp đón hắn ăn cơm, Trương Lỗ Hằng tức khắc không có đồng tình Liễu Minh Nhi tâm tư, hắn càng đồng tình chính mình a. Vì cái gì miệng tiện đáp ứng đến nhanh như vậy? Triệu Diễm kêu bang nhân cùng Liễu Minh quan hệ tốt như vậy, không chịu lại đây cùng dùng cơm khẳng định có bọn họ đạo lý. Chỉ có chính mình cái này ngây ngốc, thượng tắc thuyền. Chương 701 ta thật sự yếu đuối mong manh 11. Nhạc như nước Úc Trương Lỗ Hằng nhìn Liễu Minh mặt không đổi sắc thậm chí ăn đến mùi ngon, bội phục không thôi. Liễu Hiền đệ như vậy ẩm thực đã bao lâu? Không cảm thấy hương vị có chút quá đạm sao? Liễu Minh trong chén cơm đã đi hơn phân nửa, nghe được lời này dừng lại động tác nhìn qua, là ta không tốt, quên Trương huynh cùng ta bất đồng, hẳn là làm phòng bếp thêm vào đưa một ít đồ ăn lại đây. Trương Lỗ Hằng nơi nào không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình dính đi lên, không cần không cần. Ngẫu nhiên ha ha vẫn là thực ngon miệng, ta chính là nhất thời tò mò. Liễu Minh cười cười, tựa hồ yên tâm, lại ăn một ngụm đồ ăn, nuốt xuống sau trả lời hắn vấn đề, từ nhỏ liền như vậy ăn, khi còn nhỏ cũng thèm ăn quá, đặc biệt ở thư viện cầu học trong lúc, thoát ly người trong nhà quản khống, khó tránh khỏi có vô pháp tự hạn chế phóng túng tự mình thời điểm. Bất quá a nàng dừng lại câu chuyện, đưa tới Trương Lỗ Hằng tràn đầy tò mò truy vấn ánh mắt. Liễu Minh tiếp tục nói, lần đầu tiên phá ăn kiêng đảo còn hảo, lần thứ hai lần thứ ba liền không được, bệnh cũ thực mau liền phạm vào, ăn thật lớn một phen đau khổ, về sau cũng không dám nữa tùy hứng. Nàng điểm điểm trước mắt đồ ăn, ăn thói quen kỳ thật cũng còn hảo, tuy rằng khẩu vị phai nhạt một ít, nhưng là đều là thực bổ, tổng so uống thuốc khá hơn nhiều, ta kỳ thật cũng không quá trọng khẩu thực chi dù, không có quá lớn gánh nặng. Trương Lỗ Hằng nghe xong hảo tâm toan, tổng cảm thấy Liễu Minh nói khá tốt kỳ thật một chút đều không tốt, mắt lộ ra đồng tình chi sắc, Liễu Hiền đệ thân thể thật sự như vậy không tốt. Ta nhìn cũng chính là sắc mặt tái nhợt một ít, người gầy yếu một ít. Liễu Minh thở dài lắc đầu, Lâm Lang ở bên cạnh sen mồm, chúng ta công tử A, mấy năm trước bị một hồi trọng thương, lạnh nhiệt đều sẽ sinh một hồi bệnh, nếu là nhật tử vô ưu vô lự đảo còn hảo, mấy năm nay dùng quá đa tâm thần, thường thường tinh thần vô dụng tức ngực khó thở, đại phu nhìn đều nói không có biện pháp, chỉ có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cảm xúc không thể quá lớn dao động. Chính là công tử không nghe A. Ai, cũng không thể trách chúng ta công tử, hắn không nhọc lòng trong nhà cũng không ai có thể trên đỉnh. Này không, dưỡng nửa năm thịt một chuyến đi xa lại lăn lộn không có, này nếu là ảnh hưởng đầu xuân kỳ thi mùa xuân, nhưng làm sao bây giờ nha? Lâm Lang đầy mặt u sầu, nói được Trương Lỗ Hằng sửng sốt, trong lòng ấy náy cực kỳ. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, một cái liền trung bốn nguyên thiên tài thế nhưng thật sự thân thể kém như vậy. Phía trước suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy thân thể thật sự kém là không có khả năng bình yên ra trường thi. Cho nên đối Liễu Minh thể nhược không cho là đúng, hiện giờ vừa nghe, thế nhưng là chính mình chắc hẳn phải vậy, Liễu Hiền đệ thân thể thật sự thật không tốt, có thể đi đến hiện giờ thành tựu thật sự quá làm người kính nể, chính là đáng tiếc như vậy tài hoa lại là như vậy thân mình, tương lai xuất sĩ khả năng cũng sẽ không quá thuận lợi, thật là thiên đố anh tài. Như vậy tâm tình theo dùng cơm thời gian càng dài càng mãnh liệt, Trương Lỗ Hằng trong miệng đồ ăn có bao nhiêu khó nuốt xuống, liền có bao nhiêu đồng tình Liễu Minh. Liễu Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Lỗ Hằng trong lòng suy nghĩ. Cái này Trương Lỗ Hằng, ngoại hình giống cái vũ phu, thực tế lại là cái thành tích không tồi thư sinh, bề ngoài nhìn vẻ mặt hung tướng, thực tế lại không có gì lòng dạ, ngay thẳng hiền hòa, trong ngoài nghiêm trọng không đồng nhất. Dùng xong cơm, Trương Lỗ Hằng tự mình tỉnh lại cũng kết thúc. Lâm Lang bỏ chạy mâm đồ ăn sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc về phía Liễu Minh xin lỗi, Liễu Hiền đệ, buổi sáng là ta không tốt. Không nên ở bong tàu thượng cười nhạo ngươi. Ta không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại tùy ý phỏng đoán cùng ngươi khai không lo vui đùa, thương tổn ngươi tự tôn, thật sự không phải quân tử việc làm, ta hướng ngươi xin lỗi. Liễu Minh vẻ mặt không thèm để ý, Trương huynh không cần như thế, ta sớm đã thành thói quen, cũng không từng để ở trong lòng. Trương Lỗ Hằng vừa nghe, càng thêm hổ thẹn, vỗ bộ ngực bảo đảm, Liễu Hiền đệ yên tâm. Về sau ai nói loại này lời nói ta cái thứ nhất không đáp ứng. Liễu Minh thật tò mò cái dạng gì gia đình dưỡng ra như vậy một cái giang hồ khí dày đặc thư sinh. Nhưng là này không ngại ngại nàng hô hắn, chỉ thấy nàng vẻ mặt cảm kích, như thế về sau liền đa tạ Trương huynh. Nguyên bản ta còn lo lắng trên đường ngoài ý muốn rất nhiều, có Trương huynh ở nàng nhìn Trương Lỗ Hằng cường tráng thể trạng, nghĩ đến về sau chúng ta là có thể an tâm rất nhiều. Trương Lỗ Hằng cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn là nói về sau có người chào phúng Liễu Minh hắn sẽ đứng ra giữ gìn, không phải nói một đường bảo hộ Liễu Minh A. Nhưng là Liễu Minh hiển nhiên hiểu lầm, còn vạn phần cảm kích hắn, hắn nếu cố ý làm sáng tỏ chân thật ý tứ, khó tránh khỏi làm người cảm thấy ý ngoài lời là cự tuyệt trên đường cung cấp trợ giúp, này cũng quá lòng dạ hẹp hòi không quân tử. Vì thế Trương Lỗ Hằng theo ý tứ này, một bộ không đủ vì nói bộ dáng, này, này có cái gì? Ngươi yên tâm. Liễu Hiền đệ về sau chính là ta thân đệ đệ. Liễu Minh thật sự cười lên tiếng, thiệt tình thích cái này mãng thư sinh. Trương Lỗ Hằng bị hố không thể hiểu được thành Liễu Minh bảo tiêu, hơn nữa thật sâu cảm thấy hẳn là quân tử một nặc hắn lập tức chấp hành trách nhiệm của chính mình. Ngày hôm sau, nhìn đến ăn một cơm nước trong đồ ăn chẳng những mặt không lục còn cùng Liễu Minh như hình với bóng nghiễm nhiên một bộ thủ vệ thần Trương Lỗ Hằng, thiên nhất thư viện mặt khác tam tử chấn kinh rồi. Đừng nói này ba vị. Trương Lỗ Hằng thư đồng đều một bộ công tử ngươi đầu góc có phải hay không lại hỏng rồi bộ dáng. Liễu Minh lúc này cũng phát hiện, Trương Lỗ Hằng tựa hồ không quá chịu hắn kia vài vị đồng hương thí sinh đại thấy, hắn cùng Liễu Minh mấy người ở bên nhau, những cái đó đồng hương đều không để ý tới bất quá hỏi, phảng phất người xa lạ giống nhau. Ngược lại là nàng cùng sư huynh đệ xuất từ Thiên Nhất Thư Viện, gặp gỡ còn sẽ bị những người này vấn an chào hỏi. Trương Lỗ Hằng tùy tiện, nói lên những người này vẻ mặt khinh thường, nhà ta là thương nhân, ta là đời thứ tư, cho nên có thể khoa cử. Bọn họ khinh thường chúng ta thương nhân bái. Nói, đột nhiên nghĩ đến Liễu Minh cũng là người đọc sách ra xuất thân, tức khắc không quá xác định mà nhìn chằm chằm hắn biểu tình, sợ hắn hiện giờ biết được tình hình thực tế, đối hắn có ý kiến, không hề nguyện ý cùng chính mình làm bằng hữu. Liễu Minh không có ngoại ý muốn khinh thường, ngược lại lộ ra một tia thì ra là thế thân sắc. Trách không được Trương Lỗ Hằng tùy tiện, nói chuyện tràn ngập phố phường vị, không thể nói những người khác nội tình hậu hoặc là nói Trương Lỗ Hằng nông cạn, bởi vì Liễu Minh cảm thấy người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn phẩm đức lại phân cao thấp, Trương Lỗ Hằng làm người chân thành, tự nhiên đáng giá người tôn trọng. Chỉ là hắn ngày xưa tổng làm nàng ngoại ý muốn hành vi rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Trương huynh có tâm thay đổi địa vị. Trương Lỗ Hằng, đúng vậy, thương nhân ti tiện, vào Nam ra Bắc tích cóp hạ thiên kim, lại không thể la ý đi hề. Tam đại nội tử tôn thông tuệ có tài lại chỉ có thể tầm thường vô vi cả đời. Nhà của chúng ta tổ tông năm đó là bởi vì ăn không đủ no mới từ thương, hiện giờ áo cơm đủ lại ăn hết thương nhân khổ, vì thế muốn thay đổi thân phận. Liễu Minh tán đồng gật đầu, đây là tự nhiên, Trương huynh làm người sơ lãng tài trí hơn người, lần này kỳ thi mùa xuân nhất định có thể được như ước nguyện. Trương Lỗ Hằng ha ha cười, không dám nhận không dám nhận, đa tạ Liễu hiền đệ cát ngôn. Hắn là thật sự vui vẻ, Liễu Minh là khó được nghe nói hắn bối cảnh sau thái độ trước sau như một. Liễu Minh chắp tay, đều là lời nói thật, Trương huynh đã nhiều ngày đối tại hạ nơi trốn quan tâm, thật sự làm người cảm động không thôi. Trương Lỗ Hằng nơi nào gặp được quá như vậy trói lọi biểu đạt cảm kích cảm động, gương mặt hơi nhiệt, vẻ mặt ngượng ngùng, nơi nào, ta cũng chưa làm cái gì. Một cái ngạnh muốn nói ngươi làm rất nhiều, một cái ngạnh muốn nói chính mình cái gì cũng chưa làm, hai người khách khí tới khách khí đi, cuối cùng nhìn nhau cười. Trương Lỗ Hằng rời đi Liễu Minh phòng trong lòng hạ quyết tâm, Liễu Minh cái này bằng hưu hắn nhận định. Trương Lỗ Hằng vóc dáng cao lớn, nói chuyện thông tục, giọng con đại, có hắn ở Liễu Minh bên người, Liễu Minh phảng phất mang theo một cái bảo tiêu, nếu ai cùng nàng không đối phó, Trương Lỗ Hằng trước một bước ra tiếng đem đối phương dối đi trở về. Triệu Diễm mấy người nguyên bản đi, cảm thấy Liễu Minh thân thể không hảo nhưng chỉ là hơi chút yếu đi một ít, ngày thường nhiều thông cảm hắn, nhiều chiếu cố một ít cũng là được, hiện giờ nhìn đến Trương Lỗ Hằng như vậy thật cẩn thận, lại một bộ thiên đố anh tài, Liễu Hiền đệ mệnh đồ nhiều trông gai lại cưng cỏi bất khuất bộ dáng. Trong lòng cũng phạm nói thầm. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Liễu Minh thiên tư thông tuệ lại vận mệnh nhấp nô, thân mình không hảo lại có thể lần lượt từ trường thi bình yên đi ra, hơn nữa liền trung bốn nguyên, thật là quá khích lệ nhân tâm. Đoàn người đồng hành, Trương Lỗ Hằng cấp cẩn thận chiếu cố Liễu Minh, làm Liễu Minh sư huynh đệ, bọn họ nơi nào liền không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn. Cũng đi theo chú ý lên. Thái Dương lớn nhắc nhở Liễu Minh che nắng. Gió lớn cho hắn chắn phong dặn dò hắn thêm ý đi hề. Trời lạnh nhiệt trước tiên nhớ tới Liêu sư đệ, huynh không biết còn mạnh khỏe. Một đám người đều vây quanh Liễu Minh quan tâm đi, sở hữu người ngoài thấy được đều cảm thấy Liễu Minh thân thể thực nhược, thiện ý âm thầm lắc đầu, nhìn không thuận mắt nói thầm bệnh lao còn tới thi khoa cử. Mặc kệ cái gì thái độ, tóm lại Liễu Minh thể nhược hình tượng thâm nhập nhân tâm. Liễu Minh một chút đều không thèm để ý, thậm chí nhậm này phát triển. Ốm yếu thanh danh không phải cái gì hảo thanh danh, đặt ở người bình thường trên người, có cái này thanh danh đều tưởng lập tức ném rớt, chẳng sợ thật sự ốm yếu đều phải khỏe mạnh đi ra lưu hai vòng chứng minh chính mình đường đường nam tử, thân thể hảo đâu. Làm cái gì cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là làm quan. Nhưng là Liễu Minh lại cố ý tăng thêm chính mình tình huống, bởi vì muốn che giấu nữ tử chi thân. Chú ý gì bắt mạch có thể thấy được nam nữ. Nhưng không phải Tây Y như vậy trắng ra khu vực phân, mà là xem mạch tướng. Có chút nam tử bẩm sinh thể nhược, hoặc là thân thể thập phần gầy yếu tình hình hạ, mạch tương cùng nữ tử thực gần. Liễu Minh không có khả năng vĩnh viễn không xem đại phu, đặc biệt thân thể của nàng vẫn là thật sự có bệnh dưới tình huống. Xem đại phu thậm chí tương lai tiếp xúc Thái Y viện đều là khả năng, phòng ngừa chu đáo, nàng trước tiên một bước liền cấp mọi người đặt cái này tư tưởng cùng quan niệm. Không chỉ có như thế, nàng còn thay đổi một cách vô tri vô giác mà cho chính mình bồi dưỡng mấy cái hảo hộ vệ, bốn người tận hết sức lực mà chiếu cố nàng, vô ý thức tuyên truyền bệnh của nàng được. ở thủy thượng phiêu 20 mấy ngày, thật vất vả, thuyền rốt cuộc tới rồi kinh thành Ngạn Khẩu. Trương Lỗ Hàng vội vã hạ thuyền, tìm kiếm nhà mình xe ngựa. Hắn huynh trưởng trước tiên một bước tới rồi kinh thành, đã vì hắn an bài hảo hết thẻ ăn ở tìm được chờ chính mình hạ nhân cùng xe ngựa sau. Trương Lỗ Hàng ở gã sai vặt kêu to chung lại chạy trở về, tìm được xe tàu tiểu tụy rất nhiều Liễu Minh. Liêu Hiền Đệ, ngươi thân mình không thoải mái, ngồi nhà ta xe ngựa vào thành đi. Các ngươi trời xa đất lạ, đi trước nhà ta ở, lại tính toán tương lai cũng không muộn. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại bồi ta cùng nhau đọc sách, vậy càng tốt. Liễu Minh nhìn về phía vài vị đồng môn sư huynh đệ. Lớn tuổi nhất Tưởng Tấn nhìn xa lạ lại phồn hoa kinh thành trong lòng không có gì đế. Mấy ngày nay cùng Trương Lỗ Hàng quen thuộc lẫn nhau quan hệ không tồi, thật không có quá nhiều ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ nói, vậy trước phiền toái Trương Hiền Đệ, chờ vào thành chúng ta liền đi tìm khách điếm. Trương Lỗ Hàng cười đến cao hứng cực kỳ, liên tục nói, không phiền toái, không phiền toái. Hắn ở phía trước dẫn đường, đại chúng người hướng trong nhà xe ngựa đi đến. Tới rồi xe ngựa trước, xấu hổ sự tình lại đã xảy ra. Này chiếc xe ngựa chỉ có thể dung hạ 3 người, 4 người liền rất tế, 5 người hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là mấy người bọn họ hơn nữa thư đồng, nào ngăn 5 người. Trương Lỗ Hàng sai sử gã sai vặt, lại đi phái một chiếc xe ngựa tới. Gã sai vặt nhìn sắc mặt của hắn, nhỏ giọng nói, đại thiếu gia nói, xe ngựa phí tiền, chỉ có 1 chiếc, ngài nếu là ngồi không dưới, chính mình bỏ tiền thuê xe đi. Trương Lỗ Hàng mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới hắn cái kia đại ca tính tình. Tưởng Tấn đám người trên mặt cũng đi theo nóng lên, này gã sai vặt ý tứ chính là không muốn tái bọn họ này đó không quan hệ người. Bọn họ đều là tuổi trẻ khí thịnh, tự tôn cực cường người, nguyện ý tới là bởi vì cùng Trương Lỗ Hàng quen thuộc, ai biết Trương già gã sai vặt lại như vậy mắt chó xem người thấp. Triệu Diễm nói thẳng, vậy quên đi, đã có thuê xe, chính chúng ta đi thuê 2 chiếc xe là được, Trương huynh tự hành về nhà đi. Trương Lỗ Hàng đỏ mặt tiến hai, lại hổ thẹn lại tức hắn đại ca, chạy nhanh kéo lại Triệu Diễm, đôi mắt nhìn không có gì biểu tình Liễu Minh, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta ca không phải nhằm vào các ngươi, hắn là sợ ta quá thiếu tâm nhãn, lại bỏ tiền cấp những cái đó khinh thường ta người. Nói xong, giận chừng gã sai vặt, ta bỏ tiền theo ta bỏ tiền. Chạy nhanh đem xe an bài hảo. Gã sai vặt lấy lòng mà cười, nhị thiếu gia, đại thiếu gia còn nói, ngài tiền tiêu hàng tháng hữu hạn, ngài tiểu tâm hoa, hắn tuyệt đối sẽ không xem ngài là thân đệ đệ liền buông tay tán tải. Ngài đừng nóng giận, ta nên mang nói đều nói xong. Tiểu nhân này liền đi an bài xe ngựa, ngài cùng vài vị cử nhân công chờ một lát chờ, lập tức liền hảo, lập tức liền hảo. Trương Lỗ Hàng chờ gã sai vật đi xa bóng dáng, tức giận đến ngực phập phồng. Liêu Minh phụt cười ra tiếng. Trương Lỗ Hàng quay đầu lại nhìn qua, mắt hổ nhịn không được mang theo một chút ủy khuất. Ta đều như vậy, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Còn có phải hay không huynh đệ? Liêu Minh cười đến càng khai, quý huynh trưởng là cái thú vị người. Trương Lỗ Hàng bĩu môi, bùn xin quỷ. Mãn nhãn là tiền tài. Tục tàng. Lục thân không nhận. Nghe hắn như vậy phun tảo chính mình thân ca ca, vốn đang ở bực mình Tưởng Tấn mấy người cũng sợ ngây người, không rõ ra nhân này là tình huống như thế nào. Dù sao chờ cũng là chờ, Trương Lỗ Hàng bắt đầu đối đại gia nói lên chính mình vị này thực có thể kiếm tiền lại cực kỳ keo kiệt đại ca. Trương gia đại ca cùng Trương Lỗ Hàng giống nhau, từ nhỏ thông tuệ, nhưng là đáng tiếc. Làm đời thứ tư thương nhân con cháu, bị cả nhà ký thác khoa cử kỳ vọng cao Trương đại ca thích lại là làm buôn bán. Mãi cho đến Trương Lỗ Hàng hiển lộ ra đọc sách thiên phú trước, Trương gia đại ca đều làm cả nhà thực tuyệt vọng. Vì kiếm tiền, hắn đã sớm cùng chúng ta phân ra, cho nên đối ta cực kỳ bủn xịn. Động bất động liền nói hắn kiếm đều là chính mình tiền, một phân đều không cho ta dùng nhiều. Không chỉ có không cho ta hoa, hắn đối chính mình cũng bủn xịn cực kỳ. Chỉ thích kiếm tiền, không thích tiêu tiền. Phần 702. Chương 702 ta thật sự yếu đuối mong manh 12. Này nghe được Trương Lỗ Hàng trong miệng Trương gia đại ca, mấy cái thư sinh tất cả đều thất thanh. Nếu đối phương không phải Trương Lỗ Hàng đại ca, Tưởng Tấn đám người đã bắt đầu mặt lộ vẻ khinh thường. Bọn họ tuy rằng không phải coi tiền tài như cặn bã người, nhưng là cũng từ nhỏ đọc sách, từ nhỏ bị giáo dục không màng danh lợi, thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc. Hiện giờ chính thai nghe được có một người thế nhưng như thế yêu tiền, ái đến thân đệ đệ đều hà khắc, ái đến chính mình đều không bỏ được tiêu tiền. thật sự là quá một lời khó nói hết. Liễu Minh xem tận thế gian trạng thái, tuy rằng sẽ không quá khiếp sợ, nhưng là cũng tránh không được kinh ngạc, rốt cuộc sống gỡ giảng đệ vẫn là lần đầu tiên thấy. Trương Lỗ Hằng nói xong vẫn luôn ở quan sát vài vị bằng hữu thần sắc, thấy bọn họ đều không có lộ ra khinh thường chi sắc, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính hắn đều cảm thấy nhà mình đại ca quá làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân ca ca, chính hắn có thể phun tào lại không hy vọng người khác đánh trong lòng ghét bỏ, đặc biệt vẫn là chính mình tán thành bằng hữu. Lúc này, gã sai vật giá xe ngựa lại đây, nhị thiếu gia, xe tới. Trương Lỗ Hằng cao hứng mà làm các bằng hữu lên xe. Liễu Minh bị mời cùng Trương Lỗ Hằng cùng xe, bởi vì hắn này chiếc trong xe ngựa đầu trang trí đến tốt nhất nhất thoải mái. Tất cả mọi người chiếu cố thân thể của nàng, làm nàng lên xe, Liễu Minh không nhiều lắm làm chối từ, nói tạ lên xe. Cứ như vậy, một hàng tam chiếc xe ngựa hướng Trương gia ở kinh thành tòa nhà mà đi. Tới rồi Trương gia tòa nhà khi, Tưởng Tấn bọn họ đều thương lượng hảo, xe ngựa phí chính mình ra, không thể làm Trương Lỗ Hằng tiêu pha. Liễu Minh cũng ra chính mình này một phần, bình quán xuống dưới phí dụng không cao, điều kiện kém cỏi nhất Lý Nhân cũng không cảm thấy gánh nặng. Trương Lỗ Hằng cha mẹ đều ở phương Nam, Trương gia tòa nhà là vì Trương Lỗ Hằng khoa cử cố ý mua, ra tiền đương nhiên là Trương gia cha mẹ, cho nên Trương Lỗ Hằng thỉnh bằng hữu vào ở đúng lý hợp tình, nửa điểm không sợ hắn ca. Hừ! Trương Lỗ Hằng thẳng thắn ngực mang theo các bằng hữu vào cửa. Tráng thế tráng nửa ngày, vào chính đường gã sai vật nói, đại thiếu gia ra cửa nói xin ý đi, ra cửa trước nói, cơm chiều trước không thể trở về, làm nhị thiếu gia tự tiện. Hưu, khí không có. Trương Lỗ Hằng lùi về tăng lên cổ, nhìn về phía vài vị bằng hữu, như vậy, kia Tưởng huynh, các ngươi đi trước phòng cho khách an trí đi, này đoạn thời gian ở trên thuyền sóc này mệt nhọc, trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Tưởng Tấn đồng ý, mấy người đi theo Trương gia gã sai vật rời đi. Như Trương Lỗ Hằng theo như lời, trên thuyền nhật tử quá mỏi mệt, tuy rằng đại gia đối Trương gia đại ca trong lòng có chút cố kỵ, nhưng là bất chấp tất cả. Trước đêm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại đi ra ngoài tìm khách điếm hoặc là thuê sân. Vì thế, đơn giản ăn một cơm chiều, đại gia sôi nổi vùi đầu ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết bùn xỉn quỷ đại ca, Trương Ý Hằng. Trương Ý Hằng tên nghe đi lên đặc biệt hào hoa phong nhã, thực tế cũng là cái nhẹ nhàng công tử, cùng Trương Lỗ Hằng hoàn toàn bất đồng. Liễu Minh bốn người nhìn đến khí chất cao nhã mặt mang mỉm cười Trương Ý Hằng. Tất cả đều ngây người ngẩn ngơ, hồ nghi mà nhìn về phía Trương Lỗ Hằng, đây là ngươi trong miệng bùn xỉn quỷ đại ca. Ngươi có phải hay không lại đang nói dối? Trương Lỗ Hằng tiếp thu đến nhà hắn đại ca có khác ý vị ánh mắt, một cái tát hồ ở chính mình trên mặt, quả nhiên lại có bốn người bị cái này cầm thú bề ngoài mê hoặc. Hơn nữa cái này cầm thú quá khôn khéo, đã từ bốn người trong thần sắc nhìn ra chính mình ở sau lưng nói bậy, chính mình lại muốn xui xẻo. Hắn cường cười cấp mọi người giới thiệu, đây là ta đại ca, Trương Ý Hằng, chỉ so ta đại tam tuổi. Đại ca, này vài vị là thiên nhất thư viện vài vị cùng khoa, vị này chính là Tưởng Tấn Tưởng Sư Huynh, vị này chính là Lý Nhân Lý Sư Huynh, vị này chính là Liễu Minh Liễu Hiền Đệ, cũng là lần này khoa cử liền trung bốn nguyên vị kia, nhỏ nhất vị này chính là Triệu Diễm Triệu Hiền Đệ. Trương Ý Hằng cười đến như tắm mình trong gió xuân, làm Tưởng Tấn đám người trong lòng nghi ngờ hoàn toàn tan đi. Cùng hắn luận tư bài bối liêu đến thập phần nóng hổi. Trương Lỗ Hằng xem đến đôi mắt đau, nhìn về phía nhà hắn Liêu Hiền Đệ, ở trong lòng hắn, Liễu Minh nhất cơ trí, tổng không có khả năng cũng bị nhà hắn mặt người dạ thú đại ca cấp lửa gạt đi. Quả nhiên, Liễu Minh không giống mặt khác ba vị, liền kém đem Trương Ý Hằng đường thân huynh đệ. Trương Lỗ Hằng đi đến Liễu Minh bên người, Hiền Đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi đến tốt không? Liễu Minh đang ở quan sát vị này thú vị gờ giang đệ. Nghe được Trương Lỗ Hằng thanh âm quay đầu lại, thấy trên mặt hắn không hề che giấu chua, nhịn không được cười. Hết thể đều thực hảo, đa tạ Trương huynh, nếu không phải ngươi, chúng ta còn phải cố nén mỏi mệt nơi nơi tìm nơi đặt chân. Trương Lỗ Hằng liên tục xua tay, nơi nào, này một đường có thể kết bạn Liễu Hiền Đệ các ngươi, thật sự là ta may mắn, nếu là các ngươi có thể tiếp tục lưu tại này liền càng tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đọc sách ôn tập, cũng có thể cùng đi trường thi. Trương Ý Hằng một bên cùng Tưởng Tấn đám người trò chuyện một bên nghe đệ đệ cùng vị kia Liễu Bốn Nguyên đối thoại, nghe thế, khoe miệng chịu chịu. Liễu Minh dư quang vẫn luôn ở quan sát vị này Trương gia đại ca, bởi vì mới nói không đến tam câu nói nàng liền phát hiện vị này tuyệt đối là cái trời sinh thương giới tinh anh, xã giao năng lực cực cường, này há mồm tuyệt đối có thể đem người lừa dối đến đào rông tiền bao còn đối hắn cảm động đến rơi nước mắt. Trương Lỗ Hằng nói xong câu đó, nàng liền chú ý tới Trương Ý Hằng sắc mặt cương một chút, tức khắc buồn cười, phát hiện vị này lại hiền hòa lại hiếu khách Trương gia đại ca, thật sự thực buồn xịn. Không được Liễu Minh buồn cười mà mở miệng, ta tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi, đi Thanh Tịnh đoạn đường thuê một cái sân, chúng ta người không nhiều lắm, sinh hoạt đơn giản, bốn người hợp thuê phí dụng khả năng so khách điếm còn tiện nghi, còn không có khách điếm như vậy ở Mỹ. Trương Lỗ Hằng vẻ mặt tiếc nuối, ta đây chẳng phải là không thể cùng các ngươi ngày ngày gặp mặt. Liễu Minh nói, Trương huynh tưởng cùng chúng ta cùng nhau ôn thư, có thể mỗi ngày lại đây, văn chương cho nhau đánh giá mới có tiến bộ sao. Trương Lỗ Hằng vừa nghe cũng là có đạo lý, chính là trong lòng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, một khi đã như vậy, ở tại nhà bọn họ không phải càng tốt. Bên này Trương Lỗ Hằng cùng Liễu Minh vừa mới nói tốt, liền nghe được Tưởng Tấn vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng đối với Trương Ý Hằng liên tục chống đẩy, Trương công tử, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tối hôm qua có thể làm chúng ta có cái nghỉ chân địa phương chúng ta đã thực cảm kích, chờ lát nữa chúng ta liền đi tìm khách điếm, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Trương công tử cao thượng, Tưởng mộ vô cùng cảm kích. Ân. Liễu Minh cùng Trương Lỗ Hằng kỳ dị mà xem qua đi. Chỉ nhìn đến Tưởng Tấn ba người tất cả đều đối với Trương Ý Hằng một bộ cảm kích không thôi, nhưng là chúng ta thẹn không dám nhận bộ dáng. Trương Lỗ Hằng trong lòng hiểu rõ, hắn ca lại đi gạt người, liền chuyên môn khi dễ người thành thật. Ca. Tưởng huynh bọn họ đều là người thành thật, ngươi đừng lại tới lừa gạt người. Tưởng Tấn nhìn Trương Lỗ Hằng vẻ mặt không tán đồng. Trương Hiền Đệ, lệnh huynh không có biết không đương việc, ngược lại muốn đem chúng ta lưu lại, hắn một mảnh hảo tâm, chỉ là thánh nhân có ngôn, quân tử không thực của an xin, chúng ta đều mang đủ rồi lộ phí, nơi nào có thể không duyên cớ tiếp thu các ngươi chiếu cố đâu. Hiện tại kinh thành còn có phòng trống, chúng ta sớm một chút đi tìm khách điếm, sớm một chút vào ở mới là nhất thích hợp. Trương Lỗ Hằng càng thêm xác định hắn ca ở lừa dối người. Kinh thành có thể hay không phòng Tưởng Tấn như thế nào biết. Hắn ca thích nhất đem người bán làm người thế hắn đếm tiền. Nhưng là mặc kệ hắn nói như thế nào, Tưởng Tấn bọn người không tin, ngược lại cảm thấy hắn cái này làm đệ đệ như vậy phỏng đoán ca ca không nên. Trương Lỗ Hằng buồn bực cực kỳ. Liễu Minh vô vô bờ vai của hắn, hảo, Trương Minh, chúng ta thật sự nên đi tìm phòng ở, lại không đi thiên liền trưởng, ngày này lại muốn chậm trễ. Trương Lỗ Hằng ủy khuất mà nhìn nàng, ngươi cũng tin tưởng ta ca không tin ta. Trương Ý Hằng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt ôn hòa, phảng phất thói quen nhà mình đệ đệ này phúc vô cơ gây rối bộ dáng. Liễu Minh cùng Trương Ý Hằng đối diện, hai người đều là vẻ mặt mỉm cười, Liễu Minh gặp biến bất kinh, Trương Ý Hằng hơi hơi kinh ngạc. Hắn vẫn luôn ở quan sát cái này Liễu Minh, bởi vì hắn văn nhược tuổi còn nhỏ, nhìn không nhiều ít tồn tại cảm, nhưng là bao gồm hắn đệ đệ ở bên trong năm người, ẩn ẩn đều lấy hắn cầm đầu, hắn mở miệng nói ra đi trụ. Tưởng Tấn mấy người chối từ khẩu khí lập tức kiên định. Mà duyệt người rất nhiều Trương Ý Hằng cũng mẫn cảm phát hiện, Liễu Minh nhìn tuổi còn nhỏ không có gì tồn tại cảm, nhưng là bốn người chung duy nhất một cái nhìn thấu chính mình người. Nghĩ vậy, Trương Ý Hằng ho nhẹ một tiếng, cũng không thể nói nhìn thấu, chính là lừa gạt không được, đối phương ánh mắt thanh triệt hiểu rõ, hiển nhiên là bốn người chung duy nhất một cái không có dễ tin hắn. Không biết như thế nào, Liễu Minh xem thấu hết thể lại làm bộ không hiểu rõ bộ dáng làm Trương Ý Hằng đột nhiên có một tia mỏng manh ngượng ngùng, hắn làm bộ trầm tư một chút, mở miệng, kia. Vài vị muốn tìm cái dạng gì nơi, có lẽ ta có thể giúp điểm vội, chỉ là ta cũng là vừa tới kinh thành không đến một tháng, năng lực hữu hạn. Tưởng Tấn vừa nghe, nhân ra đều là vừa tới, ngày hôm qua vội một ngày hôm nay khẳng định cũng rất bận, nơi nào có thể chậm trễ người khác sự đâu. Vội vàng nói không cần. Trương Ý Hằng nhìn thoáng qua Liễu Minh. Nói thật ra, hắn thế nhưng có điểm sợ cái này cười tủm tỉm cái gì đều không nói lại giống như đem hắn xem thấu tiểu tử. Liễu Minh nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, nói, ta muốn tìm cái Thanh Tịnh đoạn đường sân nói nhìn về phía sư huynh đệ mấy người, thuê một hai tháng, liền cùng chính mình ra giống nhau, không ai quấy rầy còn tự tại, vạn nhất may mắn cao trùng, tương lai một đoạn thời gian cũng có đặt chân địa phương. Không cần lại sốt ruột hoảng hốt mà lâm thời tìm nơi. Tưởng Tấn trầm ngâm một chút, cảm thấy Liễu Minh suy nghĩ chu toàn, đích xác như vậy càng tốt. Mặt khác hai người cũng sôi nổi gật đầu. Liễu Minh nhìn về phía Trương Quý Hằng, Trương đại ca, ngài có nhận thức tương quan nha người sao? Người quen chúng ta yên tâm một chút, cũng có thể chiếu cố đối phương một chút sinh ý. Trương Quý Hằng nghĩ thầm, quả nhiên gặp được đối thủ, tìm hắn hỗ trợ còn có thể bị nói thành chiếu cố sinh ý, đây là nửa điểm tiện nghi đều không buông tha a. Nhìn nhìn lại nhà mình đệ đệ, ngơ ngốc nhìn hắn Liêu Hiền đệ, hoàn toàn không hiểu nhân gia nói cái gì nữa. Hắn mỉm cười, có, ngày đó nhà ta này phòng ở chính là ta tìm, ta phái người mang các ngươi qua đi, vị này nha mỗi người không tồi, giá cả cũng công đạo. Có ngươi cái này khôn khéo lợi hại Liêu Bốn Nguyên ở, chỉ sợ bất công nói cũng có thể biến công đạo. Liêu Minh làm bộ không thấy ra hắn trong mắt có khác ý vị, cùng những người khác cùng nhau cười nói tạ. Trương Lỗ Hằng bồi bọn họ cùng đi tìm nha người, vừa ra đến trước cửa đi chậm một bước, vô ngữ mà nhìn thoáng qua hắn ca, ca, bọn họ cùng trước kia những người đó không giống nhau, ngươi không cần như vậy keo kiệt. Trương Ý Hằng tươi cười bất biến, nhìn phá của đệ đệ, đại ca chờ ngươi lần này cao trung cầm bổng lộc dưỡng ra, không cần lại dưỡng cha mẹ cùng ngươi cái này đệ đệ, tự nhiên liền hào phóng. Trương Lỗ Hằng ngạch trụ, tức giận đến quay đầu liền đi. Hắn đích xác không tránh trả tiền, cũng biết làm quan không kiếm tiền, nhưng là luôn bị đại ca như vậy kích thích, bị mỗi ngày nói hoa đại ca tiền, thật là ấy nay cũng chưa, chỉ còn lại có bực mình. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể khí như vậy một chút, rốt cuộc tiền thật là hắn ca tránh, hắn khí đoạn. Trương Ý Hằng nhìn đệ đệ nổi giận đùng đùng bối cảnh, hừ cười một tiếng, vuốt bên hông kim mặt trang sức hướng thư phòng đi. Đi ra Trương gia, năm cái miệng nhỏ mau Triệu Diễm liền cùng Trương Lỗ Hằng nói, Trương huynh hôm qua nói quá khiêm tốn, lệnh huynh làm người hiền lành hào phóng, nơi nào bùn xịn. Ta thiếu chút nữa liền bởi vì ngươi hôm qua nói đối lệnh huynh có thành kiến, may mắn hôm nay chưa từng hiển lộ ra tới, bằng không thật sự quá thất lễ. Trương Lỗ Hằng, ta có thể nói cái gì đâu. Nói ra các ngươi cũng sẽ không tin a. Liêu Minh cười nói khởi thuê nhà sự tình, giúp Trương Lỗ Hằng nhảy qua cái này làm hắn vô cùng ủy khuất đề tài. Trương Ý Hằng ở không tiêu tiền địa phương làm việc là thực đáng tin cậy, giới thiệu nha người tài nguyên nhiều, làm buôn bán thật thành đúng trọng tâm, cũng không có hố bọn họ người bên ngoài ý tứ, nhìn ra bọn họ là đi thi cử tử, cũng chuyên môn cho bọn hắn giới thiệu thích hợp sân. Buồn hẳn là ở kinh thành chuyển động 2-3 thiên sự tình, không đến 2 cái canh giờ liền làm thỏa đáng, vào lúc ban đêm, tưởng tấn bọn họ mang theo thư đồng quét tước tân sân, dọn đi vào. Trương Lỗ Hằng vui mừng nhất chính là, cái này sân cách hắn ra trạch tử rất gần, là một nhà xuống dốc trước kinh quan dinh thự, cắt một cái tiền viện thuê ra tới. Sư huynh đệ đem Triều Nam nhất ấm áp nhà ở cho Liễu Minh, Liễu Minh tri ân để báo, làm Lâm Lang đi mua sắm đại lượng than hỏa cùng lò sưởi tay, phân phát cho sư huynh đệ cùng bọn họ sưởi ấm. Bận việc đến đã khuya, một đám người tụ ở bên nhau ăn nóng hầm hập kinh thành nồi, một đường đi thi thấp thỏm mỏi mệt tâm rốt của kiên ổn. Nay ngày bắt đầu, tất cả mọi người tĩnh hạ tâm ở trong sân chuyên chú phụ lục, cách 5 ngày mới đi ra cửa bên ngoài dạo một đi dạo giải hiểu biết kinh thành về thi hội tình huống, ngẫu nhiên cùng các nơi cử tử cùng nhau tham gia tụ hội. Phần 703. Chương 703 ta thật sự yếu đuối mong manh 13. Liễu Minh bốn người xuất phát trước từng bị Dương Tiên Sinh chờ ân sư dặn dò, kinh thành thi hội tụ tập thiên hạ cử tử, người nhiều thị phi tự nhiên liền nhiều, luôn mãi dặn dò bọn họ không thể quá mức hiếu thắng. Không thể ở khảo thí đi trước sự không cô kỵ chọc người ghé mắt, không đến cuối cùng ra thành tích, tất cả mọi người trầm tâm ôn thư, nhiều nghe nhiều xem thiếu ngôn. Mà hiện giờ thường xuyên tụ ở bên nhau 5 người chung, Triệu Diễm tính cách đơn thuần nhất trực tiếp, Tưởng Tấn tuổi đại trầm ổn, Lý Nhân Thiên tính trầm mặc ít lời, Trương Lỗ Hằng một cây gân, lại cũng có giã thu trực giác, Liễu Minh ho khan một tiếng, hắn là có thể phán đoán ra này thành ho khan là ngăn cản vẫn là cổ vũ. Là không mau vẫn là cao hứng, sau đó thỏa đáng thời điểm lập tức cấm miệng, xem Liễu Minh thần sắc. Này 5 người đi ở bên ngoài, lại là Châu Liên Bích Hợp không gì chặn được. Trương Ý Hằng quan sát mấy ngày, đối đệ đệ nói, ngươi chính là cái làm tiểu đệ mệnh. Trương Lỗ Hằng không cao hứng, liếc hắn ca, ta lại làm sao vậy? Ta mấy ngày nay nhưng đều không có hoa ngươi tiền. Trương Ý Hằng hừ một tiếng, đúng vậy, nhân gia cho ngươi ăn mấy đốn. Ngươi liền vui sướng đi lên đi theo làm tùy tùng, các ngươi người đọc sách cũng liền điểm này tính tình. Trương Lỗ Hằng trừng mắt, ngươi biết cái gì? Chúng ta là trí thú hợp nhau thân như thủ túc, đâu giống ngươi, thân thủ đủ liền một cái tiền đồng đều so đo. Trương Ý Hằng khinh thường, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, các ngươi người đọc sách đọc như vậy nhiều thư không học quá đạo lý này. Trương Lỗ Hằng ngực phập phồng hai hạ, đi đến hắn ca trước mặt, cho hắn giảng đạo lý. Ca, ta biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng, nhưng là chúng ta có thể không đem keo kiệt viết ở trên mặt sao. Nhân tế kết giao tiêu tiền là hẳn là nha, hơn nữa đều là có tới có lui, lại không phải nhà của chúng ta cho người ta tặng không tiền. Ta mỗi ngày ăn uống dùng liễu minh mấy người bọn họ, nhân ra trong nhà điều kiện so với chúng ta còn kém, ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trương Ý Hằng lú lú bất động, ngươi không phải có tiền tiêu hàng tháng, ta đoản ngươi sao? Trương Lỗ Hằng mặt đỏ lên, tiền tiêu hàng tháng nơi nào đủ a? Trương Ý Hằng lánh khốc vô tình, ngươi xuyên dùng đều là trong nhà ra, tưởng về nhà ăn cơm cũng có cơm ăn, này phân tiền tiêu hàng tháng cũng đủ ngươi ra cửa giao tế, không tin. Muốn ta cho ngươi tính tính sao? Trương Lỗ Hằng vừa nghe đầu liền lớn, hắn ca cái kia số học năng lực, hắn nào dám làm hắn tính, hảo hảo hảo, đủ rồi, ta sai rồi còn không được. Không nói, ta đi Liễu Hiền đệ kia đọc sách đi. Trương Ý Hằng ở phía sau bổ sung, tưởng đem trong nhà đồ ăn mang đi ra ngoài có thể, chỉ có ngươi một người phân, nhiều từ ngươi tháng sau đói tiền tiêu hàng tháng khấu. Trương Lỗ Hằng một cái té ngã thiếu chút nữa té ngã. Ngươi Trương Lỗ Hằng quay đầu lại nhìn hắn phong độ phiên phiên giai công tử đại ca, tục tàng. Trương Ý Hằng hừ cười một tiếng, đọc một chút thư còn không có đầy bụng mực nước trước đầy bụng toan hủ. Nói xong, nghĩ đến cái kia ánh mắt trong trẻo, ở mấy cái xú thư sinh hạc trong bầy gà liễu minh, trong lòng một đốn, sách, toan thư sinh còn có cái khôn khéo, tương lai gian thần hảo nguyên liệu a. Liễu Minh còn không biết chính mình đã bị người trở thành tương lai gian thần quân dự bị. Nàng đã nhiều ngày cùng Tưởng Tấn đám người đi ra ngoài lấy văn hội hưu, cùng trời Nam đất Bắc cử tử tụ vài lần, thoáng hiểu biết này một đám thi hội thí sinh tình huống, đồng thời cũng làm chính mình cái này liền trung bốn nguyên thiên tài cấp mọi người để lại ấn tượng. Đương nhiên, mãn chiêu tổn hại, lưu lại thiên tài hình tượng đồng thời, nàng một chút đều không che giấu mà triển lãm chính mình thể nhược. Làm các nơi giải nguyên á nguyên một khắc trước tâm tồn kiên kỵ, ngay sau đó liền cân bằng không ít. Cùng các nơi thí sinh gặp gỡ đồng thời, nàng cũng nghe nói Trương gia đại ca hành động. Ngắn ngủn mấy tháng, Trương Ý Hằng liền ở kinh thành khai nổi lên một nhà tiểu lầu một nhà tiệm sách, kiếm chính là thi hội thí sinh tiền. Bởi vì rất nhiều thí sinh ra cảnh bần hàn, hắn mặt tiền cửa hàng riêng đánh ra chiếu cố bần hàn thí sinh chiêu bài, tiểu lầu mỗi ngày miễn phí cung cấp 50 phần cơm trưa, bữa tối, tiệm sách thư tịch làm ra bần thí sinh miễn phí sao duyệt. Đây là một cái việc thiện. Nhưng cung cấp Trương gia cửa hàng mang đến đại danh thanh, làm hắn lập tức ở kinh thành mở ra sinh ý cục diện. Liễu Minh bọn họ đi qua một lần Trương gia tử lầu, thái sắc trời Nam đất Bắc chiếu cố sở hữu thi sinh khẩu vị, tiểu nhị nhiệt tình chu đáo, còn biết rõ kinh thành mọi việc, khách nhân muốn nghe được cái gì bọn họ đều có thể nói thượng một vài. Khai trương không ra ba ngày, tất cả mọi người khen ngợi có thêm, lượng người không còn có đoạn quá. Trương Ý Hằng đích đích sắc sắc là cái làm buôn bán hảo thủ, thiên túng chi tài. So sánh với dưới, Trương Lỗ Hằng cái này ăn nhiều một phần đồ ăn đều phải trả tiền đệ đệ, trong lòng càng thêm toan, hận không thể viết thư về quê nói cho cha mẹ, Trương Ý Hằng cái này thần ca ca là như thế nào ngược đãi chính mình. Trương gia sự tình Liễu Minh ngoại hạ người đều không hảo xen mồm, ngươi muốn nói Trương Ý Hằng có sai. Nhân gia cũng không sai à, chính hắn kiếm tiền. Bằng gì cho ngươi cái này đệ đệ hoa, cho ngươi là nhân tình không cho là bổn phận. Tuy nói Trương Lỗ Hằng dùng chính là cha mẹ tiền, nhưng Trương gia cha mẹ còn lên mặt nhi tử hiếu kính đâu. Lại nói, cha mẹ đem ngươi giao cho lão đại quản lý chiếu cố, ngươi làm đệ đệ nghe theo trưởng giả chi mệnh mới là hiếu thuận. Liễu Minh khuyên Trương Lỗ Hằng, nếu không ngươi về sau liền cơm nước xong lại qua đây đi, có thể ăn không trả tiền bạch dùng đừng lãng phí, còn dư lại hơn nửa tháng. Chịu đựng đi thì tốt rồi, chờ tháng sau tiền tiêu hàng tháng đã phát chúng ta giúp ngươi cùng nhau quy hoạch, nhất định làm ngươi không hề đầu tháng liền tiêu hết. Lý Nhân chậm gì gì nói, Liêu sư đệ nói không tồi, tỉnh tiền chi đạo ta rất có tâm đắc, ta có thể cùng Trương Hiền đệ tham thảo tham thảo. Trương Lỗ Hằng như cha mẹ chết, cuộc sống này như thế nào như vậy khó. Các ngươi đều thay đổi, cũng biến thành ma quỷ. Ở Trương Lỗ Hằng tuyệt vọng chung, thi hội tiến đến. Hiện giờ Liễu Minh thành cử nhân, đã đi vào sĩ một liệt, tiến trường thi soát người không hề giống ở viện thí thi hương như vậy làm người khó có thể chịu đựng, thiên tử dưới chân, quan sai nhóm đối này đó động bất động liền đều sĩ khả sát bất khả nhục cử nhân đều tâm tồn cố kỵ, tra đến nghiêm khắc, nhưng là tuyệt không sẽ có quá nhiều tứ chi tiếp xúc, cá nhân riêng tư chỗ càng là kính nhi viễn chi. Cùng này tương phản còn lại là trường thi giám sát càng thêm nghiêm khắc, cơ hồ tới rồi ba bước một cương trình độ, bất luận cái gì gian lận hành vi đều trốn bất quá rậm rạp tuần tra binh lính cùng giám khảo đôi mắt. Liễu Minh so thường lui tới còn thuận lợi, trực tiếp vào trường thi. Lúc này đây, nàng vận khí không như vậy hảo, hào phòng ly vê đút cờ không xa, loang thoáng luôn có mùi lạ thổi qua tới, này đảo cũng coi như, rốt cuộc chỉ là loang thoáng, không phải vẫn luôn đều có hương vị. Đáng sợ chính là nàng hào phòng, lại dơ lại phá, góc tản ra mùi lạ, so vê đút cờ hương vị còn hơn người, làm người mấy dục buồn nôn. Càng đáng sợ chính là, thi hội muốn liền khảo tam tràng, một hồi ba ngày. Liêu Minh mỗi ngày che lại miệng mũi đánh nghị săn trong đầu, viết đáp án, còn muốn chọn thượng vê đút cờ ít người thời điểm nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề sinh lý, không dám uống nhiều thủy, bằng không thượng tiểu hào dễ dàng ra vấn đề, chỉ có thể chọn thời gian đi thượng đại hào. Ba ngày thời gian nghĩ lại mà kinh. Vừa đến có thể trước thời gian nộp bài thi thời gian, Liêu Minh trước tiên liền nộp bài thi ra tới, lòng bàn chân đánh phiêu thượng chờ ở trường thi ngoại xe ngựa. Lâm Lang chưa từng gặp qua chính mình công tử thi xong này phúc hình dạng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, liên thanh làm xa phu về nhà, thỉnh đại phu. Ở đối diện tiểu lầu chờ đệ đệ Trương Ý Hằng chú ý tới bên này không nhỏ động tĩnh, nhíu nhíu mày, nghĩ chính mình cái kia đệ đệ phỏng trường không nhanh như vậy từ trường thi ra tới, mang theo tùy tùng xuống lầu, thỉnh một cái đại phu đi bốn người thuê trụ tiểu viện. Tới rồi tiểu viện, liền thấy Lâm Lang đã bình tĩnh trở lại, chạy ra chạy vào hầu hạ nhà hắn công tử. Trương Ý Hằng mang theo đại phu qua đi, Liễu Hiền đệ có khỏe không? Ta ở trường thi ngoại nghe được các ngươi động tĩnh, cố ý đi thỉnh đại phu lại đây. Lâm Lang sắc mặt biến đổi, nhìn xa lạ đại phu, ảo nao đến hận không thể đánh chính mình một cái tát, vừa rồi một sốt ruột liền theo bản năng hô thỉnh đại phu, nhưng là sau khi trở về nhà nàng công tử liền nói cho nàng chính mình không có việc gì, còn dặn dò nàng đừng tìm không quen thuộc đại phu để tránh bại lộ thân phận. A, như vậy, cái kia Trương đại thiếu gia, công tử nhà ta không có việc gì, chính là cái kia trường thi hoàn cảnh quá kém, người khác chịu không nổi, hiện tại trở về ngủ hạ thì tốt rồi. Vừa rồi là ta quá sốt ruột, làm trò cười. Thật sự ngượng ngùng a. Trương Ý Hằng trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như thế liền hảo, bất quá đại phu nếu tới, khiến cho hắn bắt mạch xem một chút, cũng hảo an tâm. A, Lâm Lang luống cuống một chút, không cần không cần không cần. Trương Ý Hằng kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Lang càng luống cuống, nàng lừa ai đều đặc biệt thản nhiên, không biết vì cái gì, tại đây vị Trương đại thiếu gia trước mặt, hắn cặp mắt kia lóe tinh quang, nàng vừa nói dối liền trở dạ. Ở Trương Ý Hằng càng ngày càng hồ nghi thời điểm, trong phòng truyền đến một cái mỏng manh thanh âm, là Trương đại ca tới sao? Lâm Lang, còn không thỉnh người tiến vào. Lâm Lang vừa nghe, an lòng, chỉ cần nhà nàng công tử mở miệng, nàng liền cảm thấy có nắm chắc, vội vàng cười thỉnh người đi vào. Trương Ý Hằng nghi hoặc mà nhìn xem cái này tiểu thư đồng, không nói chuyện, mang theo đại phu vào nhà. Vào nhà chuyển qua bình phòng, liền nhìn đến Liễu Minh tái nhợt mặt nằm ở trên giường, đối hắn ngượng ngùng mà cười, Trương đại ca, thất lễ. Trương Ý Hằng đi mau hai bước ngừng nàng nhớ tới thân động tác, ngươi người không thoải mái không cần đa lễ như vậy. Liễu Minh thấy thế cũng không khách khí, lại nằm trở về. Trương Ý Hằng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm nàng sắc mặt, nói, ta thỉnh đại phu lại đây, ngươi làm hắn nhìn xem. Liễu Minh cười nói, vốn dĩ không nghĩ thư đồng đại kinh tiểu quái, không nghĩ tới vẫn là kinh tới rồi Trương đại ca, nếu đại phu tới, khiến cho hắn nhìn xem đi. Ta đây đều là bệnh cũ, thân thể quá yếu, hao phí không được quá đa tâm thần, nhưng là nghỉ ngơi vậy là đủ rồi lại không thành vấn đề. Trương Ý Hằng cười cười không nói chuyện, làm đại phu tiến lên bắt mạch. Trương Ý Hằng mang đến chính là trung niên đại phu, cấp Liễu Minh bắt mạch hồi lâu, còn yêu cầu thay đổi một bàn tay, cuối cùng trao mày thập phần chần chờ. Này! Vị đại nhân này mạch tương! Quá yếu có phải hay không? Liễu Minh suy yếu mà tiếp thượng. Đại phu chần chờ gật đầu. Không có việc gì, ngươi nói thẳng chính là, ta ở quê quán đại phu đã báo cho quá ta tình huống. Có thể sống khi nào chính là khi nào bái, tuy rằng thể nhược, nhưng là cũng không ảnh hưởng ta đi làm muốn làm sự. Đại phu ngài khai dược đi, ta sẽ theo lời dặn của bác sĩ hảo hảo bảo trọng thân thể. Đại phu biết vị này chính là mới vừa tham gia xong thi hội cử nhân, hoàn toàn không hướng nữ tử chi thân tưởng. Nghe xong nàng lạc quan nói, trong lòng còn có chút chua xót, vội vàng đứng dậy khai dược đi, còn đối Lâm Lang nói rất nhiều dặn dò nói. Trương Ý Hằng mơ hồ nghe, trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn này Trương không hề huyết sắc mặt hãm trong ổ chăn tiểu đến giống bàn tay giống nhau, người này thân mình thế nhưng như vậy kém. Không phải khoa trương. Trương Lỗ Hằng ra trường thi không thấy được hắn đại ca, trong lòng có chút hụt hẫng, nghĩ thầm chẳng lẽ gần nhất ta thật sự tiêu tiền quá độc ác, đem đại ca tức giận đến thân đệ đệ đều từ bỏ. Từ trước lại vội vàng kiếm tiền, chính mình khảo thí đại ca đều sẽ chờ ở trường thi ngoại nha. Ở trường thi ngoại tâm luống cuống một hồi lâu, tưởng tấn đám người tìm lại đây. Nghe thư đồng nói, liêu sư đệ ra trường thi người không thoải mái thỉnh đại phu, chúng ta chạy nhanh đi về trước nhìn xem tình huống. Còn có hai chàng khảo thí đâu, hắn nếu là hiện tại đổ nhưng làm sao bây giờ? Trương Lỗ Hằng vừa nghe nóng nảy, cái gì? Liêu đệ bị bệnh. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi. Trương Lỗ Hằng kia lớn giọng, chung quanh một vòng nghe được rành mạch, chờ bọn họ đi rồi, mặt sau người liền nghị luận khai. Là cái kia liền trung bốn nguyên liễu minh sao? Xem ra thân thể thật sự rất kém cỏi, bất quá thi hương trung cái giải nguyên dễ dàng, thi hội muốn rút đến thứ nhất liền khó khăn. Biết khó mà lui cũng là sáng suốt cử chỉ, tổng so thi rất hảo, đúng không ha ha ha ha. Liễu Minh mới có thể rõ như ban ngày, chỉ là thiên đố anh tài, như thế nào này thân mình sẽ như vậy kém đâu, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Trương Lỗ Hằng bọn người nghe được này đó mờ mờ ảo ảo nghị luận, nhưng là bọn họ bất chấp lý luận, vội vàng tiến đến tiểu viện. Tới rồi tiểu viện, không nghĩ tới vứt bỏ thân đệ đệ Trương Ý Hằng cũng tại đây, Trương Lỗ Hằng chớp chớp mắt, hô một tiếng, đại ca. Trương Ý Hằng đang ngồi ở Liễu Minh trước giường cùng Liễu Minh mắt to trừng mắt nhỏ. Bởi vì vừa rồi đại phu khai hảo phương thuốc chờ tính tiền, vốn dĩ muốn tìm đem hắn mời đến Trương Ý Hằng cùng hắn gã sai vặt, nhưng là Trương Ý Hằng ngồi ở trong phòng không ra đi, hắn gã sai vặt biết rõ đại thiếu gia tính cách, cũng nhìn trời vọng mà bất hòa đại phu muốn nói lại thôi ánh mắt đối thượng. Cố tình Lâm Lang cầm phương thuốc bốc thuốc đi, trong viện không có người thứ ba. Đại phu mặt đều tái rồi. Liễu Minh hoán một hơi phát hiện này tình hình, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, nàng nhịn cười. Làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng tiếp tục ngủ, muốn biết cái này Trương gia đại công tử có thể nghẹn bao lâu. Sau đó, vị này gở rằng đệ thật sự liền lao thần khắp nơi ngồi xuống Lâm Lang cầm gói thuốc chạy vào. Liễu Minh nghẹn cười tỉnh lại, vội vàng làm Lâm Lang cho đến khám bệnh tại nhà tư phí. Trương Lỗ Hằng đám người tới thời điểm, vô ngữ đại phu mới vừa đi không bao lâu, Trương Ý Hằng cau mày cùng Liễu Minh đối diện. Hắn hoài nghi cái này vừa rồi còn làm hắn cảm thấy chua xót đáng thương tiểu tử, lúc này ở cười nhạo hắn. Liễu Minh vẻ mặt vô tội, suy yếu hỏi, Trương đại ca là đi trường thi chờ Trương huynh đi, canh giờ này đánh giá Trương huynh bọn họ đều đã ra tới, ta nơi này cũng không có gì sự. Ngài xem, nếu không, đang nói, Trương Lỗ Hằng liền hấp tấp mà vọt vào tới, Liễu đệ, ngươi không sao chứ? Trương Ý Hằng mặt đen hắc, thân đại ca tại đây đâu? Đều nhìn không tới. Liễu Minh nhìn trước sau chạy vào mấy người, ấy nay mà cười, mệt các ngươi lo lắng, ta không có việc gì, chính là lần này vận khí không tốt, hào phòng điều kiện quá kém, ăn cũng ăn không ngon, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, cường căng hai ngày nhiều, ra tới liền có chút buồn nôn khó chịu, lại đặc biệt vây. Là Lâm Lang đại kinh tiểu quái, nhưng thật ra đem các ngươi đều dọa tới rồi. Tưởng tấn đám người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền hảo. Lâm Lang làm rất đúng, ngươi thân mình như thế nào có thể qua loa đâu, thỉnh cái đại phu nhìn xem mới yên tâm. Lâm Lang bưng dược tiến vào, chính là, công tử nhà ta luôn cho rằng chính mình cái gì cũng biết, liền bệnh đều chính mình sẽ xem đâu. Liễu Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi hiện tại có chống lưng, liền nhà ngươi công tử đều có thể giáo huấn. Lâm Lang không vui, công tử ngươi lại bẻ cong ta ý tứ. Trương Ý Hằng đứng dậy, vỗ vô không dính hôi quần áo. Nếu Liễu huynh đệ không có đáng ngại, cũng có chư vị tại đây coi chừng, ta đây liền an tâm rồi, ta còn có chút việc muốn làm, đi trước một bước. Liễu huynh đệ, ngươi bảo trọng thân thể. Lời này nói được, tất cả mọi người cho rằng hắn là thấy không có người coi chừng Liễu Minh cho nên cố ý bồi tới rồi hiện tại, trừ bỏ Liễu Minh. Phần 704. Chương 704 ta thật sự yếu đuối mong manh 14. Liên tiếp tam tràng thi hội, Liễu Minh không phải trang. Là thật sự bị bệnh một hồi. Cái này hào phòng thật sự là quá kém, trường thi mang đi vào vật phẩm lại có hạn chế, mặt sau 6 ngày nàng liền dựa một cái trà hoa đổ ở trước mũi chịu đựng tới. 6 ngày đồ ăn cũng không như thế nào ăn, bởi vì nàng không thể nặng nề khẩu, nhưng là thanh đạm đồ ăn không có gì mùi vị, chóp mũi ngược lại tất cả đều là kia cổ không biết tên xú vị, ăn xong đi liền tưởng phun, cuối cùng đơn giản trực tiếp gặm lương khô, ít nhất không đói bụng là được. Ngủ không thể ăn không tốt, kiên trì dư lại 6 ngày, ra tới liền phát sốt dạ dày đau, thẳng đến hoàng bảng ra thành tích, nàng cũng không có lành bệnh. Công bố thành tích ngày đó kinh thành một mảnh ầm ĩ, Liễu Minh bọn họ tiểu viện cách khá xa, tuy rằng cảm thụ không đến bên ngoài sao động, nhưng là bên người người sao động đó là rõ ràng chính xác. Nhất ổn trọng tưởng tấn này 3 ngày cơ hồ đem trong viện gạch đều phải ma mỏng một tầng, không thể đi ra ngoài cành mẹ đẻ cành con, chỉ có thể ở nhà cầm sách vở vòng quanh vòng lo âu. Liễu Minh bọc đông áo đông, ngồi ở trước cửa phơi nắng. Tháng tư hạnh hoa khai, tiểu viện trong một góc vừa lúc có một cây cây hạnh, hoa khai đến thật náo nhiệt, thư đồng nhóm luôn là lấy này trêu ghẹo, nói là hảo dấu hiệu, thuyết minh năm nay hạnh bảng thượng vài vị công tử mỗi người đều sẽ trên bảng có tên. Liễu Minh thấy sư huynh đệ ma gạch cũng không nói ra, ở nhà xoay vòng vòng có thể giảm bớt lo âu tổng so đi ra ngoài nghe lung tung rối loạn tiểu đạo tin tức hảo. Vì hơi chút giảm bớt bọn họ cảm xúc, nàng chủ động nhắc tới thi đình khả năng khảo đề thi. Hoàng thượng đăng cơ thứ 6 năm, nghe nói trước đó không lâu muốn ban bố một cái có quan hệ quân đội chức quan tân chính, bị vài vị tiền triều nguyên láo không. Các ngươi nói, lần này sách luận có thể hay không ra phương diện này đề. Tưởng tấn dừng lại bước chân trầm ngâm, không phải không có khả năng. Lý nhân do dự, tiên sinh tới phía trước đích xác nói qua hoàng thượng cùng vài vị nguyên lao đại thần có bất đồng chính kiến. Nhưng là trực tiếp sách luận liền điểm ra tới, có phải hay không quá mức trương dương. Trương Lỗ Hằng nghĩ đến trực tiếp, không phải nói thi đình đề thi là hoàng thượng ra sao. Thượng một khoa khảo chính là lúc ấy nháo đến hấp tấp tham ô án, lần này cũng khó bảo toàn sẽ không trực tiếp khảo cái này. Liễu Minh thấy bọn họ rời đi lực chú ý, cười cười. Cùng bọn họ câu được câu không mà thảo luận. Ra thành tích ngày đó, Liễu Minh làm 4 người đi ra ngoài xem thành tích, chính mình ở nhà chờ bọn họ, nhưng là đã nhiều ngày vô cùng nóng lòng thấp thỏm 4 người ngược lại không chịu đi rồi, một cái hai cái ngồi ở hắn bên người, phái thư đồng đi xem bảng. Liễu Minh cười, cũng hảo, nghe nói mỗi năm đều sẽ có bảng hạ bắt tế sự phát sinh, tưởng huynh Lý huynh đều có gia thất, Triệu đệ tuổi còn nhỏ tương lai nhưng kỳ, đừng bị người bắt đi mới hảo. Triệu Diễm tuổi trẻ, đỏ mặt ngượng ngùng, Trương Lỗ Hằng mắt lé, ta đâu? Liễu Minh từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ở hắn toàn thân phát mau thời điểm rốt cuộc mở miệng, Trương Huynh à, Trương Huynh dáng người cường tráng, tuấn tú lịch sự, tầm thường gia đình không dám dễ dàng gần người. Nghe hiểu ba người phụt cười ra tới. Trương Lỗ Hằng đen mặt, ngươi chính là nói ta lớn lên hùng, nhân ra trướng mắt bái. Liễu Minh sát có chuyện lạ mà lắc đầu, không đúng không đúng, không phải trướng mắt. Là không dám nhìn thượng. Trương huynh bộ dáng này đứng ở hoàng bảng hạ, nhân gia nào dám tới bắt võ tráng nguyên. Khẳng định đường vòng mà đi a. Ba người cười đến càng thêm lớn tiếng, Trương Lỗ Hằng hầm hừ, chỉ này chê cười hắn 4 người, nửa một lát sau bất chấp tất cả, ta chính là lớn lên tráng làm sao vậy. Ai nói người đọc sách phải giống ngươi như vậy nhược nhược. Liễu Minh gục xuống hạ mặt mày, ưu sầu mất mát trạng, là nột, ta cái này phá thân tử. Trương Lỗ Hằng tức giận biểu tình chậm rãi tiêu tán, có chút vô thố lên, đang muốn nhận cái sai đâu, đột nhiên một cái hỉ khí dương dương tiếng gào truyền tiến vào. Công tử, chúng ta chúng, là tưởng tấn thư đồng. Công tử, chúng, thứ 23 danh đâu. Tưởng tấn đột nhiên đứng lên, tại chỗ đi rồi vài bước, hảo, chúng liền hảo. Nói xong giữ chặt thư đồng, ngươi nhưng xem cẩn thận, thật là ta. Thư đồng liên tục gật đầu, xem cẩn thận. Ta nhìn tám biến. Chính là công tử. Tưởng tấn vui mừng quá đỗi, vui mừng đến không biết nói cái gì hảo. Liễu Minh xốc lên trên người thảm đứng dậy chúc mừng tưởng huynh, chúc mừng tưởng huynh. Những người khác theo sát sôi nổi chúc mừng, thiệt tình vì tưởng tấn cao hứng. Tưởng tấn tuổi không nhỏ, năm nay nếu không cao trùng, lại chờ 3 năm liền lâu lắm, hắn phía trước cũng là khoa cử nhấp nô, gập ghềnh mới đến hôm nay. Tưởng tấn vội vàng đáp lễ, chư vị khẳng định cũng có thể cao trung, thành tích khẳng định so với ta còn hảo. Chính nói xong đâu, Triệu Diễm thư đồng cũng chạy vào. Thiếu gia, chúng, thứ 25 tên công sĩ, còn không có tới kịp chúc mừng, Lý Nhân thư đồng cũng tới, công tử, ngài cũng chúng, thứ 18 danh. Trương Lỗ Hằng duỗi dài cổ nhìn về phía ngoài cửa, Tụng Tài đâu? Lâm Lang đâu? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trương Lỗ Hằng thư đồng Tụng Tài ở viện môn khẩu một cái bổ nhào ngã vào tới, cố nhịn đau tại chỗ bắn lên chạy đến Trương Lỗ Hằng trước mặt, thiếu gia, ngài cao trung, thứ 36 danh. Trương Lỗ Hằng cười ha ha, đào đào túi tưởng tiền thưởng, đột nhiên nhớ tới chính mình tiền tiêu hàng tháng đã sớm không có, đành phải dùng sức vô vô thư đồng bả vai. Toàn bộ tiểu viện một mảnh hỉ khí dương dương. Cao hứng một hồi lâu, đại gia mới phát hiện, Liễu Minh Lâm Lang còn không có trở về. Mấy người sôi nổi hỏi gã sai vặt, Lâm Lang đâu? Các ngươi nhìn đến hắn sao? Gã sai vặt nhóm liếc nhau, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, chỉ nói, lập tức liền đã trở lại. Mọi người tâm đều trầm trầm, lúc này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngược lại Liễu Minh không có chung? Cũng là, Liễu Minh lần này vận khí không tốt, phân tới rồi kém như vậy hoàn cảnh, còn phạm vào bệnh cũ. Trương Lỗ Hằng há mồm muốn an ủi Liễu Minh, không đợi nói ra, sân ngoại một trận khua chiêng gõ trống. Đại gia liếc nhau, sôi nổi đi ra ngoài. Viện môn ngoại, cách đó không xa một đội quan sai khua chiêng gõ trống hướng tới bên này đi tới. Dẫn đầu dẫn đường đúng là Liễu Minh Lâm Lang. Chúc mừng Liễu cử nhân, a không, hiện giờ là Liễu hội nguyên. Chúc mừng Liễu hội nguyên lần này thi hội rút đến thứ nhất, cao trung hội nguyên. Hội nguyên, đã liền trung năm nguyên. Liễu hiền đệ. Liễu Minh chắp tay đáp lễ, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là trên mặt ý cười sán lạn rất nhiều, đa tạ vài vị quan sai đại nhân, còn mời vào phòng uống một chén trà nóng. Lâm Lang nàng nhìn về phía nhạc hỏng rồi Lâm Lang. Cho một ánh mắt, còn không đi vào chuẩn bị. Lâm Lang hiểu rõ, thanh thúy lên tiếng ai. Vào cửa bị trà bao bao lì xì đi. Này một khoa hội nguyên là phương Nam cử tử Liễu Minh, người này năm nay lần đầu tham gia khoa cử, một đường khảo một đường rút thứ nhất, hiện giờ đã là liền trung năm nguyên, không cần tưởng, thi đình hắn tất nhiên là trạng nguyên. Triều đại thậm chí hướng lên trên số 2 cái triều đại. Mấy trăm năm qua đệ nhất vị liền trung sáu nguyên kỳ tài liền sẽ ra đời tại đây một khoa, triều đình trong ngoài tất cả đều sôi trào. Ngay cả nhỏ nhất quan sai, nhìn chằm chằm Liễu Minh đôi mắt đều ở phát ra quang. Liễu Minh đột nhiên ý thức được, cái này liền trung sáu nguyên lực ảnh hưởng tựa hồ vượt qua tưởng tượng. Đang ở cùng quan sai nhóm nói giỡn Liễu hội nguyên đột nhiên che lại miệng mũi liên tục ho khan, một đám người vây lại đây quan tâm hỏi ý, bưng trà rót nước hận không thể thế hắn khó chịu. Đây chính là hy thế chân bảo tương lai trạng nguyên lang A. Liễu Minh càng thêm có thể tưởng tượng đến tương lai cái này tiểu viện chen đầy người cảnh tượng, đẩy ra tế tại bên người người, che lại ngực suy yếu mà nói, các vị đại ca ngượng ngùng, tiểu sinh đã nhiều ngày nhiễm bệnh ở nhà, thân thể còn không có kháng phục. Khu khu khu khu. Không có việc gì không có việc gì, Liễu hội nguyên ngài nghỉ ngơi, là chúng ta quấy rầy, ngài chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi. Quan sai thấy hắn khụ đến trên mặt hiện lên không bình thường ửng hồng, vội vàng tỏ vẻ không quan hệ, làm thư đồng chạy nhanh đem người đỡ trở về. Liễu Minh luôn mãi xin lỗi, lúc này mới vẻ mặt xin lỗi mà đi rồi. Chờ hắn đi rồi, tưởng tấn mấy người thuyết minh Liễu Minh ra trường thi liền bị bệnh sự tình, càng thêm gia tăng quan sai lý giải cùng kính nể, bị bệnh đều có thể thi đậu đệ nhất, thiên tài a. Cảm than xong, cầm bao lì xì, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Đi ra tiểu viện, không thiếu được đem Liễu hội nguyên thể nhược mới cao làm người khiêm tốn sự tình tuyên truyền một đợt. Trong hoàng cung, hoàng đế đã nghe nói cái này liền trung năm nguyên thư sinh Liễu Minh, tâm tình rất là thoải mái. Hoàng đế mới vừa đăng cơ 6 năm, hiện giờ mới 20 có 9, thuộc về niên thiếu đăng cơ đầy cõi lòng chí khí thời điểm. Nhưng là cố tình triều đình trung có chút tiên đế thời kỳ lao thần, luôn là cậy già lên mặt, đối hắn chính lệnh đông một câu tây một câu mà soi mói. Hơn nữa 3 năm trước đây lần đó khoa cử, hai nhóm người đọc sách đều là hắn muốn thu nạp tiến bảo hoàng trận doanh tương lai thay đổi đám lao già đó đắc lực can tướng, hoàng đế đối khoa cử phi thường coi trọng. Nhưng là lại coi trọng lại quá nghiêm khắc hiền năng, hắn cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng chính mình tại vị không đến 6 năm, liền ra một cái liền trung 6 nguyên thiên túng chi tài. Chẳng sợ đây là cái con một sách, kia cũng là điểm lành A. Đến nỗi mấy trăm năm trước thượng một cái liền trung sáu nguyên thiên tài sau lại toàn tộc xét nhà chuyện đó nhi. Hoàng đế nói đây là điểm lành, này cần thiết là cái điểm lành. Ai dám phản đối? Ngươi đi khảo một cái thử xem. Vì thế, hoàng đế còn đem Liễu Minh vài lần khảo thí bài thi tất cả đều điều ra tới, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có bao nhiêu tài hoa nhiều ít vận khí. Không xem con hảo, vừa thấy, liền nhìn suốt đêm một suốt đêm. Từ huyện thí bắt đầu, người này vô luận kinh nghĩa, sách luận đều viết đến văn thải nổi bật lại hiểu biết chính xác, rất nhiều quan điểm thâm đến hắn tâm, còn có cá biệt kiến nghị làm hắn thể hồ quán đỉnh, sinh ra tiên sinh cao kiến. Cảm khái, xem này một thiên thiên sách luận, phảng phất không phải đang xem một cái thí sinh bài thi, mà là đang xem một vị bụng tàng kinh vĩ tiên sinh dâng ra từng điều trị quốc lương sách. Khó nhất đến không chỉ là như thế, mà là hắn khiển từ đặt câu, biểu đạt phương thức, hoàng đế không tin này một đường giám khảo đều là cùng Liễu Minh chính kiến nhất trí, liền nói chủ trì viện thí học chính hoàng đế chính mình liền thập phần không thích, là lúc trước đám lao già đó ngạnh tắc quá khứ, nhưng là Liễu Minh này thiên thâm đến đế tâm sách luận lại có thể làm đối phương cảm thấy hảo. Hoàng đế bội phục cực kỳ, hắn nếu là có bổn sự này, nơi nào còn dùng đến mỗi ngày cùng nhóm người này cãi nhau. Hắn thủ hạ người nếu là có này phiên bản lĩnh, nơi nào còn sẽ bị này đàn lao đông tây phun đến ở triều đình thượng á khẩu không trả lời được. Liễu Minh còn ở nhà trang bệnh trốn tiến đến kết giao hội nguyên cùng khoa đâu, cũng không biết trong cung hoàng đế đã phán định nàng là điểm lành hơn nữa đối nàng rất là tán thưởng, cơ hồ muốn tôn sùng là quốc sư. Không chỉ có như thế, còn suốt đêm nghị kỹ rồi muốn cho nàng phát huy quang cùng nhiệt, vì hoàng đế trưởng chính sự nghiệp làm ra đại công hiến. Thi hội thành tích một công bố, thi đình khẩn tiếp mà đến. Liễu Minh đỉnh hoàng đế mạo quang ánh mắt, đứng ở kim loan điện thượng vững vàng đáp đề. Thi đình là duy nhất một lần hoàng đế tự mình giám thị khảo thí, hơn nữa sẽ không có người thi rớt, chỉ là đối khảo chung thi hội cống sĩ một lần nữa tiến hành xếp hạng. Nhưng là mọi người đều là từ cơ sở đi lên người thường, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, lại ở như vậy uy nghiêm nơi, rất nhiều người đều khẩn trương không thôi. Lý Nhân tiến cung trước tay chân lạnh lẽo, xuống xe ngựa lúc ấy thiếu chút nữa liền chân mềm té ngã. Liễu Minh ở Lý Nhân bên tai nói, ngươi đi qua chúng ta tỉnh thành Đại Hùng Bảo Điện sao? Phật tổ kim thân ba người cao cái kia. Lý Nhân kinh ngạc gật gật đầu. Coi như làm Kim Loan Điện là Đại Hùng Bảo Điện, có phải hay không giống nhau uy nghiêm giống nhau yên tĩnh? Hoàng đế có phải hay không cùng Phật tổ giống nhau đầy người uy thế làm người không dám ngẩng đầu? Lý Nhân tưởng gật đầu lại tưởng lắc đầu. Phật tổ trước mặt không dám ngẩng đầu là bởi vì cái kia đại điện Phật tổ quá cao a. Liễu Minh vô vô bờ vai của hắn, đều giống nhau, chúng ta dù sao đều khảo chúng, hiện tại chính là so với ai khác càng bình tĩnh thời điểm. Ngươi sợ, những cái đó so ngươi thứ tự kém người liền lên rồi, ngươi cam không cam lòng. Không cam lòng. Lý Nhân nhớ tới chính mình mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc, cắn răng. Đúng rồi, chính là như vậy. Liễu Minh một phách hàn bối, hòa âm. Lý Nhân cố lấy ngực, rốt cuộc chân không mềm. Những người khác mơ hồ nghe được, cho nhau liếc nhau, khí thế càng đủ. Tuyệt không có thể làm những cái đó so với chính mình kém lẻn đến chính mình trên đầu tới. Còn không phải là Đại Hùng Bảo Điện. Tưởng tấn đám người thêm can đảm hoàng đế căn bản không thấy ra tới. Hắn vẫn luôn ở toàn trường tìm kiếm vị kia Liễu Minh, tìm nửa ngày không tìm được, thật vất vả chờ các thí sinh bắt đầu đáp đề. Hắn rốt cuộc nhịn không được đi rồi đi xuống. Nay vừa đi, đem toàn trường thí sinh hạ cái quá sức. Trương Lỗ Hằng nghĩ thầm, Đại Hùng Bảo Điện Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không xuống dưới trạm bên cạnh ngươi a. Tay run lên, bẩn cuốn mặt, may mắn hiện tại chỉ là chuẩn bị bản thảo. Hoàng đế đi rồi nửa vòng, rốt cuộc thấy được ký tên Liễu Minh bài thi, đỉnh cái này lùn chính mình nửa đầu, lại gây lại tiểu lớn lên bạch bạch nộn nộn tiểu thư sinh nhìn nửa ngày, khiếp sợ. Đây là vị kia hiểu biết chính xác Liễu Minh. Hoàng đế không tin tà, đem toàn trường đi khắp, lại về tới Liễu Minh bên người. Thật sự chỉ có này một cái Liễu Minh. Liễu Minh hạ bút như có thần, toàn bộ hành trình hết sức chăm chú đem ngoại giới mọi việc ném tại sau đầu. Hoàng đế tới lại đi nàng đều không có phát hiện. Mà hoàng đế, đứng ở Liễu Minh bên người, nhìn nàng không ngừng đi xuống viết sách luận, bất động. Hôm nay sách luận đề mục là hoàng đế tự mình nghĩ. Tên là giải thích thánh nhân ngôn, thực tế liên hệ hiện giờ triều đình cục diện, tưởng khảo sát này phê thí sinh đối mới cũ luân thiên, tân sinh sự vật cùng cũ có thế lực chi gian đánh cờ cái nhìn. Hoàng đế tuổi nhẹ, bộc lộ mũi nhọn, ra khảo để một chút đều không che lấp. Liễu Minh văn chương nửa điểm không che lấp địa điểm ra cái này tân thế lực mũi nhọn quá thịnh, khả năng thiên với cấp tiến, đối sự vụ suy nghĩ thường thường không đủ thành thục chu toàn. Xem đến hoàng đế một ngụm lao huyết đổ ở ngực, hung hăng mà trừng mắt nàng, muốn nhìn một chút nàng còn có thể nói ra nhiều ít phản đối chính mình nói tới. Nhưng mà trừng mắt nhìn không bao lâu, Liễu Minh đầu bút lông vừa chuyển, bắt đầu nói lên tự nhiên luân phiên mới cũ biến hóa chính là thiên đạo sở nhiên, một phen nói có sách, mách có chứng thuyết minh thế gian vạn sự vạn vật luôn là lấy tân thế cũ, trước lãng đẩy sau lãng mãi không thể nghịch chi hiện tượng. Làm người xem đến tâm phục khẩu phục, thập phần bình thản mà tiếp nhận rồi nàng luận điểm. Sau đó, Liễu Minh bắt đầu nói lên triều đình chính lệnh. Hoàng đế từ giận đến bình tĩnh lại đến hỉ, xem đến hồn nhiên quên mình, bước chân một dịch đều không có dịch. Giám thị đại thần, hầu hạ thái giám tất cả đều muốn dùng tiểu ho khan đôi mắt nhỏ đem hắn khuyên trở về. Hoàng đế một cái cũng chưa tiếp thu đến, nhìn Liễu Minh sách luận lại là cảm thán lại là gật đầu. Thần kỳ chính là, người khác gặp được hoàng đế trải qua chân đều run, vị này Liễu tướng công, hoàng đế tại bên người đứng toàn bộ hành trình, thản nhiên tự nhiên, phảng phất bên cạnh căn bản không có người này. Người này không thể khinh thường. Cùng nhau giám thị lễ bộ thượng thư vớt tròm dâu nói. Hộ bộ thượng thư nâng nâng mí mắt, liền trung sáu nguyên kỳ tài, tống đại nhân lời này không phải rõ ràng sao. Lễ bộ thượng thư tống đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười, giang đại nhân, thi đình còn không có kết thúc đâu, ngài lời này cũng không thể nói bậy. Trên đài hai vị đang ở ngôn ngữ lời nói sắc bén hỏa lực thăng cấp, trong điện xoạch một tiếng, bút lạc bàn thanh âm ở yên tĩnh trong đại điện rõ ràng có thể nghe, trực tiếp đánh gãy bọn họ nói đầu. Hai người xem đi xuống, chỉ thấy hoàng đế bên người Liễu Minh đang ở nộp bài thi, hiển nhiên là đáp đề xong. Liễu Minh trước thời gian nộp bài thi, làm ở đây thí sinh đều luôn cuống hoàng hốt, đặc biệt là nàng chung quanh thí sinh, đều phải khóc, bởi vì hoàng đế toàn bộ hành trình đều ở bọn họ bên cạnh. Bọn họ đầu góc trống rỗng, đến nay cũng chưa viết xong một phần tư. Duy nhất không chịu ảnh hưởng khả năng chính là Tưởng Tấn bốn người, bởi vì Liễu Minh tài tình nhạy bén là bọn họ đã sớm biết đến sự tình, không chỉ có không hoảng loạn, còn có thể căn cứ chính mình tiến độ cùng Liễu Minh tiến độ đối lập, xác định chính mình hôm nay phát huy bình thường, tiếp tục an tâm đáp lại. Giao cuốn Liễu Minh ngẩng đầu, cùng đứng ở bên người nàng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng hoàng đế đối thượng tầm mắt. Nàng ngây người ngẩn ngơ, tựa hồ mới phát hiện hoàng đế tồn tại, vội vàng chắp tay muốn quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế duỗi tay đỡ lấy nàng, ý bảo im tiếng, không thể ảnh hưởng người khác khảo thí. Liễu Minh lộ ra hiểu rõ chi sắc, chắp tay khom lưng xem như hành lễ, an tĩnh khoanh tay chờ ở tại chỗ. Hoàng đế vẻ mặt vừa lòng mà đi trở về chính mình long ỷ. Phần 705. Chương 705 ta thật sự yếu đuối mong manh 15. Huyên náo ngựa xe rục hướng lên trời, người tham đông đường bảng đã huyền. Vạn dặm liền tùy kim nhạc trạc, tam đài vẫn mượn ngọc liền tiền. Hoa phủ rượu ảnh đồng hà lạ, ánh sáng mặt trời sam quang thụy sắc tiên. 12 phố trước lầu các thượng, cuốn mảnh ai không xem thần tiên. Kỳ thi mùa xuân nhất bảng, trường thi trước một mảnh ầm ĩ, tới gần tiệm rượu một tòa khó cầu. Mỗi người đều nhìn chằm chằm dưới lầu hoàng bảng trước hoặc bi hoặc hỉ thư sinh nhóm. Chỉ là năm nay náo nhiệt càng thêm lớn hơn một chút, lục nguyên cấp đệ, thiếu niên thiên tài, thi đỉnh thượng hoàng đế toàn bộ hành trình bảng quan hắn đáp để kết thúc, tùng nguyên Liễu Minh một sớm danh chấn thiên hạ. Hoàng bảng phạm vi gần 10 gia tử lầu, bên trong người tất cả đều cuốn lên rèm cửa thăm cổ muốn nhìn một chút đây là vị nào thần tiên. Nhưng mà biết rõ sẽ có hôm nay này phiên tình hình Liễu Minh cơ trí mà lựa chọn ở nhà tu dưỡng, đại môn không ra nhị môn không mại. Ngược lại là bạn tốt hưng phấn không thôi, so nàng bản nhân còn muốn kích động. Liễu Minh buồn cười, Lý Huynh, ngươi chính là một giáp thám hoa, Triệu đệ là nhị giáp truyền lư, Tưởng Huynh cùng Trương Huynh cũng là nhị đệ tam danh, chúng ta 5 người ôm đồm trước 6 gã 5 vị, này chẳng lẽ không phải lớn hơn nữa hỷ sự. Không sai, vốn dĩ thành tích giống nhau mấy người, không biết vì sao, lần này thứ tự tất cả đều phi thường cao. Nói đến cái này, Trương Lỗ Hằng đệ thấp thanh âm, mang theo điểm mừng thầm mà nói, Liêu đệ, ngươi không biết đi, ngươi thi đỉnh chung quanh có 3 người đều là thi hội tiền 10, liền bởi vì Hoàng thượng đứng ở bên cạnh ngươi đứng toàn trường, bọn họ tất cả đều phát huy không tốt, rớt ra tiền 10. Triệu Diễm cũng đi theo gật đầu, đừng nói này mấy người, bởi vì Hoàng thượng đi tới đi lui, vài người bài thi đều không cẩn thận bẩn, ra tới thời điểm đều đỏ đôi mắt. Ta nhìn đến có một cái trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Liễu Minh kinh ngạc, ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Ta nhưng thật ra không thấy được. Mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi không cảm giác là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm. Chúng ta không khẩn trương là bởi vì biết hoàng đế ở bên cạnh ngươi. Liễu Minh hết trô nói rồi, cảm tình ở bọn họ trong mắt, nàng cùng hấp dẫn thù hận giống nhau, đem hoàng đế hấp dẫn đi qua ngược lại làm bốn người này trong lòng an tâm không gánh nặng. Giống như Trương Lỗ Hằng theo như lời, lần này thi đỉnh thứ tự điên đảo phi thường đại, hơn nữa trừ bỏ Liễu Minh này 5 người, những người khác thành tích cơ hồ có thể lấy Liễu Minh chỗ ngồi hướng ra phía ngoài phóng xạ sắp hàng, ly nàng càng xa, thành tích càng tốt, ly nàng càng gần, trừ bỏ cá biệt đặc biệt ưu tú, còn lại đều phát huy thất thường, thứ tự lót đế. Liễu Minh trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, tội lỗi, trong lòng qua một lần cũng liền tan. Mà còn lại 4 người, căn bản không nghĩ nhiều chuyện này, bọn họ chiếm tiện nghi, trong lòng rõ ràng là được. Nhưng thật ra đối Liễu Minh càng thêm tín nhiệm thân cận, đặc biệt là bắt được khảo đề khoảnh khắc, phát hiện hoàng đế thật sự lấy mới cũ luân phiên vì khảo đề, đối Liễu Minh bội phục sắt đất. 5 người sáng tạo hảo thành tích chấn kinh rồi kinh thành, cũng chấn kinh rồi bọn họ quê nhà. Đặc biệt là Thiên Nhất Thư Viện, vô luận là Lục Nguyên Cập đệ Trạng Nguyên Lang vẫn là Thám Hoa Truyền Lư tất cả đều xuất từ nên thư viện, Thiên Nhất Thư Viện cùng Liêu Trạng Nguyên cùng nhau danh chấn thiên hạ. Liễu Minh cùng Lý Nhân đánh mã dạ phố, 5 người cùng nhau tham gia Quỳnh Lâm Yến đồng thời, xa ở Tùng Nguyên người nhà ân sư đều thu được bọn họ cao trung tin tức. Nhà khác như thế nào hân hoan an ủi tổ tông tự không cần phải nói, Liêu gia, Liêu đại ca mang theo mẫu thân cùng nhau về quê tiểu huyện thành tế tổ. Bọn họ mang về Liêu tiểu muội thi cốt, vì nàng ở phần mộ tổ tiên ngoại lập một khối bia, thấy sở hữu tới chúc mừng thân thích hương thân, sau đó thu thập hành lý, đi trước kinh thành. Một giáp tiền tam danh là không cần lại khảo thí, trực tiếp tiến Hàn Lâm viện, Trạng Nguyên thụ tu soạn, bảng nhãn thám hoa thụ biên tu. Mặt khác thứ tự tiến sĩ vì nhậm chức còn sẽ có tân khảo thí, tưởng tấn đám người ăn mấy ngày thực rượu, thực mau trầm tĩnh xuống dưới vì mưu chức mà nỗ lực. Hơn một tháng sau, chức quan nhâm mệnh xuống dưới, Triệu Diễm vào công bộ làm chủ sự, tưởng tấn bị nhâm mệnh ở vào phía tây Tùng Dương chi huyện, Trương Lỗ Hằng tắc đi phía nam, đồng dạng là một huyện chi huyện. Vào kinh tới nay, như hình với bóng 5 người sắp phân biệt. Lâm hành phía trước, 5 người ở Trương Úy Hằng tiểu lầu tụ một cơm. Vì đi xa 2 người thiệt tiễn đưa. Liễu Minh giơ lên trong tay nước sôi để nguội, mặc kệ ly đến rất xa, mọi việc nhiều liên hệ, chúng ta ở kinh thành, có thể giúp đều sẽ tận lực hỗ trợ. Tưởng tấn Trương Lỗ Hàng gật đầu đồng ý, cũng dặn dò bọn họ 3 người, kinh thành cục diện rắc rối phức tạp, các ngươi đều là vừa nhập quan trường tân nhân, vạn sự cẩn thận. Xảo thật sự, ăn xong thiệt tiễn đưa yến, trên đường trở về, gặp tiến đến kinh thành Liễu gia mẫu tử. Cùng với đồng hành tiến đến cùng trượng phu gặp nhau tưởng tấn thê nhi. Liễu Minh nhìn đầy miệng dâu quai nón hình thể tráng gấp đôi Liễu gia đại ca, sửng sốt nửa ngày. Liễu Dũng vô vô nàng bả vai, làm sao vậy? Nhìn thấy nương cùng đại ca, vui mừng đến choáng váng. Liễu Minh hoàn hồn, nhìn từ anh tuấn tiểu sinh biến thành thô giáp đại hán thân cha sống lại đều nhận không ra đại ca, nơi nào không biết đây là vì che lấp thân phận của nàng, mũi đau xót, cười nói, đúng vậy. Rất cao hứng. Các ngươi một đường có khỏe không? Liêu phu nhân lôi kéo Liễu Minh tay kích động không thôi. Hảo. Đều hảo. Minh nhi a, nương trăm triệu không thể tưởng được, ngươi thế nhưng thật sự sẽ lục nguyên cập đệ. Liêu Minh đỡ lấy mẫu thân, ta cũng không nghĩ tới a. Hảo, nương chúng ta về nhà rồi nói sau. Bên kia, tưởng tấn nhìn thấy thê nhi đồng dạng thập phần kích động. Từ thê tử chỗ biết được các nàng ra khỏi thành khi ngẫu nhiên gặp được Liễu gia mẫu tử, dọc theo đường đi toàn dựa Liễu gia mẫu tử chiếu cố, trong lòng cảm kích không thôi, mang theo thê nhi tiến đến bái tạ. Liễu Minh ngăn lại hắn càng nhiều cảm tạ nói, tưởng huynh, người ta chi gian còn cần như vậy khách khí sao? Tẩu phu nhân cùng ta mẫu thân huynh trưởng lên đường mỏi mệt, chúng ta nhanh lên trở về làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tưởng tấn cảm kích đồng ý. Một đám người vui mừng trở về tiểu viện. Trở lại sân, đóng cửa lại, Liêu phu nhân ôm Liễu Minh không biết nói cái gì hảo, Liêu Dũng móc ra một phong thơ đưa cho muội muội. Là Thiên Nhất Thư Viện Dương Tiên Sinh tin. Tin chúc mừng nàng lục nguyên cập đệ, biểu đạt chính mình đối Liễu Minh cái này đệ tử kiêu ngạo chi tình, cũng hướng nàng miêu tả hiện giờ kinh thành đủ loại tình thế, báo cho nàng sau này làm quan nếu không quên thánh nhân ôn, nhớ kỹ sơ tâm, vì dân tỉnh mệnh. Tin cuối cùng, Thiên sinh vì nàng lấy tự. Liễu Minh không đến 20 tuổi liền mất đi phụ thân, sau lại đại ca bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, 20 tuổi đội mũ đúng là nàng tham gia khoa cử thời điểm, cũng không có cử hành ra quan lễ. Trong nhà là biết nàng là nữ tử chi thân, không thể tưởng được việc này, thư viện tắc không có cái này nghĩa vụ, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện giờ 21, vẫn luôn chỉ có một tên khoa học. Lần này thư viện ra một thiên tài, rất nhiều người tiến đến dò hỏi Liễu Minh một thân, Dương Tiên Sinh lúc này mới nhớ tới vị này đắc ý môn sinh thế nhưng vẫn luôn không có trưởng bối vì hắn lấy tự, đau lòng rất nhiều, một mình châm trước hồi lâu, cố ý viết thư lại đây, tặng nàng một chữ, dư nhân. Tử rằng, phu thủy giả, khải tử so đức nào. Biến dư mà vô tư, tựa đức, có thể đạt được giả sinh, tựa nhân minh vì thủy. Dương Tiên Sinh là hy vọng nàng như thánh nhân trong miệng thủy, không quên đức, nhân, nghĩa, trí, dũng, sắc. Đồng thời cũng có thể cho người khác mang đi này đó. Liêu phu nhân nhìn hết thể đều hướng nam tử tiền đồ đi nữ nhi, tâm tình phức tạp. Nghĩ đến lúc trước người khởi sướng, nàng một phen giữ chặt nữ nhi tay, Minh Nhi. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Ai? Liêu Minh hỏi ra khẩu liền lập tức ý thức được, lắc đầu, còn chưa từng. Đã nhiều ngày vài vị bằng hữu vừa mới xác định chức vị, ta còn không có tiền nhiệm, chưa từng gặp qua mệnh quan triều đình. Ai, Liêu phu nhân ngồi ở ghế trên thở dài. Liêu Minh giữ chặt tay nàng, nương, ta như bây giờ không phải khá tốt sao? Liêu phu nhân giận dỗi, hảo cái gì hảo? Ngươi là có thể thành thân cho ta lấy cái tức phụ nhi trở về, vẫn là có thể cho ta sinh cái tôn tử. Liêu Minh cười, mẫu thân muốn con dâu cũng không phải không được à. Chỉ là nương a, nhi tử này phúc bệnh lao thân mình, chẳng sợ biến thành nữ tử cũng khó có dựng a. Liêu phu nhân tức giận đến rôi tay đánh nàng, nói bậy gì đó nói bậy. Ai sẽ hảo hảo nói chính mình là bệnh lao? Phi phi phi. Chạy nhanh đều cho ta thu hồi đi. Liêu Dũng ngăn ở muội muội cùng mẫu thân trung gian, hảo hảo, nương, nhị đệ nói không tồi, nàng thân mình không tốt, hiện giờ như vậy không phải sống được càng tự tại, bằng không. Ngươi cảm thấy nàng thành thân nhật tử sẽ hảo quá sao? Liêu Dũng nhìn Liêu Phu Nhân, Liêu Phu Nhân đối thượng nhi tử ánh mắt, sở hữu không cam lòng đều rút đi. Đúng vậy, nữ nhi thân mình kém, mang thai chính là cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Nếu là gả chồng, nhà chồng như thế nào mà tha, bọn họ làm nhà mẹ đẻ đều xử không thượng lực. Muốn gõ cửa tiến vào Trương Úy Hằng đứng ở tại chỗ, cương thân mình. Đây là có ý tứ gì? Liễu Minh thân mình thế nhưng kém đến liền thành thân cũng không được. Tức khắc, đối cái này khôn khéo đến cũng đủ làm gian thần tiểu tử tràn ngập đồng tình. Làm nam nhân, liền thành thân cũng không được, thật là không có so cái này thảm hại hơn. Trương Đại Công Tử, ngài đã tới. Lâm Lang bưng điểm tâm lại đây, nhìn đến Trương Úy Hằng đứng ở cửa, cả kinh, vội vàng, cao giọng tiếp đón, rất sợ lao phu nhân đại thiếu gia ở bên trong nói gì đó không nên lời nói. Trương Úy Hằng gật gật đầu, duỗi tay gõ cửa, Liễu huynh đệ, ta tới đón đệ đệ, nghe nói lệnh đường cùng lệnh huynh tới, đặc tới bái kiến. Liễu Minh mở cửa thỉnh hắn tiến vào, cho Lâm Lang một cái trấn an ánh mắt, ý bảo không có việc gì. Sớm tại năm đó mang theo Liễu gia đại ca chữa bệnh khi, bọn họ cả nhà thành thói quen trong lời nói đem Liễu Minh trở thành nam nhi, cho nên dễ dàng cũng không sẽ lộ ra sơ hở. Trương Úy Hằng lớn lên hảo, nói chuyện làm việc lại khéo léo có lễ. Vào cửa tam câu nói khiến cho Liếu phu nhân đối hắn tràn ngập hảo cảm, cho nhau luận khởi quê quán ở đâu cái phủ cái nào huyện, lại thêm rất nhiều thân cận, chờ Trương Úy Hằng đứng dậy rời đi khi, Liếu phu nhân đã đem hắn trở thành Liễu Minh trí giao hảo hữu, còn đối này vừa lòng không thôi. Liễu Minh cười cười không nói lời nào. Bái kiến xong người nhà, Trương Úy Hằng xách theo đệ đệ đi rồi. Trương Lỗ Hằng ít ngày nữa liền phải xuất phát tiến đến phương Nam nhậm chức. Lâm Hành hành lý chuẩn bị đều ném cho hắn cái này đại ca, chính mình chạy ra cùng bằng hữu lưu luyến chia tay, Trương Úy Hằng không thể nhịn được nữa, hôm nay là tới cố ý bắt người. Trương Lỗ Hằng vẻ mặt không tha mà cùng Liễu đệ cáo biệt, luôn mãi dặn dò muốn nhiều hơn viết thư liên hệ, còn muốn Liễu Minh ngàn vạn bảo trọng thân thể không cần đọc sách quá muộn quá mệt nhọc. Trương Úy Hằng càng nghe mặt càng hắc, ta cái này thân đại ca mỗi ngày ra cửa làm buồn bán vội đến trời đất tối sầm. Ngươi như thế nào không quan tâm ta một câu? Liêu đệ, đó là ngươi thân đệ đệ sao? Ra cửa bạc lại khấu 10 lượng. Đại gia cười đưa Trương Lỗ Hằng rời đi, cho nhau liếc nhau, chắp tay, các hồi các phòng. Liêu gia bên này, Liêu Minh bắt đầu cùng mẫu thân huynh trưởng thương lượng mua tòa nhà. Kinh thành giá nhà quý, nhưng là Liêu gia mấy năm nay có không ít tích tụ, mua một cái tiểu tòa nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Liêu Dũng hiện giờ có thể thong thả hành tẩu. Hắn chủ động xin ra trận từ hắn đi tìm phòng ở. Liễu Minh không nghĩ đả kích ca ca tính tích cực, nhưng là kinh thành tình huống Liêu Dung không quen thuộc, nàng nghĩ chính mình gần nhất sự tình không nhiều lắm, liền nói chính mình cũng tưởng cùng đi nhìn xem. Dư lại Liễu phu nhân một người ở nhà, Liễu phu nhân cũng không muốn, cuối cùng nói đến nói đi, ước định hảo cả nhà cùng đi. Liễu gia mang đến người nhiều, tiểu viện cất chứa không dưới nhiều người như vậy, mua phòng ở thế ở phải làm. Sáng sớm hôm sau, Liễu gia một nhà ba người liền sớm lên, chuẩn bị đi ra cửa tìm nha người. Người một nhà vừa ly khai ra môn không đến một canh giờ, lưu tại tiểu viện Triệu Diễm gã sai vật liền vội vã tìm tới, nói là đại gia Mãn Thành tìm Liễu công tử đâu. Thánh thượng tuyên triệu, ngài chạy nhanh trở về đi. Liễu gia người cả kinh, đặc biệt là Liễu phu nhân, sợ tới mức môi đều trắng, phản ứng đầu tiên chính là, có phải hay không nữ nhi thân phận bị phát hiện. Liễu Minh dùng sức méo Liễu phu nhân tay, nương yên tâm, phỏng chừng là có chuyện gì, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngài không cần suy nghĩ vớ vẩn. Triệu Diễm thư đồng thấy thế, chạy nhanh đánh chính mình một cái tát nhận sai, lão phu nhân đừng có gấp, đều là tiểu nhân sẽ không nói. Là chuyện tốt, rất tốt sự. Tới tuyên chỉ công công nói, thánh thượng là có chuyện tốt tìm Liễu công tử đâu. Liễu phu nhân trên mặt huyết sắc chậm rãi đã trở lại, Liễu Dung tay cũng ấm áp, không tự giác gật đầu, chuyện tốt liền hảo, chuyện tốt liền hảo. Cả nhà phòng ở cũng không nhìn, trực tiếp chạy về tiểu viện. Liễu Minh ở viện môn khẩu gặp được tuyên chỉ nội thị quan, đối phương chờ đến nóng nảy, thấy Trạng Nguyên Lang tới, chạy nhanh làm hắn lên xe tiến cung. Liễu Dũng đỡ Liễu phu nhân, đứng ở viện môn khẩu nhìn dần dần đi xa xe ngựa, trong lòng thấp thỏm không thôi. Tưởng Tấn tiến đến an ủi, bá mẫu Liễu huynh không cần lo lắng, vừa rồi chờ Liễu Hiền đệ thời điểm chúng ta cùng vị này nội thị quan trò chuyện, tuy rằng chưa nói thánh thượng là vì chuyện gì, nhưng là vị này tôn đại nhân nhắc tới chưa xuất giá bát công chúa. Này có ý tứ gì liền không cần nói cũng biết. Triều đại phò mã không có chức quan thượng hạn chế, bởi vì nữ tử địa vị thấp hèn, mặc dù công chúa gả chồng sau cũng không có quá nói nhiều ngữ quyền, cho nên thượng công chúa không những có thể tiếp tục làm quan, còn có thể trở thành hoàng thân quốc thích, ly hoàng đế khoảng cách càng gần, đây là một bước lên trời rất tốt sự. Cho tới nay, phó mã người được chọn không phải tân khoa tiến sĩ chính là thế gia chi tử, càng chịu hoàng đế yêu thích công chúa, tuyển phò mã cũng càng là hoàng đế tâm phúc, nếu công chúa không được sủng ái, kia phò mã cùng bình thường quan viên vô dị, chỉ là cùng những người này bất đồng, phò mã trên người có tước vị, con đường làm quan vô vận cả nhà như cũ có thể hưởng thụ phú quý. Triều đại đã 5 vị hoàng đế, công chúa mỗi đại đều không nhiều lắm, đương kim thánh thượng xem như tỷ muội nhiều nhất, còn chết non một nửa. Chỉ còn lại có 4 vị công chúa, mà này 4 vị công chúa chung, chỉ có nhỏ nhất bắt công chúa còn chưa hôn phối. Tưởng Tấn nói chưa dứt lời, vừa nói, Liêu phu nhân chân đều mềm, không phải nhi tử trống, có thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Công chúa. Liêu Dũng mặt cũng đi theo soát địa trắng. Tưởng Tấn nghi hoặc mà nhìn mẫu tử hai người phản ứng, đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ Liêu Hiền đệ ở quê hương đã có hôn phối. Này cũng không phải không có khả năng, môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, đi thi thời điểm không có đính hôn, nhưng là khảo thí kết quả ra tới, xa ở quê quán cha mẹ cấp hài tử đính hôn cũng không phải không có, chẳng lẽ Liêu phu nhân đã cấp Liêu Minh đính hôn. Liêu phu nhân mặt cứng đờ đến xả bất động khoe miệng, không biết nói đúng vậy vẫn là nói không phải. Liêu Dũng dùng sức đỡ mẫu thân về phòng, vô luận như thế nào, thượng công chúa việc chưa từng nói rõ. Bọn họ không thể biểu hiện ra bất luận cái gì không nên có cảm xúc. Kim Loan Điện. Liêu Ái Khanh, ngươi năm vừa mới bao nhiêu, nhưng có hôn phối. Hoàng đế ngồi ở địa vị cao, cười tủm tỉm vô cùng thân thiết mà nhìn quỳ gối phía dưới đã bị hắn tự mình nhận định tương lai lương đống chi tài. Liêu Minh buông xuống mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thực mau thu liễm trở về, đáy lòng yên lặng tính toán một lần trong cung chư vị hoàng tử hoàng nữ, đống nhiên phát hiện, hoàng đế chính mình nhi nữ đều còn nhỏ. Nhưng là có cái ở tại Thâm Khuê muội muội, bắt công chúa. Thần. Khu khu khu khu. Chương 706. Hoàng đế chỉ hỏi một câu tân khoa Trạng Nguyên tuổi tác, liền thấy này Liêu Trạng Nguyên khụ đến rừng không được tới. Hắn tưởng Liễu Minh lần đầu tiên đơn độc diện thánh quá kích động, buồn cười mà ngồi ở phía trên chờ Ái Khanh bình phục tâm tình. Ai biết, chờ rồi lại chờ, không chờ đến Liễu Minh khôi phục dáng vẻ, ngược lại thấy hắn càng khụ càng nghiêm trọng. Thế nhưng có thở không nổi bệnh trạng, hoàng đế hoảng sợ, chạy nhanh làm bên người thái giám đi xem sao lại thế này. Trần Bồi Thư tiểu toái bộ chạy xuống đi, quỳ gối Liêu Trạng Nguyên bên người nâng dậy hắn nửa người trên, lại thấy đến hắn khụ đến đầy mặt đỏ bừng gần như tím trướng. Trần Bồi Thư trong lòng một giật mình, vội vàng nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng, Liêu Trạng Nguyên tựa hồ không đúng lắm, muốn hay không kêu một tiếng thái y tiến đến nhìn xem. Hoàng đế sắc mặt rùng mình, vội vàng phất tay, mau đi. Hắn chạy xuống long ỷ, bước nhanh đi đến Liễu Minh trước mặt lại lui về phía sau vài bước đứng yên. Liêu Ái Khanh, ngươi còn hảo? Trẫm đã đi kêu thái y, ngươi đây là nhiễm bệnh vẫn là sao lại thế này? Nếu nhiễm bệnh còn giấu giếm đi vào hoàng đế trước mặt, đây là tội lớn. Liễu Minh vô về ngực, chậm rãi bình phục ho khan, tuy rằng như cũ sắc mặt đỏ bừng nhưng là không như vậy đáng sợ, nàng quỳ trên mặt đất khái một cái đầu, hoàng thượng thứ tội, thần không có nhiễm bệnh, chỉ là thân mình gầy yếu, vừa rồi lần đầu tiên diện thánh quá mức kích động sặc tới rồi chính mình, thánh trước thân nghi, tội đáng chết vạn lần. Hoàng đế trong lòng định rồi định, hỏi, ngươi thân mình gầy yếu. Liễu Minh gật đầu, sắc mặt tảm đạm, thần từ nhỏ liền vốn sinh ra đã yêu ớt, sau lại ra phùng đại biến dậu đổ bìm leo, mấy năm xuống dưới tuy rằng hết thể đều chậm rãi hảo, thân thể cũng dưỡng hảo rất nhiều, nhưng là rốt cuộc mệt đáy, cùng tầm thường nam tử không thể so sánh với. Hoàng đế kinh ngạc, thế nhưng chính miệng hòa giải bình thường nam tử không thể bằng được, đây là kém tới rồi cái gì trình độ. Vừa lúc này thái y y cũng tới. Hoàng đế bất động thanh sắc, vẫy tay làm thái y cấp Liễu Minh tỉnh mạch. Liễu Minh quỳ gối tại chỗ, thản nhiên duỗi tay. Thái y không biết đây là tình huống như thế nào, cũng không dám hỏi nhiều, đi theo quỳ xuống tới cấp vị này người trẻ tuổi bắt mạch. Tay đáp thượng đối phương thủ đoạn chỉ chốc lát sau, thái y liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Minh mặt nhìn. Liễu Minh lớn lên trắng non tú khí, vừa rồi kịch liệt ho khan sau mặt tựa đảo phi, chỉ là một thân thư sinh trang điểm, ánh mắt bằng phẳng không giống tiểu nữ nhi. Tuy rằng xem ngũ quan giống nữ tử, quanh thân khí chất lại nửa điểm không có nữ khí, thái y liền nắm lấy mạch trong lòng lại kinh nghi bất định, người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có phải hay không nữ tử thân? Hoàng đế thấy thái y liền bắt mạch nửa ngày không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm người Liễu Minh mặt không ngừng xem, không kiên nhẫn, rốt cuộc bệnh gì, thấy rõ ràng sao? Thái y liền cả kinh, quỳ dạp xuống đất, bảo thủ thử mà nói, vị công tử này mạch tương phủ phiếm gầy yếu. Tựa. Hoàng đế nhíu mày, tựa cái gì? Liễu Minh cũng nhìn về phía thái y y. Thái y y đối thượng Liễu Minh điều tra tầm mắt, tổng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ có nữ nhân chạy ra diện thánh đâu? Hoàng đế lại truy vấn một câu, Liễu Minh rốt cuộc bệnh gì? Liễu Minh. Thân khoa chẳng nguyên. Thái y y mở to hai mắt nhìn, trong lòng lại hoàn toàn định rồi. Liền chung sáu nguyên tân khoa trạng nguyên sao có thể là nữ nhi thân đâu. Quả nhiên chính mình quá mức miên man suy nghĩ. Hán ngữ khí trở nên khẳng định, Liêu đại nhân mạch tương phi thường nhược, không phải vốn sinh ra đã yếu ớt chính là hậu thiên chịu qua trọng thương, nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng điều trị, e sợ cho số tuổi thọ có ngại. Hoàng đế chấn động, lại là như vậy nghiêm trọng. Liêu Minh lại ngược lại thập phần thản nhiên, thân ở quê quán đại phu cũng nói như vậy. Liễu Minh từ trước đến nay bảo trọng tự thân, sẽ không làm hao tổn nguyên khí việc, thỉnh thánh thượng giải sầu. Bao gồm thái y ở bên trong, ở đây còn lại ba người đều hơi hơi kinh ngạc nhìn Liễu Minh. Hoàng đế nghĩ nghĩ, làm thái y thì trước tiên lui hạ. Nhà ngươi chung đều biết tình huống của ngươi. Liễu Minh gật đầu, đem lúc trước Liêu ra sự tình châm trước hàm hồ mà nói, phụ thân qua đời thân nhân trọng thương, sau lại muội muội cũng hồn về quê cũ. Hiện giờ thần mẫu chỉ còn lại có thần cùng huynh trưởng hai người, đặc biệt là thần, chỉ cần có thể tồn tại, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, cái gì cưới vợ sinh con nàng đều không hy vọng xa vời. Không hy vọng xa vời cưới vợ sinh con. Có ý tứ gì? Hoàng đế trừng lớn đôi mắt. Liêu Ái Khanh, ngươi là nói. Liêu Minh ngẩng đầu đối thượng hoàng đế tầm mắt, từ hắn trong mắt nhìn ra một người nam nhân đồng tình cùng khiếp sợ, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Vô cùng gian nan địa điểm hai phía dưới, không nói chuyện nữa. Hoàng đế gì cũng chưa nói, nàng gật đầu là đối chính mình không thể cưới vợ chuyện này tỏ vẻ khẳng định, không tính khi quân lạc. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy vô thố, trăm triệu không thể tưởng được chính mình thế nhưng hỏi ra loại chuyện này. Này, chân không phải cố ý thọc ra loại này riêng tư A. Chân bồi thư khép lại một chút hai chân, nhìn vị này thiên chi kiêu tử thế nhưng cảm thấy cùng là thiên nhai lưu lạc người. Liêu Ái Khanh hoàng đế phóng nhẹ thanh âm, có chút xấu hổ xin lỗi, này cũng không phải cái gì đại sự. Người có thiên túng chi tài, con người không hoàn mỹ, có một không hai tài hoa tự nhiên sẽ có chút tiểu khuyết điểm. Liễu Minh cúi xuống thân dập đầu, đa tạ thánh thượng trấn an, thần hôm nay đem tự thân tình huống đúng sự thật bẩm báo thánh thượng, chỉ hy vọng sau này thánh thượng không cần bởi vì thần thân thể yếu đi một ít liền không hề tin trọng vi thần, tuy rằng vi thần thể nhược, nhưng là cũng không chậm trễ làm việc, người khác có thể làm sự tình vi thần đều có thể làm. Khẩn cầu thánh thượng bất cứ lúc nào đều cấp vi thần một cái bình đẳng cạnh tranh cơ hội. Hoàng đế có chút cảm động, cảm nhận được Liêu Ái Khanh đầy ngập báo quốc nhiệt huyết cùng chân thành. Ái Khanh mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, Trần Bồi Thư, còn không đi dọn ghế tới. Trần Bồi Thư lên tiếng, vội vàng chạy ra đi, lại khi trở về, chuyển đến một phen lót đệm mềm ấm áp lại thoải mái xa hoa ghế. Thường lui tới lục bộ thượng thư tới mới có cái này đãi ngộ. Hoàng đế thấy không cảm thấy vừa rào, thập phần vừa lòng, lệnh Liễu Minh ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện. Như vậy một gián đoạn, hoàng đế đã sớm đã quên chính mình ban đầu hỏi tuổi tác hôn phối, hắn hiện tại nơi nào còn dám để hôn phối không hôn phối sự tình. Vì nói sang chuyện khác, còn nói nổi lên khoa cử khảo thí, đọc sách giải thích, nói lên Liễu Minh quê quán, cùng với mấy năm nay triều đình chính lệnh ở Tùng Nguyên thực thi. Nói, hai người càng nói càng thâm. Bắt đầu hướng hiện giờ triều đình thời sự liêu. Liêu Minh nói chuyện chu toàn hòa hoãn, biểu đạt quan điểm đã hợp thánh tâm lại không bén nhọn, dù cho có cùng hoàng đế không gặp nhau ý tưởng, nàng trình bày lý do nói có sách mách có chứng có việc thật, làm hoàng đế không thể không thừa nhận chính mình suy xét quá ít. Liêu Minh lời nói có lý, đương nhiên cũng có Liêu Minh quan niệm không đúng thời điểm, nàng biết nghe lời phải, không đợi hoàng đế dâng lên tranh phong tương đối chi tâm, nàng liền thản nhiên thừa nhận sai lầm. Nếu gặp được ai, cũng thuyết phục không được ai thời điểm, Liễu Minh tắc thành xương cứng, nửa bước không cho, chỉ một câu, thần giữ lại ý kiến. Liên như vậy thay đổi đề tài. Tâm tình một canh giờ rưỡi, hoàng đế không chỉ có không có sinh khí, còn lòng tâm đại duyệt. Một cái vừa mới thi đậu khoa cử trạng nguyên, thế nhưng có thể có như vậy kiến giải, trí tuệ như thế, còn không mất người đọc sách kiên trì, hoàng đế cảm thấy chính mình thật là gặp nhân tài. Liễu Minh cùng hoàng đế liêu đến vui vẻ, trong tiểu viện liêu gia mẫu tử lo lắng đến mồ hôi lạnh liên tục, không ngồi ở trong phòng không dám gặp người, đối diện không nói gì suốt một canh giờ rưỡi. Chờ đến Liễu Minh trở về, liền nhìn đến mẫu thân cùng ca ca giống bệnh nặng một hồi, ngay cả lên đều xử không thượng sức lực. Ngài hai vị là làm sao vậy? Liêu phu nhân một phen giữ chặt nữ nhi tay, run rẩy môi hỏi, hoàng thượng muốn chiêu ngươi làm phò mã? Có phải hay không? Liêu Dũng lôi kéo muội muội một cái tay khác, Minh Nhi, này không được. Ngươi như thế nào có thể cưới công chúa đâu? Liêu phu nhân đệ nặng giọng nói khóc, đây là hại chính ngươi cũng hại công chúa a. Minh Nhi chúng ta từ quan về nhà đi. Ngươi thân mình không tốt, chúng ta về nhà dưỡng bệnh đi. Liêu Minh lại là buồn cười lại là cảm động, Liêu gia mẫu tử chưa từng nghĩ tới phản quyền phụ quý, thượng công chúa là kiện rất tốt sự. Công chúa gả lại đây vây ở hậu trạch, mặc dù đã chịu trượng phu vắng vẻ cũng không dám lộ ra, nếu không đầu tiên chính mình liền sẽ bị thế đạo châm chọc phóng đãng, đặc biệt Liễu Minh có thể nhược lấy cớ, công chúa gả lại đây căn bản không lý do oán giận, Liêu gia nếu là thật sự có ác nghiệm, vị này bắt công chúa chỉ sợ thật khả năng gả thấp từ đây có khổ nói. Không nên lời. Nương, đại ca, các ngươi yên tâm đi, ta cái này thân mình. Hoàng thượng sao có thể đem thân muội muội gả cho ta đâu? Lời này ngàn vạn đừng nói nữa, hủy hoại công chúa thanh danh, ta không thể cưới cũng cần thiết đến cưới. Liêu gia mẫu tử ánh mắt sáng lên, kia, công chúa chuyện đó không phải thật sự. Liêu Minh gật đầu, ta ở trước mặt hoàng thượng đột nhiên ho khan, hoàng thượng lo lắng ta làm thái y cho ta bắt mạch, thái y liền nói ta mạch tương quá yếu số tuổi thọ có ngại, hoàng thượng đương nhiên đem lời nói đều thu hồi đi. Liêu gia mẫu tử thật dài tùng ra một hơi, thật tốt quá. Liêu Minh đôi mắt hơi nhiệt, thực xin lỗi, nương, đại ca, cho các ngươi lo lắng. Liêu Dũng nằm liệt ghế trên lắc lắc tay, ngươi không có việc gì liền hảo. Liêu phu nhân lau nước mắt, này đều chuyện gì à, Minh Nhi ngươi hiện tại 20 có một, không thành thân rốt cuộc gây chú ý, ngươi vẫn là từ quan về nhà đi thôi, đi trở về ta này tâm mới có thể yên ổn xuống dưới. Liêu Minh nhếch môi cười. Nương, đại ca, các ngươi yên tâm đi, từ nay về sau, hoàng thượng không bao giờ sẽ hoài nghi ta vì sao không cưới vợ, hoàng thượng tin ta, ai còn có thể làm khó dễ được ta. Liêu phu nhân cùng Liễu Dũng kinh ngạc nhìn qua, Liễu Dũng đuôi lông mày chịu chịu, ngươi sẽ không cùng hoàng thượng nói, ngươi có đoạn tụ chi phích đi. Liễu Minh cũng đi theo khỏe miệng run rẩy, ca, ngươi ý tưởng này so với ta còn tiên tiến A. Liêu phu nhân vẻ mặt vô ngữ, một người một cái tát, tất cả đều ở nói bậy gì đó, đặc biệt là ngươi nàng chỉ vào đại nhi tử, loại này lời nói ngươi có thể đối Minh Nhi nói sao. Ở Liễu phu nhân trong mắt, Liễu Minh chính là chính mình nữ nhi, như thế nào có thể đem loại này bát nháo sự tình ở nữ nhi trước mặt nói. Liễu Dũng nhìn về phía so nam nhân còn nam nhân muội muội, nương, ngươi cảm thấy Minh Nhi ở bên ngoài sẽ không biết những việc này. Kia cũng không thể nói. Liễu phu nhân tức giận đến đề cao thanh âm. Liễu Minh sâu kín nói, ta nói cho hoàng thượng ta không thể giao hợp sự. Liễu Dũng phốc mà phun ra trong miệng thủy, Liễu phu nhân hoàn toàn ngốc lăng trụ. Liêu Dũng lau miệng cười ha ha lên, nương, ngươi xem. Nàng hiểu được so với ta còn nhiều. Liêu phu nhân mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn nhi tử nữ nhi, tức giận đến chân cũng không mềm, tâm cũng không giả, một phen đẩy ra hai người đi ra ngoài, ta tạo cái gì nghiệt úc, sinh. Có các ngươi hai cái hỗn đản nhi tử. Cẩn thận lao thái thái, sinh khí cũng không quên không thể lậu khẩu phong. Liêu Minh cùng Liêu Dũng liếc nhau, cười ha ha. Hoàng đế trước mặt đi rồi minh lộ, bị thái y khám quá mạch định quá tính, cấp hoàng đế báo bị quá riêng tư tình huống, Liêu gia người kia viên thấp phỏng tâm rốt của can đi trở về, thực mau một nhà ba người tìm được rồi thích hợp tòa nhà, chọn một cái thích hợp nhật tử dọn qua đi. Tường Tấn, Trương Lỗ Hằng cũng đi rồi, rời đi ngày đó vài vị bạn tốt trường đình vì bọn họ đưa tiễn, sau khi trở về trong lòng nhiều rất nhiều thương cảm. Dư lại Lý Nhân cùng Triệu Diễm. Triệu Diễm trong nhà điều kiện không tồi, ở Liễu gia lúc sau cũng ở phụ cận mua được một cái không lớn tòa nhà, Lý Nhân gia cảnh thanh hẳn, cấp trong nhà tặng một phong thơ, làm thê nhi vào kinh, trước đó, hắn tạm thời còn ở tại trong tiểu viện. Đưa tiễn ngày đó, Liễu Minh gặp được Trương Lỗ Hằng đại ca Trương Quý Hằng, phát hiện đối phương đối chính mình thái độ thế nhưng mạc danh thân hòa không ít, có chút sờ không được đầu óc, phân biệt hết sức, đối phương còn nói phải cho chính mình giới thiệu đại phu. Liễu Minh vẻ mặt không thể hiểu được mà cự tuyệt, trong lòng quyết định ly cái này bùn xỉn nhân tinh xa một chút, không biết lại ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Hết thể yên ổn lúc sau, Liễu Minh đám người cũng sôi nổi đi đối ứng nha môn đưa tin. Một giáp tiền tam danh, chỉ có bảng nhãn là phương Bắc nào đó thi sinh, bởi vì trước mấy bị phương Nam Thiên Nhất Thư Viện bao viên, phương Bắc rất nhiều người đều cảm thấy bất bình. Đưa tin ngày đầu tiên, Liễu Minh cùng Lý Nhân liền gặp vị này bảng nhãn lạnh nhạt. Chào hỏi không để ý tới, phảng phất bọn họ hai người là không khí. Lý Nhân hũ nút có chút tự ti, đối loại thái độ này nhất mẫn cảm. Liễu Minh lôi kéo hắn trấn an, vào quan trường hết thảy bắt đầu từ số 0. Nhớ kỹ Dương Tiên Sinh nói, nhiều nghe nhiều xem thiếu ngôn, bực này bé nhỏ không đáng kể người, không cần để ở trong lòng. Lý Nhân phun ra một hơi, gật đầu, trong lòng có chút hổ thẹn, ta so ngươi còn lớn hơn mấy tuổi. Mỗi khi gặp được sự lại đều không bằng ngươi chấn định khéo léo. Liễu Minh than nhẹ, Lý Huynh, ai là trời sinh liền như thế đâu. Đều là trải qua đến nhiều liền chậm rãi thuần thục. Lý Nhân nhớ tới Liễu Minh trong nhà biến cố, 3 năm tới Liễu gia toàn dựa hắn dốc hết sức chống đỡ, trong lòng càng thêm áy náy hổ thẹn, trong lòng tự ti nhưng thật ra tan. Như Liễu Minh theo như lời, vào quan trường, quả ngươi là trạng nguyên vẫn là bảng nhãn, tất cả đều là tân nhân. Bắt đầu từ con số 0. Mỗi 3 năm một cái trạng nguyên, này đó thịnh cực nhất thời danh chấn thiên hạ tài tử ở Hàn Lâm Viện mờ nhạt trong biển người giả đếm không hết. Mà Hàn Lâm Viện, bảng nhãn thám hoa không cần quá nhiều, ai cũng không thể so ai cao quý, thả ấn tư bài bối chờ đi. Thượng giá trị nửa tháng, Liễu Minh Triệu Diễm Lý Nhân nghỉ tắm gội ngày ở Trương Úy Hằng tiểu lầu gặp nhau, nói lên chính mình này nửa tháng tới bưng trà đổ nước, tương đối thở dài. Trương Ý Hằng trải qua cái này ghế lô, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, hắn bên người gã sai vặt nhắc nhở, hình như là Liễu công tử mấy người. Trương Ý Hằng lập tức đi lên lâu, nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái. Gã sai vặt bế khẩn miệng rỗi tay chụp đánh vài hạ, như thế nào như vậy miệng tiện đâu. Đại thiếu gia cố ý làm bộ không biết tình chính là vì tránh cho đi vào ôn chuyện, đến lúc đó không khỏi đơn đều ngượng ngùng, hắn cố tình để ra này một miệng. Vì đoái công chủ tội. Gã sai vật gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu ghế lô, xác định bọn họ mua đơn, lúc này mới chạy đi vào thông chi đại thiếu gia. Trương Ý Hằng ha hả một tiếng, nhìn chằm chằm gã sai vật liếc mắt một cái, không đi ra ngoài. Gã sai vật sờ không được đầu óc, này cũng làm sai rồi. Một lát sau, Trương Ý Hằng buông trong tay sổ sách xuống lầu, vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị rời đi Liễu Minh mấy người. Trương Ý Hằng chắp tay, Lý Nhân Triệu Diễm vẻ mặt kinh hỉ, đi theo đáp lễ. Liễu Minh nhìn Trương Ý Hằng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy vị này ra tới thời cơ thật là hảo a. Trương Ý Hằng hỏi, vài vị ngày gần đây còn hảo? Triệu Diễm trên mặt lộ ra một tia mất mát, Liễu Minh cười cười ra tiếng, vừa mới bắt đầu thượng giá trị, cái gì đều còn không quen thuộc, còn ở thích hướng chung đâu, không biết Lỗ Hằng huynh đến địa phương sao. Hết thệ còn hảo. Trương Ý Hằng cười đến đặc biệt ấm, là như thế, tuy rằng không dám đánh đồng, bất quá chúng ta làm buồn bán cũng là tới rồi tân địa phương phải điều tra suy nghĩ hồi lâu mới có thể có điều hành động, còn phải đả thông trên dưới quan hệ, có đôi khi phía trên có một người duy trì, việc này liền dễ làm rất nhiều. Lỗ Hằng bên kia ta nhưng thật ra không thu đến tin, hắn mang đủ rồi tiền tài hành lý, nghĩ đến không có gì vấn đề. Trương Ý Hằng lời này nhưng thật ra ngoại ý muốn thiệt tình lời nói, rất có chỉ điểm ý tư ở, ba người không phải bản nhân, tất cả đều nghe hiểu, chân thành nói lời cảm tạ. Đang nói chuyện, chợt nghe đến một thanh âm, không cao không thấp kêu Liễu Minh, Liễu Hiền Đệ. Cười nói mấy người quay đầu xem qua đi. Trương Ý Hằng nhíu mày nghi hoặc, Liễu Minh bình tĩnh không gợn sóng, Triệu Diễm cùng Lý Nhân mắt lộ ra kinh hỉ. Phần 707. Chương 707 ta thật sự yếu đuối mong manh 16. Triệu Diễm cùng Lý Nhân kích động tiến lên. Trương Sư Đệ, Sư Minh. Trương Tử Văn từ Liễu Minh trên người thu hồi tầm mắt, thấy khác hai vị Sư Huynh Đệ, vội vàng cười chắp tay, Lý Huynh, Triệu Hiền Đệ, đã lâu không thấy. Triệu Diễm, Lý Nhân tha hương phùng bạn cố chi, vẫn là đã từng cùng nhau đọc sách cùng trưởng Sư Huynh Đệ, vui vô cùng, đột nhiên nhớ tới Trương Tử Văn ngày đó cùng Liễu Minh như hình với bóng. Có thể nói thiên nhất thư viện song bích, vội vàng quay đầu lại đi tìm Liễu Minh.